Phương Lê xin chào các bạn. Bây giờ chúng ta đến với thế giới thứ 5. Thế giới thứ 5 này, Phương Lê xin phép tách ra hai phần. Phần đầu và một phần kết. Phần kết thì cũng chính là kết cục của câu chuyện này. Bây giờ chúng ta bắt đầu đến với phần thứ nhất của thế giới thứ 5. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kính Linh cùng Phùng Tiếu tranh công. Tiếu Tiếu, lần này ta rốt cuộc giúp cho người cướp được một cái thân phận thật tốt nha. Thanh âm kia, 6 phần kiêu ngạo, còn lại có 4 phần là lấy lòng, nghe qua quá đáng thương. Phùng Tiếu liền thở dài, nhưng mà có chuyện đâu. Kính Linh liền ngây người, không biết là đã qua bao lâu, nó phát ra một tiếng hét, hét thảm. À, có chuyện của ta đâu. Phùng Tiếu mở to mắt, hiện tại ở trong đầu của cô chỉ có ký ức của nguyên chủ, không tiếp thu được cốt truyện của thế giới này. Đến nam nữ chủ là ai thì cô cũng không có biết. Lúc trước mà thời điểm nhìn thấy Kính Linh, cô đã liền từ trên người của nó cảm giác được một loại khí chất ngây ngốc. Lúc ấy thì cô tưởng là nó đang giả vờ, nhưng trải qua mấy thế giới thì cô mới phát hiện ra, lần đầu tiên Kính Linh cùng cô gặp mặt là thời điểm nó thông minh nhất. Càng ngày càng không đáng tin cậy. Tiêu thụ toàn bộ ký ức của nguyên chủ, Phùng Tiếu càng người không được tự nhiên, chạy đến trong vệ sinh, kéo quần ra mà nhìn xem, biểu tình một lời khó nói hết. Đây là cái gọi là đại manh muội. Kính Linh an ủi cô. Tiểu Tiếu, thế giới này chính là như vậy, quen dần liền ổn thôi. Phùng Tiếu trầm mặc mà không nói. Kính Linh thật là cẩn thận mà hỏi cô, chẳng lẽ người không thích thân phận này? Phùng Tiếu liền lắc đầu, còn có thể. Ở trong cái thế giới ABO này, 6 loại thân phận, nữ alpha xác thuận là cô thích nhất, trời sinh cường hãn, hơn nữa không dễ dàng động dụng. Nam alpha lại qua mức dễ dàng động dụng. Beta trời sinh thể chất đều tương đối bình thường. Omega còn thảm hơn cả, cơ hồ là bị coi như máy móc dinh dục mà bảo vệ, phải phòng ngừa chính mình động dục bị người khác đánh dấu, còn phải phòng ngừa alpha động dục mạnh mẽ tới đánh dấu bọn họ bị thương đến một chết. Mẹ của nguyên chủ chính là một nữ Omega, lúc trước động dục bị ba ba của nguyên chủ đánh dấu mà mang thai. Mẹ nguyên chủ chạy đến tinh cầu khác, mai danh, ẩn tích, sinh hạ ra nguyên chủ, nuôi nấng lớn lên. Mấy ngày trước bà sinh bệnh chết đi, vì thế mà nguyên chủ nhận được thông chi. Chúc mừng cô, chúng tôi đã tìm được ba ba của cô. Có người ở bên ngoài gọi. Phùng Tiếu, cô ở bên trong sao? Mau ra đây, ca ca của cô, tôi đón cô về nhà. Phùng Tiếu liền hỏi Kính Linh. Cho nên thế giới này không có câu chuyện, cũng không có tin tức của nam nữ chủ sao? Kính Linh, ồ, ta cũng không biết xảy ra lỗi ở chỗ nào, ta còn đang tìm nguyên nhân. Phùng Tiếu liền mặc lại quần, nhận mệnh từ ở bên trong đi ra ngoài. Bên ngoài đang đứng một vài người, hay người là nhân viên công tác của nơi này, mấy người khác thì ở trên mặt có một chút phong trần mệt mỏi, hay là người tới đón cô. Phía trước có một nam nhân trẻ tuổi cao lớn, thoạt nhìn phòng chừng là gần 2 mét. Phùng Tiếu mới có 1m7, ngửa đầu nhìn hắn. Phùng Trường Sinh nhìn em gái nhỏ xinh đáng yêu lại xinh đẹp, mở tư liệu về Phùng Tiếu ở trong tay ra, tràn ngập nghi hoặc mà hỏi nhân viên công tác. Em gái tôi thật sự là alpha, không phải là omega sao? Nhân viên công tác xấu hổ mà cười gật đầu. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy cũng rất là khó tin tưởng. Điều muội muội thoạt nhìn đáng yêu xinh đẹp đến như vậy, cư nhiên không phải là một omega mà lại là một alpha nổi tiếng là cao lớn cường tráng. Nhưng mà trên thực tế, Phùng Tiếu xác thực là một alpha, nhìn nhỏ xinh đáng yêu lại xinh đẹp, nhưng mà lực lại lớn đến vô cùng, sức bật đến cái người chân chân chính chính không thể trong mặt mà bắt hình xong. Chỗ này quá hẻo lánh, máy móc có thể hay không xảy ra vấn đề, nếu mà không thì lại kiểm tra đo lường một lần nữa đi. Hàn Võ Quan, hắn là phó tướng của vùng Hồng Trác, cũng là một alpha. Hàn Võ Quan vừa mới dứt lời thì lại thấy bóng dáng ở trước mắt đã nhoáng lên, nắm tay trắng nón nhỏ xíu của Phùng Tiếu nện ở trên bụng của hắn. Hàn Võ Quan mãnh liệt hít một ngụm khí lạnh, cả người lùi lại 7-8 bước, cuối cùng thì đặt mông ngồi ở dưới đất, bụng quặn đau đến từng đợt. Còn cần phải kiểm tra đo lường sao? Phùng Tiếu mị mị mà nói. Những người khác nhìn Hàn Phó Quan đầu đầy mồ hôi, cùng với cả Ngũ Quan Nhân thành một đoàn, đều tức thời mà lắc đầu. Phùng Trường Sinh cười ha ha chụp bả vai của Phùng Tiếu. Không hổ là em gái của ta, làm tốt lắm. Ba ba của nguyên chủ Phùng Hồng Trác là một alpha cường đại, ở trong liên minh quân đội là một trung tướng, cưới một omega ôn nhu hiền huệ. Trong nhà đã có 5 hài tử, 2 nam alpha, 2 nam beta, 1 nam omega. Phùng Tiếu là nữ alpha duy nhất. Thế giới này không có con thư sinh. Dù sao thì omega cùng alpha một khi đã rộng rủ so với cả ăn phải thuốc thì còn mãnh liệt hơn, mà omega lại thực dễ dàng mang thai sinh con. Thế giới này tỷ lệ sinh đẻ rất thấp, mà omega đã cống hiến 1/3 tỷ lệ sinh đẻ. Phùng Tiếu yên lặng mà thở dài, thật là một thế giới tích hợp viết chuyện của người lớn. Cô không khỏi nghiên cứu về nam nữ chủ. Theo đạo lý mà nói, thế giới kiểu này nam nữ chủ hẳn là omega cùng alpha, nhưng mà cụ thể ai là A, ai là O đây? Nghĩ đến bản thân là một nữ alpha, Phùng Tiếu không khỏi có một chút hưng phấn. Lần này thân phận của hắn có thể hay không là một nam omega? Trong mắt của Phùng Tiếu hiện lên một mặt hàn quang. Nếu đúng là như vậy thì cô có nên hay không bá vương ngạnh thượng cung trước tiên đem hắn đánh dấu? Hình ảnh vô tư đáng thương hề hề nằm ở dưới thân của cô, mạnh mai mà kêu không muốn không muốn. Cả người của Phùng Tiếu kích thích đến nổi cả da gà. Tiểu Tiếu, em động tình sao? Thế nào mà mặt lại đỏ đến như vậy? Phùng Trường Sinh kỳ quái mà hỏi. Anh nhìn em giống là động tình sao? Phùng Tiếu chừng hắn một cái. Phùng Trường Sinh gãi gãi đầu, cười hề hề mà nói. Đã quên, nữ A là rất ít động tình. Phùng Tiếu đi đến bên cạnh cửa sổ, nhìn phi thường cùng vũ trụ bạt ngát ở bên ngoài, thì không khỏi có một chút cảm khái. Nhân loại thật là nhỏ bé. Phi hành đến nửa tháng, Phùng Tiếu từ ở tinh cầu nông thôn, rốt cuộc đã đi vào tinh hệ trung ương. Tinh hệ trung ương có mấy chục viên tinh cầu, là tinh hệ phồn hoa nhất, tiên tiến nhất. Chính phủ liên minh tinh tế là ở tinh cầu số 1 trong tinh hệ trung ương. Phi thuyền ở tinh cầu số 10 liền dừng lại, Phùng gia là ở nơi này. Phùng Hậu Trác nhìn thấy Phùng Tiếu, vấn đề thứ nhất chính là, còn là alpha. Hàn phó quan vội vàng giải thích. Hoàn toàn chính xác, Tam tiểu thư xác thật là alpha. Một đầu kia của cô hàn ớt chừng đau đến 3 ngày. Phùng Hồng Trác thực là tin tưởng Hàn phó quan, lập tức gật gật đầu, hỏi Phùng Tiếu một ít vấn đề. Lão bà mà hắn ngồi ở bên cạnh từ ái mà nhìn Phùng Tiếu, không ngừng giúp cho Phùng Tiếu châm trà lấy đồ điểm tâm mềm đến không được. Omega thoạt nhìn thật là quá dễ khi dễ, Phùng Tiếu ở trong lòng lại ẩn ẩn từng đợt hưng phấn. Vô tư cũng sẽ như vậy sao? Một thời gian nữa là đến kỳ khai giảng, còn tới trường quân đội liên minh học đi. Phùng Hồng Trác giải quyết dứt khoát. Những kiến thức chưa được học trong khoảng thời gian này sẽ nhanh chóng bổ túc. Phùng Tiếu sâu kín mà nhìn hắn. Nguyên chủ lúc trước đi học ở tinh cầu nông thôn, giáo dục ở nơi đó cùng với cả tinh cầu hệ trung ương kém hơn rất nhiều. Người bình thường dùng 1-2 năm thì cũng không thể đuổi kịp tiến độ. Vị ba bà tiện nghi này cũng không phải là quá tin tưởng cô đi. Phùng Hồng Trác bị đôi mắt thanh triệt sáng ngời của Phùng Tiếu nhìn đến có một chút ngượng ngùng, hắn giải thích mà nói. Đi trường quân đội học, thành tích kém một chút cũng không sao, nhưng mà ta hy vọng con có thể cùng một người thiết lập quan hệ thật tốt, nếu mà có khả năng. Hắn cười mà không nói, Phùng Tiếu thì vẻ mặt mờ mịt. Lão bà của hắn cùng Phùng Tiếu giải thích một ven, thì cô mới bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra, đầu sách là giả, mục đích chân chính là muốn cho cô đi thông đồng với người khác. Đại nguyên soái Chu Nguyên Thần của quân đoàn Liên Hợp Trung ương có một đôi nhi tử song bào thai, một người là alpha, một người là omega. Tuy rằng hai người chỉ mới có 22 tuổi, nhưng mà thế giới này rất nhiều omega đều là tạo hôn sinh đẻ sớm. Trên cơ bản, sau khi bắt đầu động dục đều sẽ mau chóng kết hôn, cho nên từ khi hai người họ thành niên liền có không ít người đánh chú ý lên cái vị omega kia. Vấn đề là omega chủ ứng chân từng tỏ vẻ hắn không thích nam alpha, cho nên người ở trong nhà có nữa là A đều ngơ ngoe dụng dịch. Phùng Hồng Trác vừa nghe nói hắn đã nhiều năm trước trong một lần động dụ thế nhưng mà lại sinh hạ ra một nữ A, liền đã bắt đầu tính toán đến chuyện này. Chủ ứng chân, mày của Phùng Tiếu hơi hơi nhăn lại, tên này nghe có một chút quen tai. Hắn là một nam hài tử siêu cấp xoái khí, coi nhìn thấy thì nhất định sẽ thích. Hồng vân vân điểm vài cái trên thiết bị cá nhân trước mặt của bọn họ liền xuất hiện một bóng người lập thể. Nam nhân mặc tay trang, nhấp môi nhìn về phía của Phương Gia, khí chất văn nhã, bề ngoài tuấn mỹ, dưới lớp kính mát ẩn ẩn tàn ra vài phần hơi thở sắc bén. Phùng Tiếu có một chút kinh ngạc, người này rất khác với cả một Omega chính thống ở thế giới này. Thế giới này, mặc kệ là nam Omega hay là nữ Omega, bọn họ trời sinh đều tự mang khí chất mềm mại. Có vài nam Omega thậm chí còn vũ mị kiều tiếu hơn cả nữ nhân. Người có dáng vẻ như hắn thật sự là rất ít thấy, vừa đẹp vừa độc đáo, chẳng lẽ hắn chính là Vô Tư? Nhưng mà Phùng Tiếu lại thực là dối rắm. Mấy thế giới trước, thân phận của Vô Tư đều có một chữ giác, thế giới này sẽ thay đổi sao? Thế có nhìn về hình chiếu lập thể của Chu Ưng Chân phát ngốc, vợ chồng của Phùng Hồng Trác đều có một chút vui sướng. Thế nào, có cảm giác gì? Cảm thấy hắn có điểm quen thuộc, Phùng Tiếu nói. Vợ chồng Phùng Thị lại càng cao hứng, cảm thấy quen thuộc thì có thể hay không là bởi vì độ xứng đôi của hai người cao. Người có độ xứng đôi cao thì xác suất yêu thích lượt nhau cũng sẽ rất lớn. Đứa trẻ sinh ra, tư chất lại càng tốt, điểm này mọi người đều biết. Phùng Tiếu liền ở Phùng Gia, mỗi ngày bổ sung kiến thức. Trừ bỏ thời gian học tập thì cũng còn không ngừng lên mạng tìm tòi những người ở trong tên có chữ giác. Lớn lên quá xấu khẳng định là không phải. Cái này thì quá già khẳng định là cũng không phải. Phùng Tiếu ngã vào ở trên giường, lẩm bẩm mà tự hỏi. Chẳng lẽ thế giới này hắn thật không còn gọi là giác? Kinh Ly liền an ủi cô. Ngươi không cần phải lo lắng, nếu mà ngươi có thể xuyên vào thân thể này thì đã nói lên ngươi cùng hắn khẳng định sẽ có liên quan, chắc chắn sẽ gặp được hắn. Phùng Tiếu liền hừ một tiếng. Kinh Linh lập tức ngoan ngoãn mà trả lời, ta vẫn còn đang tiếp tục tìm lỗi. Đến tận ngày hôm nay, Kinh Linh vẫn như cũ không có tìm được nguyên nhân. Phùng Tiếu cũng không có biện pháp biết được cốt truyện của thế giới này, cũng không biết nam nữ chủ là ai. Cô bực bội từ ban công của lầu 3 nhảy xuống, ổn định đứng ở bên ngoài của biệt thự Phùng gia. Hồng Vân Vân liền hoảng sợ, Tiếu Tiếu con. Phùng Tiếu hơi hơi mỉm cười, dì Hồng, con đi ra ngoài một chút. Hồng Vân Vân đang muốn nói buổi tối ở bên ngoài có nguy hiểm thì bỗng nhiên lại nhớ tới Phùng Tiếu là một alpha, liền không còn phải tiếp tục lo lắng nữa. Phùng Tiếu chậm rì rì lang thang ở bên ngoài, đi đến một cái hẻm nhỏ, lại phát hiện ở phía trước chuyển đến một trận ồn ào. Có Omega động tình. Không tốt, nơi này có ba alpha bị dẫn động cũng đã động tình. Ba alpha đánh nhau rồi. Có beta nào giá trị vũ lực cao hay không? Lại đây hỗ trợ ngăn cản một chút. Đó là ba alpha đang động tình, ai điên rồi thì mới có thể đi qua. Phùng Tiếu nhìn nữ hài Omega sắc mặt ửng hồng, ngã ở trên mặt đất một cái, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Bên cạnh là ba alpha to lớn đang đánh nhau, thập phần hung tàn. Trong không khí mơ hồ truyền đến một loại hương khí nhàn nhạt. Mùi hương kia làm cho máu ở trên người của Phùng Tiếu có một chút gia tốc. Trên mặt của cô cũng đã xuất hiện mây đỏ nhàn nhạt. Chờ chờ, đây là chỗ đáng sợ của Omega động tình nha. Cho dù cô là một nữ alpha, không có dễ dàng động tình, thì cũng bị hơi thở này đã kích thích một chút. Đến cô còn có một chút hưng phấn, thì càng đừng nói đến đám alpha kia. Phùng Tiếu đang muốn đi qua giải cứu Omega kia một chút thì lại thấy ở trong đám người lao ra một nam nhân cao lớn tuấn mỹ. Nam nhân kia hành động cực kỳ nhanh chóng, một trường liền chụp ngất một người ở trong đó. Hai người còn lại liền cả kinh, tự hồ là cảm giác được đối thủ mới đến vô cùng cường hãn. Hai người liếc nhau thì nhưng mà liên hợp lại ý đồ cùng nhau đối phó alpha vừa mới xuất hiện kia. Phùng Tiếu nhìn nam nhân, trên mặt hiện lên một mặt nghi hoặc. Sức chiến đấu cường hãn đến bậc này, hắn hẳn là một alpha đi. Nhưng mà nhìn biểu hiện của hắn, ánh mắt thanh triệt, biểu tình chấn định, trên mặt tuy rằng cũng có một chút hồng, nhưng mà tự hồ không chịu ảnh hưởng quá lớn. Hai nam alpha động tình liên minh không đến một phút thì đã bị nam nhân cao lớn tuấn mỹ kia đánh cho hôn mê. Gọi mấy beta tới chiếu cố cho cô ta một chút, nam nhân dương giọng nói với cả đám người. Hắn đang muốn tránh đi, Omega đang động tình ở bên cạnh lại đột nhiên nhào tới, trực tiếp ôm lấy đùi của hắn, dùng gương mặt ửng hồng, mắt to ngập nước mà nhìn nam nhân tuấn mỹ, trong thanh âm cũng tràn đầy khát vọng. Đừng đi! Đám người đang đi tới đều đã dừng bước, cho rằng bọn họ không phải cần nên nữa. Ai ngờ nam nhân kia trực tiếp rút đùi ra. Thời điểm Omega lại một lần nữa nhào qua thì hắn đã lập tức nhảy sang bên cạnh, cách khá xa, trong mắt thì nhưng còn có nhàn nhạt ghét bỏ. Phương Tiếu ngửi thấy mùi ngon, nam nhân này trên mặt rõ ràng cũng có một chút hồng, hẳn là đã bị dẫn động, loại tình huống này lại có thể nhịn xuống, sức chịu đựng không tồi nha. Nam nhân kia nhảy đến vài cái, cách Phương Tiếu có một chút gần, hắn tự hồ cảm giác được một cái gì, xoay người nhìn về phía của cô. Càng lại gần thì Phương Tiếu càng thấy rõ mặt của hắn, cô nhịn không được mà muốn huýt sáo, lớn lên không tồi. Dưới ánh mắt chăm chú của cô, khuôn mặt của đối diện đã chậm rãi bị ửng hồng chiếm cứ, trong mắt cũng đã ẩn ẩn xuất hiện màu đỏ. Phương Tiếu liền trong lòng ngọa tào một tiếng, nam nhân này như thế nào cũng động tình rồi. Ba tên vừa nãy đều đã bị hắn nhẹ nhàng đánh hạ, hắn nếu mà động tình, sợ là ai cũng ngăn cản không được. Phương Tiếu do dự một chút, liền đi qua chỗ của Omega kia. Cô muốn thừa dịp nam nhân này còn có một chút ý chí, đem Omega mang đi trước. Nam nhân nhíu mày, nhìn chằm chằm đến Phùng Tiếu. Phùng Tiếu bị hắn nhìn có một chút khẩn trương, không khỏi bước nhanh hơn. Nhưng mà khoảng khắc cô lướt qua hắn, thì nam nhân đột nhiên đã hành động, cánh tay dài duỗi ra muốn tóm lấy cô. Phùng Tiếu sớm đã có phòng bị, đã vội vàng tránh né. Hai người đánh đến vui vẻ vô cùng, nhưng mà nam nhân này sức lực cực đại, tốc độ lại càng nhanh đến không thể tưởng tượng được. Phùng Tiếu không bao lâu đã bị hắn bắt lấy, đôi tay bị hắn ghìm ở sau lưng. Phùng Tiếu nhìn Omega đang động tình ở cách đó không xa, trong lòng có điểm tiếc nuối. Cứu không được, nam nhân này quá cường hãn. Trong mắt của những người khác cũng lộ ra cùng một ý tứ. Omega này đêm nay sợ là trốn không thoát vận mệnh bị đánh dấu. Ngay tại lúc mà mọi người còn đang thương tiếc, thì Phùng Tiếu lại cảm giác được thân mình của mình trượt nhẹ. Nam nhân kia giữ lấy eo của cô, ôm cô chạy vào ở bên trong cuối ngõ nhỏ, không bao lâu liền biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Phùng Tiếu, ba chấm. Đây là một tên ngốc sao? Omega không chào, chào cô làm cái gì? Những người khác, ba chấm. Omega ở trên mặt đất, ba chấm. Uy, huynh đệ, người có phải là hay không đã chào sai người rồi? Phùng Tiếu có thể rõ ràng cảm giác được hô hấp của nam nhân đang ôm cô, càng lúc lại càng dồn dập. Hắn đá văng một cánh cửa, sau khi tiến vào, lập tức đè cô lên trên tường. Trong phòng một mảnh đen nhánh, Phùng Tiếu cái gì cũng không nhìn rõ, nhưng từ bên tai lại nghe được tiếng hít thở dồn dập, liền có thể đoán được lúc này mặt của hắn có bao nhiêu là đỏ nha. Để tôi đánh dấu một chút, tôi sẽ phụ trách với em. Nam nhân thấy âm nghẹn ngào, hô hấp thở ra đều là nóng rực, thổi tới trên cổ của Phùng Tiếu, làm cho toàn bộ da gà của cô đã nổi lên. Đánh cái con khỉ, tôi là Alpha. Phùng Tiếu nghiến răng nghiến lợi mà nói. Trong bóng tối, hai mắt của nam nhân long lanh đến đáng sợ, giống như là một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, muốn đem hắn từ ở trong ra ngoài đốt đến thành tro. Nhiệt độ cơ thể của hắn cao đến không tưởng, ngay cả hơi thở phun ra cũng là thập phần nóng dữ, tiếp xúc với cả da thịt tinh tế của cô, phảng phất tự mang theo tục tính cảm nhiễm, đem làn da tuyết trắng từng chút một nhuộm đỏ. Để tôi đánh dấu em, hắn lại nói một lần nữa, cũng không biết là không nghe được lời của cô nói, hay là nghe được mà lại không tin. Đôi môi nóng rực vội vàng thăm dò cổ của cô, Phùng Tiếu dần dần bị hương rượu lồng đậm bao phủ, mùi thơm ngào ngạt thuần hậu, ở bên trong mang theo nhẹ nhẹ ngọt. Hương rượu từ bốn phương tám hướng đang tụ lại, chui vào trong mũi của cô, thấm vào da của cô, như là muốn đem Phùng Tiếu dìm chết ở trong hương rượu say lòng. Đầu có một chút say, ý nghĩ đầu tiên của Phùng Tiếu chính là nơi nào làm đổ bình rượu đây? Ý nghĩ thứ hai chính là thân thể này tự lượng cũng quá kém, chỉ mới người tới có mùi rượu mà cả người đã liền bắt đầu say. Tôi nói lại một lần nữa, tôi là Alpha. Thanh âm của Phùng Tiếu có một chút nhũn ra. Cô muốn đẩy hắn ra, nhưng cổ tay lại bị hắn một phen nắm lấy. Hắn khàn khàn mà cười, em khẳng định là Omega. Nam nhân nắm cằm của Phùng Tiếu, môi mỏng câu lên nhẹ nhàng cắn vào môi của cô, chậm rãi gặm cắn. Một chút cọ sát, cọ đến môi của Phùng Tiếu đều đau, toàn bộ thân thể của hắn cũng dán ở trên người của cô, hừng hực, nóng bỏng. Tôi nhịn không nổi, hắn kéo áo của cô, lộ ra một bên bả vai mượt mà tinh tế. Ánh mắt của nam nhân càng lúc lại càng tối, ở trên vai của cô liếm láp gặm cắn. Phùng Tiếu hoài nghi, hắn là đang muốn ăn mình. Cô thả lòng cơ thể, làm bộ không còn một sức lực mà phản kháng. Nam nhân quả nhiên đã buông tay của cô ra, ôm lấy vòng eo thon gọn. Eo của cô rất nhỏ, một tay liền có thể nhẹ nhàng mà ôm. Đây giống như là lửa cháy đổ thêm dầu, trong mắt của hắn lại càng thêm điên cuồng. 1, 2, 3. Phùng Tiểu Yên lặng mà đếm thời gian, ngay tại lúc mà nam nhân đã hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, cô đột nhiên nhấc chân hùng hăng cho một cái. Nam nhân phát ra một tiếng kêu rên, lùi lại một bước. Phùng Tiểu nắm chặt cơ hội lại đá cho một chân. Lần này hắn tránh được, cô cũng không còn tiếp tục đôi co, nhân cơ hội mở cửa chạy ra bên ngoài. Hừ, đau chết người. Năng lực phản ứng của hắn rất nhanh, cô vốn tưởng rằng có thể một chân đá đến chính chỗ, lại bị hắn ở thời khắc cuối cùng tránh được vị trí yếu. Nhưng mà cho dù không có trúng đích, bị cô dùng toàn lực mà đá phải, hắn cho dù có lợi hại, dưới loại tình huống này hắn cũng phải đau đến một thời gian. Phùng Tiếu vừa chạy vừa báo nguy: đồng chí cảnh sát, nơi này có một alpha động tình tùy ý tập kích người qua đường. Thiết bị trên tay khá tiên tiến, Phùng Tiếu mở định vị, cảnh sát ở bên kia chỉ cần 3 giây đồng hồ liền đã nhận được vị trí của cô. Thiết bị trên tay của Phùng Tiếu dường như là một cái vòng tay điện tử của chính mình, nhưng mà cao cấp và tiện ích hơn rất nhiều. Nó có đầy đủ chức năng như là một chiếc di động, phát hiện có alpha và omega và lập tức báo nguy. Đây là nghĩa vụ của từng công dân. Phùng Tiếu hoàn thành xong nghĩa vụ của mình liền đã quay đầu trở lại Phùng gia. Sắc trời đã không còn sớm, Hồng Vân Vân vẫn ngồi trong đại sảnh mà chờ cô. Thấy cô giúp cuộc đá trở về thì bà liền thở phào: dì là một chút đồ ăn khuya, còn muốn ăn không? Phùng Tiếu liền cười gật đầu: cũng được. Mặt của con sẽ lại đỏ như vậy? Hồng Vân Vân liền kinh hô. Phùng Tiếu chớp đôi mắt mà nói: đại khái là say rượu. Nói đúng rất là cô đã bị hồn đến say. Hồng Vân Vân muốn nói lại thôi. Phùng Tiếu hỏi bà: có chuyện gì sao? Con xác định là con uống say mà không phải là động tình. Hồng Vân Vân thật cẩn thận mà hỏi. Phùng Tiếu liền xoa xoa huyệt thái dương: sao có thể, nữ alpha không phải là rất ít động tình sao? Cũng phải. Hồng Vân Vân lại cẩn thận đánh giá Phùng Tiếu. Thấy cô tuy rằng sắc mặt đỏ bừng, hai mắt thủy nhuận, nhưng thần trí thanh tịnh, nhìn cũng không quá giống như là đang động tình, liền yên lòng. Nhưng mà câu nói vô tình kia của bà lại thành công làm cho Phùng Tiếu sinh ra nguy hoặc. Cô trộm tới hầm rượu, trộm một bình ở trong phòng chậm rãi mà uống. Lúc trước cô không nghĩ nhiều, nhưng mà Hồng Vân Vân vừa nói thì cô lại như tới. Căn nhà cô và hắn vào rõ ràng không có ai, vậy thì hương rượu nồng nặc đó là từ đâu mà ra? Bất quá cũng không có chờ cô suy nghĩ cẩn thận thì Phùng Tiếu chỉ mới uống một ly đã vinh quang ngủ mất, hoàn toàn say tới ngất xỉu. Tửu lượng thật là rác rưởi. Mà bên kia, đội cảnh sát nhận được báo nguy đã nhanh chóng tới hiện trường. Bọn họ cẩn thận tới gần căn nhà mà Phùng Tiếu nói, lại phát hiện ra một người ngồi trên bậc thang, nam nhân cúi đầu. Tuy rằng ở xung quanh của hắn tin tức tố rất nồng, nhưng mà lại có vẻ rất là thanh tịnh. Tiên sinh, ngài còn tỉnh táo không? Có cần đến ức chế tế sao? Hai cảnh sát đứng cách hắn hơn 3 mét dò hỏi. Bốn cảnh sát còn lại phân tán ra xung quanh tìm kiếm xem có người bị hại hay không. Chu Ứng Du xua xua tay. Từ lúc mà Phùng Tiếu rời đi, hắn đã liền dần dần tỉnh táo lại. Hiện tại ở xung quanh đã không còn hương chocolate ngọt ngào kia nữa, cả người của hắn thập phần thanh tịnh. Cảnh sát thấy hắn rất phối hợp liền đã nhẹ nhàng mà thở ra, đi lên giúp cho hắn làm kiểm tra. Phát hiện hắn thật sự là đã thoát khỏi trạng thái động tình, hơn nữa cũng không có người nào bị hại. Đội cảnh sát ghi chép lại đầy đủ, tính toán liền rời đi. Chờ một chút, là ai gọi tới báo nguy cho mấy người? Tôi muốn phương thức liên hệ của cô ấy. Nhóm cảnh sát bày ra nụ cười chuyên nghiệp. Chú tiên sinh, thông tin của người báo nguy phải bảo mật, chúng tôi không thể tiết lộ. Chú Ứng Du xua xua tay, chờ bọn họ rời đi, hắn lại gọi điện thoại. Giúp tôi tra một người, cô ấy ước chừng nửa tiếng trước có gọi điện thoại báo nguy. Tầm 10 phút sau, Hách Du gọi điện thoại tới, điên cuồng cười tới hơn 1 phút. Chú Ứng Du lạnh mặt mà cúp điện thoại. Lại qua 3 phút, thiết bị ở trên tay lại một lần nữa chấn động, trong thanh âm của Hách Du vẫn như cố không giấu được ý cười. Chú đại công tử của chúng ta thế nhưng mà lại bị người khác cử báo tùy ý động tình. Đây tuyệt đối là chuyện cười hay nhất tôi đã từng nghe. Tên, ai đi vòng tay? Chú Ứng Du lạnh lùng mà nói. Phùng Tiếu nhận được một tin nhắn xa lạ, 3 chấm. Không thể hiểu được, cô không có phản ứng. Ước chừng 1 giờ trôi qua, Phùng Tiếu lại nhận được một cái tin nhắn, 3 chấm. Bệnh thần kinh. Phùng Tiếu đem tài khoản này kéo đen, tiếp tục vùi đầu vào học tập. Chú Ứng Du chờ hơn 2 tiếng, cũng không nhận được hồi âm của cô, đang chuẩn bị nhắn tin tiếp lần thứ ba thì lại bị ai mà phát hiện ra hắn bị kéo đen rồi. Chủ Ưng Du ba chấm: lấy cho tôi một cái vòng tay mới tới đây. Vâng, thiếu gia. Ngày hôm sau, nhìn năm tài khoản lần lượt bị kéo đen, sắc mặt của chủ Ưng Du có thể nói là vô cùng đặc sắc. Quan sát cẩn thận mà hỏi: thiếu gia, ngài còn cần vòng tay mới hay không? Đại ca là đang yêu sao? Chủ Ưng Chân từ ở trên lầu chậm rãi mặt đi xuống, mỉm cười mà hỏi. Đừng nói bậy. Chủ Ưng Du đứng lên. Hai người tuy rằng là huynh đệ song bào thai, lớn lên cũng có vài phần tương tự, nhưng mà hắn lại cao hơn chủ Ưng Chân nửa cái đầu. Đứng trước mặt của chủ Ưng Chân, cảm giác áp bách đến 10 phần. Anh nếu mà có tình yêu thì nhất định phải nói cho em nha. Chủ Ưng Chân sâu kín mà nói. Ánh mắt nhìn chủ Ưng Du lại thập phần nghiêm túc. Chủ Ưng Du cười một tiếng. Em thế nào? Gần đây có nữ an phan nào tới quấy rầy em không? Chủ Ưng Chân liền nhíu mày, trong mắt tràn đầy chán ghét. Hắn thực sự là chán ghét thế giới này. Lại còn là một Omega, mà kệ là nam alpha hay là nữ alpha, thì ánh mắt nhìn hắn đều như là nhìn một khối thịt mỡ. Thấy chủ Ưng Du muốn đi ra ngoài, hắn đã vội vàng mà nói. Mấy ngày nữa, cha tổ chức yến hội, anh nhớ phải trở về mà tham gia. Lại là yến hội, chủ Ưng Du như mày, lại muốn cho em xem mắt. Anh cũng biết mà, trong 10 tinh cầu có rất nhiều thủ hạ của cha, ông ấy là muốn khoản đãi các thủ hạ. Đã biết, chủ Ưng Du sải bước mà ra khỏi biệt thự, nhưng mà vừa đi qua cửa liền dừng bước, đứng ở trong bóng râm đợi trong chốc lát. Quả ra vừa mới đi ra, chủ Ưng Du liền nhẹ kêu. Quả ra. Ai ra uy? Quả ra liền sợ hãi. Đại thiếu gia, ngài đứng ở chỗ này làm cái gì vậy? Đưa danh sách khách mời của yến hội cho ta xem một chút. Quản gia tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng mà vẫn là ngoan ngoãn đưa cho chủ Ưng Du xem. Ngón tay thon dài của chủ Ưng Du không ngừng lướt ở trên danh sách. Thời điểm mà nhìn đến ba chữ Phùng Hồng Trác, hắn cười. Trong danh sách thêm một cái tên Phùng Tiếu, nữ nhi của Phùng Hồng Trác. Hắn nhàn nhạt nói. Vâng, quản gia yên lặng đem tên Phùng Tiếu nhớ kỹ. Đại thiếu gia là lần đầu tiên chủ động mời một người. Vì cái gì đây? Phùng Hồng Trác hưng phấn cầm hai phong thiệp mời trở về. Hồng Vân Vân cực kỳ kinh ngạc. Sao lại cao hứng như vậy? Mọi người xem, Phùng Hồng Trác giống như là hiến vận quý, đặt hai tấm thiệp mời lên bàn. Thiệp mời tiệc tối của Trung Nguyên Soái, chúc mừng lão công. Hồng Vân Vân cao hứng mà nói. Không không không, chuyện được mời anh đã sớm biết rồi. Làm cho anh cao hứng chính là tấm thiệp mời còn lại. Tiểu Tiếu còn mở ra nhìn xem. Ông mặt mày hớn hở ra hiệu cho Phùng Tiếu. Trong vòng nhiều người đến như vậy, Phùng Hồng Trác lại điểm danh chính mình cô. Phùng Tiếu ở trong lòng liền nghi hoặc, chẳng lẽ là liên quan đến mình. Tấm thiệp mời vừa mở ra, hai chữ Phùng Tiếu đã hiện lên. Hồng Vân Vân hoan hô một tiếng, là cho Tiểu Tiếu. Năm người trẻ tuổi ở trong phòng khách đều có một chút mất mát. Chu Đại Nguyên Soái uy danh lan xa, chiến công hiển hách, là đại anh hùng, toàn bộ liên minh công nhận. Ông cử hành tiệc tối, bọn họ mỗi người đều muốn tham gia. Vì cái gì mà lại phát thiệp mời cho con? Phùng Tiếu có một chút khó hiểu. Cô trở lại Phùng gia mới được có 10 ngày, còn chưa chính thức tham gia hoạt động xã giao nào, người biết đến cô hẳn là rất ít thì mới đúng. Bởi vì con là nữ an ba nha, đừng quên nhà của Trung Nguyên Soái có một nam Omega. Hồng Vân Vân cao hứng mà nói. Đây là lần đầu tiên con xuất hiện ở trước mặt của mọi người, dì phải chuẩn bị cho con thật tốt, để cho con ở trong yến hội kinh diễm toàn trường. Ta đã giúp cho con sưu tập một ít sở thích của chủ Ưng Chân, còn mấy ngày nay xem qua một chút, tranh thủ lưu lại cho hắn ấn tượng tốt. Phùng Hậu Trác vừa dùng thiết bị ở trên tay gửi tài liệu cho Phùng Tiếu vừa nói. Phùng Trường Sinh sâu kín mà thở dài. Tiểu Tiếu, anh thật là hâm mộ em. Vì cái gì? Phùng Tiếu cả người đều nổi da gà. Anh thích chủ Ưng Chân, nhưng mà đáng tiếc hắn không thích nam alpha. Phùng Trường Sinh lại thở dài mà nói. Trong đầu liền suy nghĩ một chút hình ảnh của Phùng Trường Sinh cùng chủ Ưng Chân đứng chung một chỗ. Phùng Tiêu Tiếu yên lặng dùng mì một cái. May mắn hắn không thấy. Linh quang ở trong đầu của cô chợt lóe. Đúng rồi, không phải là nói Trung Nguyên Soái có hai nhi tử sao? Một người khác được gọi là gì? Sao mà chưa từng nghe mọi người nói tới? Phùng Trường Sinh nguyên bản còn đang phiền muộn, đánh một cái dùng mình. Hắn thực là hung tàn, đáng sợ. Em nếu mà nhìn thấy hắn thì nhớ rõ cách hắn xa ra một chút, khoảng cách tốt nhất là từ 3 mét trở lên. Anh đã bị hắn đánh qua? Phùng Tiếu mỉm cười mà hỏi. Phùng Trường Sinh im lặng không nói. Lão nhị Phùng Trường Xuân cười mà nói. Đại ca, từng có ý đồ đến gần Chu Ứng Chân, bị Chu Ứng Du đánh tới nằm bệt ở trên giường đến vài ngày. Nhìn Phùng Trường Sinh mặt mày đã đỏ bừng, Phùng Tiểu ở trong lòng yên lặng mà nói, ý đồ đến gần là ý đồ quấy rối đi. Nghĩ đến quấy rối thì cô liền nhớ tới mấy ID đã bị cô kéo đèn kia liên tục kéo đèn đến vài cái, thì rốt cuộc cũng không có ai tiếp tục quấy rầy bớt việc. Ba ngày sau, Phùng Tiểu mặc lễ phục, Hồng Vân Vân đặt người làm riêng, đi theo vợ chồng của Phùng Hồng Trác vào nơi tổ chức yến hội của Chu gia, là một tòa trang viên rất lớn. Lúc này khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, có người mặc lễ phục, có người mặc quân trang, cũng có nhân viên phục vụ mặc đồng phục, vô cùng náo nhiệt. Tư liệu mà được có lúc trước có điều đọc rồi chứ? Phùng Hồng Trác hỏi. Nha, Phùng Tiếu không có hứng thú mà đáp. Nữ nhi, cố lên, bà xem trọng con nha. Phùng Tiếu liền cúi đầu mặt trận mắt, cô chỉ là tới chơi, thuận tiện ngắm xoay cả mỹ nữ, đối với cả xem mắt, không có hứng thú. Đây không phải là lão Phùng sao? Một đôi vợ chồng trung niên cùng cả một thiếu nữ từ một chiếc xe ở bên cạnh đi xuống. Thiếu nữ kia gần tới 1m9, vừa thấy thì liền biết đó là một nữ alpha. Ba người đi qua nhìn chăm chăm vào Phùng Tiếu đánh giá đến hồi lâu. Nam nhân trung niên sắc mặt cổ quái, đây là nữ nhi mà ông mới vừa đón về, thật sự là nữ alpha. Tiểu nữ alpha cố ý đi đến trước mặt của Phùng Tiếu. Phùng Tiếu ở trước mặt của tiểu nữ giống như là một hài tử. Cô ta từ ở trên cao nhìn xuống Phùng Tiếu. Xin chào, tôi là Alice. Cô lùn như vậy, hẳn là không dễ tìm một Omega đi. Quá không có khí khái của Alpha. Phùng Tiếu thì cười như là không cười. Cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Tôi lớn lên đẹp đến như vậy, người thích tôi không biết là có bao nhiêu đâu. Trên mặt của Alice hiện lên vẻ không phục. Cô ta đang muốn nói gì tiếp đó, thì Phùng Tiếu đã đi lướt qua, đi qua ở bên cạnh. Cô nhấc váy, nâng một chân hung hăng đá vào ở trên thân cây. Xuống dưới cho tôi. Đại thụ kịch liệt đong đưa, lá cây xôn xao đã vang lên, một người từ ở phía trên nhảy xuống tới. Đám người của Phùng Hồng Trác đều sợ đến ngây người. Chu Ứng Du không có kẻ nhận xã sao, cho nên chạy đến ở trên cây mà lười biếng. Hắn vốn là đang nhắm mắt dưỡng thần, thì lại đột nhiên ngửi được hương vị chocolate thơm ngọt kia. Hắn liền mở to mắt mà nhìn xuống phía dưới. Nữ hài mặc một cái váy dài màu trắng, dáng người nhỏ xinh đang bị bọc kín mít, chỉ lộ ra một cần cổ thon dài cùng với cả cánh tay giống như bạch ngọc, bàn tay nhẹ nhàng giữ lấy làn váy, trong tư thế yêu nhã mang theo một tia lười biếng mình diễm không gì sánh được, trên mặt còn mang theo một ý cười nhàn nhạt, thiếu đi vài phần sắc bén và hung ác của ngày đó, nhưng mà cho dù nhìn từ góc độ nào thì cô cũng rất đẹp. Hơi thở mang vị chocolate kia đúng là từ trên người của cô chuyển đến. Chu Ứng Du theo bản năng liền liếm môi, áp chế cảm giác hưng phấn ở trong lòng. Đã lúc hắn nghiên cứu nên xuất hiện ở trước mặt của cô như thế nào, Hào Hào dọa cho cô mở phen, lại thấy cô nhấc lạn váy lộ ra cổ chân tinh tế hùng hăng đá vào thân cây mà hắn đang ngồi. Đại thụ cao 3-4 mét mãnh liệt rung động, lá cây ào ào rơi xuống. Chu Ứng Du rất nhanh ổn định lại thân hình, bất quá hắn biết là trốn không được, đành phải thuận thế từ ở trên cây nhảy xuống, ổn định vững chắc đứng ở trước mặt của Phùng Tiếu. Hai người khoảng cách rất gần, gần đến mức Phùng Tiếu có thể cảm nhận rõ ràng hương rượu ở trên người của hắn. Mùi hương cùng buổi tối hôm đó giống nhau như đúc, bất quá lần này đã nhạt hơn rất nhiều, hương thuần mà lại ngọt thanh, cô cũng không đến mức vừa ngửi thấy đã liền say. Phùng Tiếu liên tục lùi mấy bước về phía sau, cùng hắn kéo ra khoảng cách, trong mắt rõ ràng viết lên mấy chữ to, cách xa ta một chút. Đại thiếu gia, mấy vị đại nhân cùng kêu lên, trên mặt đều là kinh ngạc. Hồng Vân Vân còn có một chút kinh hoàng, lo lắng hành vi vừa rồi của Phùng Tiếu chọc vào vị đại thiếu gia luôn luôn tùy tâm sử dụng này bất mãn. Ân, Chu Ứng Du đi về phía trước vài bước, Alpha ở trong hiện trường đều theo bản năng lùi lại. Tin tức tố trên người của Chu Ứng Du quá bá đạo, khoảng cách càng gần áp chế đối với cả bọn họ lại càng lớn. Bọn họ ở trong tiềm thức đều có một chút sợ hắn. Nhìn mấy Alpha lùi bước, lại nhìn sang Phùng Tiếu, Chu Ứng Du ở trên mặt hiện lên một mạt ý cười. Còn cãi bướng nói chính mình là Alpha, đến áp chế từ tin tức tố của hắn cũng không có cảm giác được, rõ ràng chính là giả. Hơi thở ở trên người ngọt đến như vậy, khẳng định là Omega. Lại gặp mặt Phùng tiểu thư, Chu Ứng Du cúi xuống nhìn cô. Phùng Tiếu chỉ cao tới cổ của hắn, da thịt trắng nõn bị hắn thu hết vào trong tầm mắt. một mảnh tuyết trắng làm ánh mắt hắn lại càng thêm thâm trầm. Ha ha, Phùng Tiếu ngoài cười nhưng mà trong không cười. Vừa nghe được ba chữ đại thiếu gia, Phùng Tiếu đã đoán được thân phận của hắn, nhi tử của đại nguyên soái liên minh, cà cà song bào thai của chủ ông chân vị alpha trong truyền thuyết kia. Phùng Tiếu lặng lẽ đánh giá hắn, thân phận cùng với cả nhan sắc như vậy, phụ tử có lẽ không có khả năng là hắn đi. Cảm ứng được ánh mắt thăm dò của cô, chủ ứng chu tùy ý để cho cô đánh giá, trên người phát tán tin tức lại dày đặc thêm một ít. Phùng Hồng Trác cùng với cả các an phạt hắc đều không giấu vết lùi lại một ít, một đám đều có một chút không thở nổi. Bọn họ ở trong lòng phát khổ, đại thiếu gia nhà đại nguyên soái này đúng là càng ngày càng lợi hại, đoán chừng lại thêm một đoạn thời gian nữa hắn cũng có thể vượt qua cả đại nguyên soái nha. Người được mùi rượu lại nồng thêm một ít, Phùng Tiếu tiếp tục lùi vài bước, trên mặt có thêm vẻ ghét bỏ. Sao lại thế này, người này trộm giấu rượu ở trên người. Đại thiếu gia, người hầu của chu gia vội vàng mà đi ra. Đại thiếu gia, nguyên soái tìm ngài. Chu Ứng Du khẽ gật đầu. Vậy thì tôi vào trước, các vị đêm nay chơi vui vẻ. Tầm mắt của hắn dừng lại trên người của Phùng Tiếu, lại thấy mặt của cô đầy mặt là ghét bỏ. Hắn sửng sốt, nghi hoặc bước chân rời đi. Thẳng đến khi mà bóng dáng thon dài đã đi ra, mọi người ở đây mới đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Hồng Vân Vân vỗ vỗ ngực nhỏ giọng mà nói, rốt cuộc cũng có thể thở dốc. Tin tức tố trước người của chủ Ứng Du quá mức bá đạo, căn bản không phải là thứ mà Omega nhu nhược như bọn họ có thể thừa nhận. Alisa lại nghi hoặc mà nhìn hỏi Phùng Tiếu. Cô quen hắn? Những người khác cũng thắc mắc nhìn vào Phùng Tiếu. Cô nhàn nhạt mà nói, không quen biết, mấy ngày hôm trước gặp qua một lần. Vậy thì cô rất lợi hại, mới gặp một lần đã có thể khiến cho hắn có ấn tượng. Alisa có một chút hâm mộ. Tôi cùng với cả hắn học cùng nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa thèm tiếp đón tôi. Ai? Như thế nào cô yêu thầm hắn? Phùng Tiếu tình lị hỏi. Alisa hoảng sợ, cô nói bậy bạ cái gì đó. Tôi là tôn kính cùng ngưỡng mộ, chúng ta đều là alpha, chỗ nào yêu thầm được nhau. Ai kêu ngữ khí của cô tiếc nuối cùng mất mát như vậy, bộ dáng như là sắp thất tình. Phùng Tiếu nhún nhún vai, tôi chỉ là suy đoán hợp lý. Alisa hừ một tiếng, tôi thích chính là chủ ứng chân, tôi biết mục tiêu của cô cũng là hắn, bất quá cô như vậy. Alisa đánh giá cả người của Phùng Tiếu, tôi khuyên cô vẫn là từ bỏ đi, cô còn chưa cao bằng người ta đâu, nhanh chóng đổi mục tiêu, tìm một Omega lớn lên lùn một chút, xác suất thành công sẽ cao hơn. Một nhà của Alisa đã đi vào trước, Phùng Hồn Trác tức đến cả người rút dậy. Nữ nhi, còn như mà ngàn vạn lần không cần phải từ bỏ, chủ ứng chân khẳng định là của con. Phùng Tiếu ba chấm. Đại sảnh cử hành yến hội bố trí tráng lệ huy hoàng, Phùng Tiếu chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, liền nhìn đến ở bên trong có không ít đồ trang trí giá trị xa xỉ. Chủ ứng chân cùng cả một quản gia đang đứng ở trong cửa lớn của đại sảnh tiếp đón khách mời. Vô dĩ đã tuấn mỹ phi phàm, ở dưới sự phụ trợ của quản gia lại càng là môi hồng răng trắng, vai rộng chân dài, đặc biệt mỹ cảm. Alisa đi ở phía trước, vẻ mặt đá đỏ ửng, hoa si mà nhìn chủ ứng chân. Phùng Tiếu còn nghe được cô ta nhỏ giọng nói là chính mình cố lên, hảo hảo nỗ lực, mình nhất định có thể cưới được hắn. Phùng Tiếu nhịn không được mà cười ra tới. Alisa quay đầu trừng mắt nhìn cô một cái. Phùng Hồng Trác chỉ vào chủ ứng chân, nữ nhi nhìn thấy không, có phải là rất đẹp hay không, có phải rất phù hợp với hình tượng Omega hoàn mỹ trong lòng của con hay không, còn nhìn kỹ một chút, có phải có cảm giác đặc thù không? Phùng Tiếu hơi co mày, đặc thù cảm giác đại khái là có, chính là như có như không, cảm thấy quen thuộc. Vì cái gì sẽ có cái loại cảm giác này đây? Phùng Tiếu có một chút nghi hoặc. Chủ ứng chân đột nhiên quay đầu hướng Phùng Tiếu bình tĩnh nhìn qua. Qua vài giây sau, hắn bỗng nhiên nở một nụ cười, ánh mắt ở dưới lớp kính có vài phần ôn nhu. Ánh mắt của hắn không một chút nào che giấu. Những người khác theo tầm mắt của chủ ứng chân nhìn qua, ngó qua ngó lại giữa hắn và Phùng Tiếu, trong mắt đều là nghi hoặc. Phùng Tiếu nghe được Hồng Vân Vân phía sau của cô phát ra một tiếng hoan hô, cùng với cả tiếng của Alisa ở phía trước nghiến răng. Chủ ứng chân tự hồ cảm thấy còn chưa đủ dẫn nhân chú mục, hắn bước nhanh đi lên phía trước Phùng Tiếu. Xin chào, anh tên là chủ ứng chân. Phùng Tiếu chậm rì rì cùng hắn bắt tay. Xin chào Phùng Tiếu. Tay của cô đã bị chủ ứng chân nắm lấy, Thẳng đến vài giây sau, hắn mới là chậm rãi mà buông ra. Rất vui khi mà được biết em. Ánh mắt của Alisa đứng bên cạnh nhìn Phùng Tiếu như là muốn vuốt ra hỏa. Phùng Tiếu mỉm cười mà nói, chú tiên sinh, quan giác của anh hình như là đang tìm anh. Chú Ứng Trần gật gật đầu, ừ, anh phải quay lại, chút nữa lại đi tìm em. Hắn vừa mới đi khỏi, Phùng Tiếu đã bị vây quanh. Alisa cùng mấy nữ alpha trẻ tuổi bất thiện mà nhìn cô. Cả cô nương đều đang mặc lễ phục thục nữ một chút, ok. Chú Ứng Trần còn đang nhìn ở chỗ này đấy. Phùng Tiếu cười như là không cười mà nói, cô chờ đó cho tôi. Mấy nữ alpha lần lượt đe dọa rồi mới là cao lòng mà rời đi. Phùng Hồng Trác còn đang ở phía sau thêm mắm thêm muối, nữ nhi đánh bọn họ không cần phải sợ. Phùng Tiếu ba chấm. Lúc mà Phùng gia tiến vào đại sảnh, quản gia vẫn luôn đánh giá Phùng Tiếu. Hành vi của chú Ứng Trần ông đã đều xem ở trong mắt. Đây là lần đầu tiên ông thấy chị thiếu gia biểu hiện rõ ràng hào cảm với một người khác như vậy, cho nên thập phần chú ý. Nhưng mà lúc ông mở thiệp mời thì lại phát hiện ra bên trên viết chữ là hai chữ Phùng Tiếu. Quản gia lại càng sửng sốt. Phùng Tiếu không phải là người mà đại thiếu gia chỉ tên muốn mời hay sao? Dường như là có một chút không thích hợp. Xin hỏi, thiệp mời của tôi có vấn đề gì sao? Phùng Tiếu thấy quản gia vẻ mặt rối rắm, cầm chính thiệp mời của mình liền mở miệng mà hỏi. Quản gia cười trừ, không có không có, Phùng tiểu thư mời vào. Phùng Hồng Trác ở quân đội là trung tướng, chỗ ngồi ở bên trong yến hội cũng là ở trung gian. Phùng Tiếu vừa vặn ngồi bên cạnh của Alisa, cô ả trừng mắt mà nhìn Phùng Tiếu. Khi nào đánh nhau một trận? Cô muốn đánh như thế nào? Tùy cô, thân thể vật lộn, vũ khí, cơ giáp, chân thật chiến, giả thuyết chiến, tôi đều có thể. Alisa tự hào mà nói. Vậy thì chờ tôi nghĩ tốt rồi đi tìm cô. Bên cạnh lại thò qua mấy nữ alpha, chúng tôi cũng muốn cùng cô đánh một trận. Tôi hẹn trước, Alisa trừng mắt, mấy nữ alpha không phục. Chúng tôi mà kệ, Phùng Tiếu cười đến mị mị mà nói. Không bằng mấy người đánh trước đi, phân xong thứ tự, xác định xong thì tới tìm tôi. Alisa ẩn ẩn cảm giác được không thích hợp. Không được. Bằng không thì các ngươi là không biết xấu hổ tính toán cùng nhau lên sao. Đối phó với cả một alpha chứ thành niên nhỏ yếu vô tội như tôi, các ngươi không biết xấu hổ như vậy sao? Phùng Tiếu nghiêm túc mà nhìn vào họ. Alpha có một khuyết điểm chung đều là sĩ diện. Mấy nữ alpha lập tức đã chịu thua. Vậy được, chúng ta quyết đấu lấy số thứ tự, phê sau lại dựa theo trình tự đi tìm cô. Phùng Tiếu vừa lòng mà gật gật đầu, cô vừa cầm ly nước đang định uống, lại ngửi thấy hương rượu trái cây nhàn nhạt. Cô tiếc nuối buông ly xuống, đang muốn kêu nhân viên phục vụ đổi giúp cho ly nước trái cây. Vừa quay đầu, đã thấy chú Ứng Du đứng ở trong trung tâm, đang nhìn mình, mắt của hắn thẳng lăng lăng, đầy tính xâm lược, nhìn phản ứng của mấy người xung quanh của hắn, hẳn là đã nhìn chằm chằm cô rất lâu rồi. Nhìn thấy cô rốt cuộc cũng chú ý tới mình, chú Ứng Du lại hướng cô lộ ra hàm răng trắng tinh, là một nụ cười có một chút nguy hiểm. Phùng Tiếu bình tĩnh mà quay đầu, còn hơn một chút nghiêng người, chỉ chờ cho hắn một cái ót, nói với cả nhân viên phục vụ mang cho cô một ly nước trái cây. Bên cạnh có nữ alpha tên là Trịnh Lệ Viện, vui sướng khi mà có người gặp họ nói, cô hình như là khiến cho chủ đại thiếu gia chú ý nha. Đại thiếu gia trừng mắt nhìn cô đã lâu, cô về sau tốt nhất là nên cẩn thận một chút. Lúc trước có không ít người bởi vì quấy rời nhị thiếu gia đã bị đại thiếu gia đánh cho thật thảm. Hắn đối với cả alpha chưa bao giờ lưu tình, cho dù cô luôn lên giống omega cũng vô dụng. Phùng Tiếu, thật là cảm ơn cô đã nhắc nhở. Tôi còn rất chờ mong cô bị chủ đại thiếu gia đánh đấy, nếu mà như vậy chúng tôi liền không cần phải đánh với cô. Cô đúng là rất thành thật, Phùng Tiếu giả lạ mà nói. Nữ alpha tới cười ngạo nghễ. Bên kia thấy Phùng Tiếu thật sự không thèm quay đầu lại, chú Ứng Du nghiến răng cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch. Anh đang nhìn cái gì vậy? Chú Ứng Trần tùy ý mà hỏi. Không có gì, chú Ứng Du nhàn nhạt trả lời. Anh cần phải nhớ rõ, anh nếu là yêu đương nhất định phải nói cho em đầu tiên nha. Chú Ứng Trần dừng một chút. Anh hiện tại có thích ai không? Chú Ứng Du cầm chén rượu đứng lên, nên đi kính rượu. Nhìn bóng dáng của chú Ứng Du lại không dấu vết, liếc Phùng Tiếu một cái. Chú Ứng Trần biểu tình cười như là không cười, đi theo cha và anh đi từng bàn kính rượu. Bữa tiệc kết thúc, mọi người lại đi vào một đại sảnh rộng lớn. Dàn nhạc ở trung tâm tận tình mà diễn tấu, có người kết đôi khiêu vũ, có người lại tụ tập cùng nhau trò chuyện đến vui vẻ, cũng có người lặng lẽ ngồi thưởng thức âm nhạc. Phùng Thiếu đứng ở trước một đống rượu lớn bồi hồi, tìm hồi lâu cũng không tìm được các loại rượu có mùi hương như là trên người của chủ Ứng Du. Rượu kia tuy rằng nùng liệt nhưng mà cô lại khá thích, vốn định là tìm để rèn luyện tửu lượng, lại căn bản tìm không thấy, đến tương tự cũng không có. Cô đành phải hỏi nhân viên phục vụ, tất cả các loại rượu hôm nay đều ở chỗ này sao? Đúng vậy tiểu thư, đều đã ở chỗ này, bên này là rượu có nồng độ thấp, bên kia là nồng độ cao. Cậu nhìn kỹ lại xem, không có bỏ sót sao? Nhân viên phục vụ mỉm cười mà lắc đầu, không có bỏ sót. Em không phải là không uống sao, sao lại muốn tìm rượu? Thân ảnh cao lớn của chủ Ứng Du xuất hiện ở phía sau của Phùng Tiếu. Hắn vẫy vẫy tay, nhân viên phục vụ cung kính rời đi. Sao anh lại biết là tôi không uống rượu? Chủ Ứng Du hừ cười. Vừa rồi không biết là ai, thời điểm chúng tôi kính rượu, đều chộp uống nước sôi để nguội. Hắn vừa tới gần, Phùng Tiếu lại ngửi được hương rượu độc đáo kia, cô nghiêng đầu nhìn hắn, nhịn không được hướng lại gần một chút. Càng lại gần thì hương rượu lại càng rõ ràng, cho dù là hôm nay hắn uống không ít. Trên người hỗn tạp nhiều loại rượu khác nhau, nhưng cô vẫn ngửi được mùi hương đặc trưng đó, nùng liệt, thuần hậu, bá đạo, cao ngạo, rất dễ ngửi. Anh có phải là chộp uống loại rượu khác không có ở đây hay không? Phùng Tiếu tò mò mà hỏi. Chủ Ứng Du biểu tình cổ quái mắt nhìn cô. Lúc trước uống rất nhiều rượu, hắn cũng không có cảm giác. Hiện giờ cô chỉ là tới gần một chút, thì hắn liền cảm thấy máu cả người đã bắt đầu sôi trào. Thấy chủ Ứng Du nhìn chằm chằm mình mà không nói một lời nào, Phùng Tiếu lại hỏi một lần nữa. Trừ bỏ rượu ở chỗ này, anh còn uống loại gì? Em muốn biết sao? Chủ Ứng Du nhíu mày, biểu tình xấu xa. Đúng vậy. Nếu mà em thật sự muốn biết, vậy thì chúng ta trao đổi đáp án như thế nào? Tôi nói cho em rượu mà tôi uống qua, còn có thể đem rượu mà đưa cho em, nhưng mà em phải trả lời tôi một vấn đề. Trước khi yến hội bắt đầu, chủ Ứng Du xác thật uống qua loại rượu khác. Là một phó tướng của cha đã đưa qua, là một loại rượu có mùi hương hiếm có lại độc đáo. Hắn cho rằng Phùng Tiếu là đang hỏi cái này. Anh muốn hỏi cái gì? Ánh mắt vượng của chủ Ứng Du đảo qua khắp nơi, xác nhận những người khác đều đã ở cách khá xa. Hắn lúc này mới khom lưng ở bên tai của cô nhẹ giọng mà hỏi. Em nói cho tôi, em vì cái gì muốn giả dạng làm ăn pha? Vị chocolate thơm ngọt quanh quẩn ở trong mũi, chủ Ứng Du nhìn chằm chằm vành tai trắng nõn của Phùng Tiếu, có một chút luyến tiếc rời xa. Không chút để ý thu lại biểu tình, Phùng Tiếu lùi lại hai bước, híp mắt lạnh lùng nhìn chủ Ứng Du. Thu phản ứng của cô vào trong mắt, chủ Ứng Du liền cho rằng cô là bị bí mật vạch trần nên đã thẹn quá hóa giận. Hắn nghiêm túc mà nói, em yên tâm, tôi sẽ không nói cho người khác. Tôi nói lại một lần cuối, tôi là Alpha, phân hóa báo cáo, cùng cả báo cáo kiểm tra sức khỏe của mỗi năm của tôi đều là viết rành mạch. Anh lại tiếp tục nói hiu nói vượn thì đừng trách tôi không khách khí. Lúc trước hắn động tình, thậm chí không quá thanh tĩnh, đem cô nhận thành Omega liền là tính. Hiện tại, còn nói cô không phải là Alpha, cố ý tìm đánh đúng không? Chủ Ứng Du liền cười nhạo. Tôi có mười mấy loại biện pháp có thể thay đổi phân hóa báo cáo. Phương pháp ngụy trang Alpha, tôi cũng biết vài loại dược tề có công năng này. Đúng là nói thế nào cũng không chịu hiểu. Phù Tiếu liền bất đắc dĩ mà thở dài, đối với cả hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Chủ Ứng Du nhìn ngón tay nhỏ xinh kia, ít hầu cuộn lên thò lại gần. Có chỗ nào hẻo lánh một chút hay không? Nơi này khó mà nói. Phùng Tiếu nhẹ giọng mà nói. Hơi thở ấm áp, thơm ngọt thổi tới lỗ tai của hắn. Ánh mắt của chủ Ứng Du lại sâu hơn. Bên cạnh có người tò mò muốn đi qua, lại bị hắn lạnh lùng liếc cho một cái. Người đó lập tức dừng lại, không dám tới gần. Em đi với tôi. Chủ Ứng Du muốn để cho cô bám tay của hắn, nhưng mà Phùng Tiếu lại không phản ứng. Hắn nhún nhún vai, dẫn đầu đi ra ngoài. Phùng Tiếu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn, trong mắt lập lòe ra hàn quang, nhẹ nhàng nhấc làn váy theo sau. Ven đường không ít người rất có hứng thú nhìn hai người, ánh mắt nhìn Phùng Tiếu tràn đầy vui sướng khi có người gặp họa. Đại tiểu gia đơn độc đi tìm người, đây là đang muốn đánh người, ngốc từ nhà ngươi lại còn hoàn toàn không biết một cái gì cả. Bên cạnh một góc, chú Ứng Chân yên lặng nhìn hai người, trên mặt của hắn cười như là không cười. Không tốt rồi nhị thiếu gia, đại thiếu gia mang theo Phùng Tiếu tiểu thư đi thính phòng, còn không cho chúng ta đi theo, Phùng tiểu thư có thể là bị đánh hay không? Một người hầu nôn nóng mà chạy tới hỏi. Yên tâm đi, chú Trần rất có tự tin. Thế giới trước hai người có thủ án, hắn cũng không nỡ đối với cả Phùng Tiếu xuống tay, càng đừng nói thế giới này hai người không thù không oán, hắn lại như thế nào sẽ động thủ với cô đây? Chính là lúc trước những alpha tới gần ngài không phải là đều đã bị đại thiếu gia đánh sao? Chú Trần vuốt cằm, hai người đều là alpha ở thế giới này mà nói thì chính là hai nam nhân, giống như là không thể dựa theo thế giới trước mà suy đoán. Hẳn là không thể đi, hắn đột nhiên cũng có một chút không xác định. Chỗ này không có ai dám tới, chú Ứng Du đem Phùng Tiếu đưa tới một nơi khá kín đáo. Hắn xoay người, lại phát hiện ra Phùng Tiếu đứng ngay phía sau mình, ngẩng đầu lên mà nhìn hắn. Biểu tình rất ngoan ngoãn, nghiêm túc, một chút cũng không có vẻ sắc bén khi mà đứng trước mặt của người ngoài. Trái tim chú Ứng Du run lên, hắn nhớ tới tư liệu đã xem qua. Cô từ nhỏ là đi theo mẹ, ở tinh cầu nông thôn lớn lên, không có người bảo hộ, cùng cả người mẹ nhu nhược sống nương tựa vào nhau. Tình huống ra là như vậy, ngụy trang thành alpha tựa hồ là biện pháp tốt nhất, có thể bảo vệ mẹ của cô, còn có thể bảo vệ chính mình. Mấy năm nay, Phùng Tiếu hẳn là ăn không ít khổ. Hắn đột nhiên không muốn nghe cô trả lời. Thôi, em không muốn nói thì không cần phải nói. Phùng Tiếu là đang nghiên cứu muốn đánh hắn như thế nào. Nghe được lời này, cô có một chút kinh ngạc, lại nghe hắn nói. Bất quá, em muốn giả dạng làm alpha đi trường quân đội liên minh thì cũng không được, trường học cũng chúng ta alpha nhân lang tựa hồ quá nhiều, em giấu không được, một khi mà bị phát hiện em sẽ rất nguy hiểm. Em có thể đổi một trường học bình thường hoặc là tới lớp của Omega. Hắn do dự một chút. Nếu em thật sự muốn đi, em có thể tìm người đánh dấu trước một chút. Trong mắt chú Ứng Du chỉ kém viết rõ ra ba chữ để ta tới. Ý tưởng muốn đánh hắn của Phùng Tiếu lại càng thêm kiên định. Cô giả bộ sợ hãi cùng rối rắm. Tìm người đánh dấu sao? Chính là tôi không có người mình thích. Chú Ứng Du ít hậu lại cuộn lên. Hắn cầm ly nước uống một ngụm, không một chút để ý mà nói. Có thể tìm một alpha cường đại giúp cho em đánh dấu tạm thời trước. Em nếu là tìm không thấy ai, tôi có thể giúp cho em. Có dấu ấn của tôi, tuyệt đối không có ai dám lại đánh dấu em. Nói xong câu cuối cùng, bá đạo cùng với cả kiêu ngạo không tự chủ được, liền đã tiết lộ ra vài phần. Omega đã bị đánh dấu, thường thì sẽ không có alpha nào muốn đánh dấu bọn họ. Bất quá, đánh dấu lâm thời chỉ có tác dụng trong một thời gian hạn định ở trên dưới một tháng. Hơn nữa, hiệu quả cũng tương đối kém. Nếu là một alpha đánh dấu tương đối yếu, gặp vài một alpha cường đại, bọn họ nó không chừng sẽ làm lờ dấu ấn, mạnh mẽ mà đánh dấu lên Omega. Hắn kiến nghị có thể nói là hợp tình hợp lý, nhưng mà tiền đề là Phùng Tiếu thật sự là Omega giả trang alpha. Đáng tiếc cô lại không phải, nói mãi mà cũng không nghe, chỉ có thể đánh. Phùng Tiếu kiều kiều khiêu khiếp tới gần hắn, đôi mắt long lanh chăm chú nhìn vào chú Ứng Du. Vậy thì anh muốn hiện tại đánh dấu lầm thời giúp cho tôi sao? Cô hơi hơi ngửa đầu, cần cổ tinh tế, toàn bộ đã hiện ra ở trước mặt của chú Ứng Du. Phía sau cổ chính là tuyến thể, đôi mắt của chú Ứng Du nhiễm ánh đỏ, yết hậu cũng không ngừng trượt. Lại đây, thanh âm của hắn có một chút khàn khàn. Phù Tiếu ngoan ngoãn mà đi qua, trên mặt càng ngày càng nhu nhược, nhưng mà ở thực tế, ở trong lòng đã bắt đầu đếm ngược thời gian động thủ. Lúc mà Phùng Tiếu để đến trước mặt của hắn, cô hơi hơi nghiêng đầu, lộ ra một bên cổ. Chỉ cần chú Ứng Du khom lưng là có thể đụng tới tuyến thể của cô. Chú Ứng Du mặt ngoài thường là bình tĩnh, một bộ dáng chính nhân quân tử. Trên thực tế, Phùng Tiếu có thể nghe được tiếng tim đập của hắn phanh phanh phanh rung động, tuyệt đối không phải là nhịp đập bình thường nên có. Nam nhân này khẳng định là đã thèm khát thân thể của cô. Anh phải nhẹ một chút nha. Cô cố ý nhắm mắt lại, bè ra bộ dạng tùy anh, tùy ý để cho hắn đánh dấu. Một chút này quả nhiên là hiệu quả vô cùng. Tiếng hít thở của chú Ứng Du nháy mắt đã liền thô nặng lên. Tuy rằng đánh dấu lâm thời có thể không cần hành động thân mật kia, nhưng mà lộ ra tuyến thể để mà đánh dấu vốn chính là một việc cực kỳ ái muội. Chú Ứng Du máu cả người đều đã đang sôi trào. Hắn chậm rãi khom lưng. Thời điểm mà sắp đụng tới cổ của cô, Phùng Tiếu lại đột nhiên mở to mắt, tay phải hung hăng chém cho một quyền. Hai người khoảng cách quá gần, chú Ứng Du lại bị cô mê hoặc. Độ đề phòng đã hạ đến mức thấp nhất, một quyền xúc kích toàn lực này của cô hung hăng nện ở bụng của hắn, phát ra thanh âm va chạm nặng nề. Phùng Tiếu nhanh chóng rút tay về, tiếp tục ra quyền. Đã nói cô nãy nãy là alpha, cho ngươi không tin, cho ngươi không nghe, cho ngươi quyết giữ ý mình, cậu nam nhân. Bị cô toàn lực liên tục công kích đến vài quyền, chú Uông Du rốt cuộc có thể né tránh, bụng đau nhức, lửa giận đã nổ lên. Nghe được ở bên trong truyền đến thanh âm bùm bùm, người hầu canh giữ ở ngoài cửa đã sợ hãi, lại bắt đầu đại tiêu gia lại đánh người. Chú Uông Chân ba chấm. Chú Nguyên Soái bị đứa con thứ hai sốt ruột kéo đến bên ngoài của thính phòng. Ông một chân đá văng cánh cửa, liền thấy ở trong phòng một mảnh hỗn độn, đồ vật có thể đập đều đã đập hỏng rồi. Có thể tưởng tượng được quá trình đánh nhau kịch liệt đến bao nhiêu. Lúc này, Phùng Tiếu đã bị ép đến trong một góc. Chú Ứng Du đang từng bước ép sát, một tay cầm đỉnh đồng, một tay cầm roi, trên mặt cười đến ba phần dữ tợn, ba phần đắc ý, còn có bốn phần hung ác. Toạt nhìn thì chứ là 100% người xấu. Cùng cả hắn tương phản, thì Phùng Tiếu nhỏ xinh, đáng thương, lại nhu nhược đứng ở trong một góc. Mấy người đứng ở cửa, nháy mắt đã liền, não bộ không biết là bao nhiêu việc. Nhìn đến cái hình ảnh như vậy, trái tim của chú Uông Chân nhói nhói, ở trong mắt hiện lên một mạt hung ác. Chú Uông Du, người dừng tay lại cho ta. Chú Nguyễn Soái giận dữ mà hét. Chú Uông Chân đi nhanh qua, chặt chẽ che ở trước mặt của Phùng Tiếu. Biểu tình nhìn chú Uông Du có một chút hận sắt không thành thép, còn có vài phần tự mình cáo giận. Hắn bỏ qua giả thiết của thế giới này, cho rằng vô tư thâm ái Phùng Tiếu, vô luận là như thế nào, hắn cũng sẽ không thương tổn đến cô, lại quên rằng ở thế giới này, hai cái alpha là sẽ không có tình cảm. Em không sao chứ? Hắn nắm lấy cánh tay của Phùng Tiếu, trong thanh âm có vài phần vội vàng. Phùng Tiếu nhìn vào hắn không nói một lời nào, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Thái độ của chú Uông Chân đối với cô thật sự là quá cổ quái. Có bị thương chỗ nào hay không? Kêu bác sĩ. Chú Uông Chân hướng người hầu mà hô. Không cần, tôi không có việc gì. Phùng Tiếu ngăn cản hắn, cô mỉm cười mà nói. Tôi thật sự là không có việc gì, không cần phải kêu bác sĩ. Chú Uông Du bị chú Nguyên Soái kéo đến một góc khác. Đỉnh đồng cùng roi trong tay của hắn cũng đã bị chú Nguyên Soái ném xuống. Chú Nguyên Soái hạ giọng, có một chút vô ngữ mà nói. Người có phải là ngốc hay không? Nhưng ăn vào lúc trước, dây dừa với cả đệ đệ của người. Người đánh, liền đánh. Nhưng mà người không thấy được, người này là đệ đệ người thích sao? Người sao lại có thể không hỏi rõ ràng đã xuống tay? Người nếu mà là đem người này đánh cho họng rồi, thì đệ đệ của người làm sao bây giờ? Chú Ứng Du trong nhèm mắt có một chút đần. Đệ đệ thế? Hắn sắc mặt liền trầm xuống. Bọn họ không thể ở bên nhau. Chú Nguyên Soái oán hận chụp một cái ở trên lưng của hắn. Tiểu tử thối, cầm miệng cho ta. Đệ đệ của ngươi thật vất vả mới đối với cả một alpha có hứng thú, không cho phép ngươi phá hư. Chú Uông Du có rất nhiều lời muốn nói, cuối cùng đều đã nuốt xuống, chỉ cường ngạnh mà nói. Dù sao bọn họ cũng không thể ở bên nhau. Ngươi không thích? Chú Nguyên Soái nhìn thoáng qua Phùng Tiếu, lắc đầu mà nói. Đúng là lớn lên quá lùn, không có khí khái của alpha nên có. So với cả đệ đệ của ngươi còn giống Omega hơn, xác thật là không được tốt, ngươi không thích cũng là bình thường. Ông rồi dám hồi lâu thì lại nói, nhưng mà đệ đệ của ngươi khó có được người không có bài xích. Chúng ta trước tiên liền nhìn xem, nếu mà nó thật sự thích thì chúng ta cũng không có biện pháp. Hơn nữa, ngươi cho dù không thích con bé thì ngươi cũng không thể đối đãi với cả con bé như vậy nha. Nhìn xem ngươi làm cái gì vậy, đống đồ vật vỡ nát này, đỉnh đồng rồi. Người sao lại có thể đánh con bé như vậy? Chú Nguyễn Soái càng nói lại càng kích động, lại không chú ý tới biểu tình muốn nói lại thôi của con mình. Chú Du đầy mặt một lời khó nói hết. Đống đồ này đều là Phùng Tiếu đập vỡ, cái đỉnh đồng này cũng là cô dùng để ném cho hắn, hắn bất quá là tiếp được mà thôi. Sau kia thì cũng là hắn từ trong tay của cô đoạt lấy. Hắn toàn bộ quá trình đều chỉ là muốn bắt chủ cô, căn bản là không động tới một ngón tay của cô được hay không. Ai biết cô lại hung tàn đến như vậy, lại âm hiểm xảo trá, ném đủ loại đồ đạc, còn tìm cơ hội ám toán hắn, đánh hắn nhiều quyền như vậy. Đối diện với cả hắn, vẻ mặt hung tàn đến bao nhiêu, vừa nghe được có tiếng người tới, lại giả bộ chịu kinh hách bấy nhiêu. Cô là đang hãm hại hắn nha. Chú Uông Du nặng nề mà nhìn Phùng Tiếu, ý vị ở trong mắt chỉ có hai người thì mới hiểu. Nhìn thấy ánh mắt không hữu hảo của hắn, Chú Uông Chân lại che ở trước mặt của Phùng Tiếu. Nhấp môi mà nói, ba, còn mang Phùng Tiểu Thư ra ngoài trước. Đi đi đi đi, Chu Nguyên Soái xua giơ tay, giọng nói mềm nhẹ trấn an Phùng Tiếu. Nhìn Chu Ứng Trần đỡ tay của Phùng Tiếu, Chu Ứng Du ở trong mắt hiện lên mấy phần hàn quang. Hắn cũng muốn cùng đi ra ngoài, lại bị Chu Nguyên Soái giữ chặt. Tiểu tử thối, ngươi ở lại cho ta. Thật là vất vả ứng phó xong với cả Chu Nguyên Soái. Thời điểm mà Chu Ứng Du đi ra ngoài, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Phùng Tiếu cùng Chu Ứng Trần đang khiêu vũ, tuấn nam mỹ nữ vô cùng xứng đôi. Những người khác đều đang nhìn hai người bạn họ, biểu tình đều khác nhau. Các đại nhân còn tính là thu liễm, một đám nữ alpha trẻ tuổi không một chút nào che giấu, đều đang nghiến răng nghiến lợi. Hừ, Chu Ứng Du không có soi gương, cho nên hắn không biết biểu tình của hắn lúc này cùng với cả những nữ alpha đó có vài phần tương tự nhau. Chu Ứng Trần cùng Phùng Tiếu liên tục nhảy ba điệu, hắn tổng cộng cũng chỉ nhảy có ba điệu này. Ánh mắt của các nữ alpha toàn trường nhìn Phùng Tiếu đều rất giống nhau, hận không thể lập tức đem cô nâng trì. Alisa ai oán mà nhìn Phùng Tiếu. Vì cái gì anh ấy chỉ nhảy cùng cô? Vì cái gì không cùng tôi nhảy? Chẳng lẽ tôi không đủ cao sao? Chẳng lẽ tôi không đủ cường hãn sao? Chẳng lẽ cơ bắp của tôi không đủ cường tráng sao? Cô có nghĩ tới hay không? Có lẽ là chính là vì cô quá mức cao, quá mức cường hãn, cho nên hắn mới không muốn cùng cô nhảy. Phùng Tiếu mỉm cười mà hỏi. Cô đã nhìn ra Chu Ứng Trần căn bản là không coi mình thành một omega. Cùng cô khí vũ, hắn cũng không một chút do dự nhảy nam trước. Quá trình cùng cô nói chuyện phiếm, hắn hoàn toàn là đem chính mình trở thành một nam nhân bình thường mà không phải là một nam omega. Người như vậy rất khó đối với cả một nữ alpha của thế giới này cảm thấy hứng thú. Alisa đối với cả lời này khịt mũi coi thường. Cô đừng có mà đắc ý, tôi chính là thấy được Chu đại thiếu gia vẫn luôn ở đó nhìn chằm chằm vào cô nha. Tôi nhớ rõ cô năm nay cũng muốn tiến vào trường học của chúng tôi đi, vậy thì cô cần phải tiểu tâm một chút, nó không chừng sẽ rất nhiều kinh hỉ nha. Alisa đang cười lại đột nhiên câm miệng, né tránh sang một bên cạnh. Phùng Tiếu sửng sốt, liền đã thấy Chu Ứng Du đi qua bên người cô, lạnh lùng nói một câu, chờ xem. Phùng Tiếu theo bản năng giữ chặt hắn. Chu Ứng Du dừng bước, lạnh lạnh nhìn tay áo đã bị cô kéo lại. Phùng Tiếu mềm mại mà hỏi, anh phải đối phó với tôi sao? Chu Ứng Du ý vị không rõ, hừ một tiếng, dùng sức mà rút tay rời đi. Alisa lại không biết là từ một góc nào đã chui ra, đối với cả Phùng Tiếu, vui sướng khi người gặp họa. Ngà ngà, tôi chỉ có thể chúc cô may mắn. Hừ, Phùng Tiếu cũng kiêu ngạo ngẩng đầu rời đi. Vợ chồng Phùng Hồng Trác đối với cả yến hội này thập phần vừa lòng, đã bắt đầu mặc sức mà tưởng tượng dương lai Phùng Tiếu cưới được Chu Ứng Trần. Ngược lại là Phùng Trường Sinh không phải là quá lạc quan. Bà nhìn xem, bạn của con gửi cho con một ảnh. Trong ảnh là một căn phòng hỗn độn, chính là chỗ mà Phùng Tiếu cùng Chu Ứng Du đánh nhau. Hiện tại đã truyền khắp cả Tình Võng, nói là Tiêu Tiếu đắc tội Chu Ứng Du, Chu Ứng Du muốn ở trong trường học đối phó với cả em ấy. Hồng Vân Vân vẻ mặt liền kinh hoàng. Đối phó với cả Tiêu Tiếu? Tiêu Tiếu của chúng ta đáng yêu như vậy, xinh đẹp như vậy, vì cái gì phải đối phó với cả con bé? Không sao cả, ta tin tưởng con, nữ nhi con nhất định có thể qua được khảo nghiệm của anh vợ, thành công cưới được Chu Ứng Trần. Phùng Hồng Trác đối với cả Phùng Tiếu tràn ngập tin tưởng. À, Phùng Tiếu phản ứng thập phần lạnh nhạt. Một tháng sau, tại tinh cầu thứ 7, trường quân đội đệ nhất của Liên minh, khu nghỉ ngơi, biệt thự số 1. Là phòng rít gào mà đi vào. Không phải là đã nói tốt, biệt thự chỉ có 4 người chúng ta sao? Năm nay cứ nhiên lại có 2 tân sinh vào ở. Tân sinh sao có thể? Hách Du lại ngạc nhiên. Hai người, Chu Ứng Du cùng Trử Minh Phượng liền dựng sốt. Đúng vậy, các người cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được đúng không? Hai nữ alpha, một người tên là Trần Tâm Nhụy, còn một người kêu là Phùng Tiếu. Là phòng mở thiết bị cá nhân ở trên đây. Là ai đã đến rồi, dám đem bọn họ ăn bài đến biệt thự của chúng ta? Không được, tôi muốn đem hai người đó đuổi đi. Phùng Tiếu, hãy Du liếc Chu Ứng Du một cái. Đây không phải là người lúc trước Ứng Du đã kêu hắn điều tra sao? Từ từ, Trử Minh Phượng liền đứng lên, nở một nụ cười xấu xa mà nói. Một người kia, cậu muốn đá đi đâu thì đá. Còn Trần Tâm Nhụy không thể được, cô ta là tôi an bài tiến vào. À, Tam thiếu gia, cậu vì sao lại muốn an bài một nữ alpha vào ở? Lao Phong vẻ mặt liền tò mò. Cô ta thực lực không tồi, hơn nữa là rất thú vị, Trừ Vượng Minh nói. Thú vị bao nhiêu? Lao Phong mặt đầy không tin. Cô ta lớn lên rất giống một Omega. Lao Phong cùng với cả Hách Du đều bĩu môi, lý do tùy tiện gì. Vậy đi, tôi liền chuyển Phùng Tiếu. Lao Phong click mở tài khoản của giáo sư quản lý. Chu Ứng Du lại một phen ấn rớt. Lao Phong vẻ mặt liền kinh ngạc. Phùng Tiếu là tôi an bài, Chu Ứng Du nhàn nhạt mà nói. À, Lao Phong nhìn Chu Ứng Du, lại nhìn Trừ Minh Phượng. Các cậu hai người hợp mưu chơi tôi, thiệt hay giả? Cậu lại làm việc cái gì? Chu Ứng Du trầm mặc một lúc lâu, sâu kín mà nói. Cô ấy tự lực không tồi, hơn nữa cũng thú vị. Phẫu, Trừ Minh Phượng đang uống nước, bỗng ho khan lên. Đại thiếu gia, lý do này nghe thật là quen tai nha. Tôi chỉ muốn biết Phùng Tiếu là thú vị ở chỗ nào, là Phong lại hỏi. Chu Ứng Du lại trầm mặc một lúc lâu, lại một lần nữa sâu kín mà nói. Cô ấy giống Omega. Trừ Phượng Minh vẻ mặt đầy bất mãn. Đại thiếu gia, tôi muốn sinh khí. Câu lý do này cũng dùng sao? Chu Ứng Du nhún nhún vai lên lầu. Tôi nói chính là sự thật. Cửa của lầu 2 phịch một tiếng đóng lại. Ba người ở dưới lầu lập tức mở ra thiết bị cá nhân, đồng thời tìm kiếm Phùng Tiếu. Sau một hồi, ba người đồng thời ý vị thâm trường mà nhìn nhau. Hà, người lại là một người có ý đồ theo đuổi Chu Ứng Chân, bị Chu Ứng Du để mắt. Bọn họ đang xem cũng là hình ảnh chụp thính phòng của lúc trước. Trừ Phượng Minh tràn ngập tò mò. Thính phòng đều đã thành như vậy, cũng không biết là Phùng Tiếu lúc ấy bị đánh cho bao nhiêu thảm đây. Như vậy mà đại thiếu gia cũng không có buông tha cho Phùng Tiếu, còn đặc biệt đem tới trong ký túc xá lăn lộn, xem ra là thật sự thực chán ghét cô ấy à, là Phong suy đoán. Hay Du liền nói, tôi nói cho các cậu một chuyện. Hắn đem việc lúc trước Chu Ứng Du bị Phùng Tiếu cử báo động tình nói ra, vừa nói lại vừa cười, hai người còn lại cũng cười không ngừng được. Động tình, đại thiếu gia cũng sẽ động tình, tôi còn tưởng rằng cậu ấy là bị lãnh cảm đây. Ba người lại càng thêm khẳng định, Chu Ứng Du là bởi vì chán ghét Phùng Tiếu, muốn trả thù, cho nên mới đem cô tới biệt thự. Cũng bởi vì như vậy, ba người đều rất là tò mò với Phùng Tiếu. Vừa dĩ bọn họ đều có việc, nhưng mà hiện tại đều đã chậm lại, cùng nhau ngồi ở trong đại sảnh kiên nhẫn chờ đợi tân sinh. Đồ vật đều đã cất vào trong lúc không gian. Phùng Tiếu một thân nhẹ nhàng đi vào biệt thự số 1. Cô nhớ mày. Số 1. Từ lúc mà cô nhìn thấy tài liệu ở trong phòng giáo vụ, lòng của cô đã tràn ngập nghi ngờ. Lúc mà ở Phùng xa, Phùng Trường Sinh cũng đã nói cho cô không ít chuyện. Tỉ như là ở trong trường học này, thứ tự đều vô cùng quan trọng. Tỉ như là số thứ tự của từng người, tỉ như là thứ tự của ký túc xá. Còn số càng nhỏ thì liền đại biểu thực lực lại càng cường, đãi ngộ lại càng tốt. Người nào mới vào học đều nhận được số rất lớn. Yêu cầu chính mình sau khi nhập học phải đi so đấu, đi tranh đoạt số thứ tự nhỏ hơn. Tranh thủ càng nhiều đãi ngộ tốt lại càng tôn kính. Dưới quy tắc như vậy, cô vừa vào học liền vào ở biệt thự số 1, rõ ràng là có vấn đề. Mang theo hoài nghi, Phùng Tiếu cũng không có lập tức đi vào, mà là ngồi xuống ghế tựa ở bên ngoài, ở trên diễn đàn tìm tòi tư liệu về biệt thự. Ba người ở bên trong đều chờ đến có một chút không kiên nhẫn. Trần Tắc Nhụy cũng đã tới, đang ở trên lầu thu thập đồ vật, nhưng mà Phùng Tiếu mà bọn họ trông ngóng thì đến bây giờ vẫn chưa có thấy người. Cô ấy không phải là biết đại thiếu gia muốn xử lý mình nên không dám tới đi, Lao Phong cười mà nói. Hà, Trừ Vượng Minh đột nhiên nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài có một Omega vô cùng đáng yêu, xinh đẹp nha. Hai người còn lại lập tức đã nhìn qua, vì thế mà bọn họ liền nhìn thấy Phùng Tiếu. Thật sự nha, đáng yêu như vậy, xinh đẹp như vậy, sao lại là một mình xuất hiện ở chỗ này? Nói không chừng là lạc đường. Ba người sửa sang lại dung nhan, dáng vẻ, ở trên mặt mang theo một nụ cười của thân sĩ, lúc này mới hướng Phùng Tiếu đi qua. Bởi vì còn chưa có số thứ tự chính thức, rất nhiều quyền hạn, Phùng Tiếu đều không thể dùng được. Trên cơ bản, tin tức gì cũng không xem được, đành phải buồn bực mà từ bỏ. Đúng lúc này, cô nghe được một giọng nam trong trẻo hỏi. Vị tiểu thư này, xin hỏi em yêu cầu hỗ trợ giúp gì sao? Phùng Tiếu mờ mịt mà ngẩng đầu, nhìn ba nam sinh đẹp trai ở trước mắt. Ba người hơi ngừng thở, rất sợ dọa đến Omega nhỏ xinh đáng yêu này. Trừ Vọng Minh mỉm cười mà nói. Em không cần phải sợ hãi, chúng tôi cũng không phải là người xấu. Chúng tôi là học sinh hệ chỉ huy của năm 3, ở tại biệt thự số 1. Em là tân sinh đi, em đang ở chỗ nào? Là học viện gì? Có cần chúng tôi đưa em trở về hay không? hoặc là có thể giúp cho em gọi lão sư. Mọi người ở biệt thự số 1, một biệt thự lớn như vậy chỉ có 3 người ở sao? Vùng Tiếu bày ra một bộ thiên chân vô tà mà hỏi. 3 người đều ở trong lòng điên cuồng gào thét, thật là đáng yêu, thật là đáng yêu. 4 người, còn có cả một người ở bên trong. Mọi người ở chỗ này khẳng định là rất lợi hại đi, còn có một người nữa là ai? 3 người đồng thời dừng một chút, nhìn Vùng Tiếu y vị thâm trường bàn cười. Chúng tôi biết rồi, em là hướng chú Ứng Du mà tới đúng không? Chú Ứng Du, Phùng Tiếu cười, nguyên lại là chú Ứng Du. 3 người cho rằng chính mình đã đoán đúng rồi, bọn họ liền khuyên nhủ. Chú Ứng Du đối với cả Omega không có hứng thú. Hắn tuy rằng xác thật rất lợi hại, nhưng mà ở trên phương diện tình cảm thì chính là một cái đầu gỗ. Lúc trước không biết là có bao nhiêu Omega muốn theo đuổi hắn, đều bị hắn vô tình cự tuyệt. Em xinh đẹp đáng yêu như vậy, không cần bị hắn chậm trễ đổi một alpha khác để thích được hay không? Cứ cách một đoạn thời gian lại có Omega muốn theo đuổi chú Ứng Du, hơn nữa còn đa dạng chồng chất, cho nên 3 người hách du đều cho rằng Phùng Tiếu cũng là như vậy. Bọn họ đang muốn nêu lên mấy cái ví dụ nói cho cô biết tâm của chú Ứng Du cứng rắn như thế nào để cho cô nhanh chóng từ bỏ, thì lại thấy Phùng Tiếu đẩy bọn họ ra hướng biệt thự mà đi đến. Đừng đi vào, em đi vào cũng vô dụng. Chú Ứng Du trước này đều không có đáp ứng người khác theo đuổi. Chử Vượng Minh thấy cô đang chuẩn bị dùng thiết bị cá nhân tích vào bộ cảm ứng thì vội vàng nói, thiết bị của em mở không được, để tôi. Chỉ nghe tích một tiếng, cửa của biệt thự đã được mở ra. Phùng Tiếu thông thả ung dung mà đi vào. 3 người ở ngoài cửa, 3 chấm. Cô ấy, chẳng lẽ chính là Phùng Tiếu? Chử Vượng Minh kinh hô. Đại thiếu gia nói Phùng Tiếu lớn lên giống Omega, thì ra là thật sự nha. Cậu ấy so với cả Trần Tâm Nhụy còn giống hơn rất nhiều, La Phong nói. Hay dù tôi hiện tại chỉ muốn biết, đối mặt với cả Alpha đáng yêu như vậy, đại thiếu gia ở trong yến hội là như thế nào nhẫn tâm mà đánh cô ấy? Cầm thú, 3 người cùng kêu lên mà nói. Phùng Tiếu thì trực tiếp đi lên lầu 2. Lầu 2 có 5 cái phòng ngủ, cô mở thử ra từng cái, chỉ có một phòng là không có khóa, nên chắc rằng đó chính là phòng của chính mình, vì thế mà cô mở cửa ra. Trong phòng đã kéo rèm, điều chỉnh đến chế độ của ban đêm, có một chút tối. Phùng Tiếu chậm rãi đi vào trong, muốn kéo rèm ra, nhưng mà cô vừa mới bước vào, cửa phòng liền đã bị phịch một tiếng đóng lại, mất đi nguồn ánh sáng duy nhất. Trong phòng một mảnh đen nhánh, duỗi tay không thấy được năm ngón. Phùng Tiếu liền ngừng thở, dựng lỗ tai, nghe ngóng âm thanh ở trong phòng, an tĩnh đến cực kỳ, dường như là chỉ có một mình cô. Nhưng mà cô rất rõ ràng, nếu chỉ có một mình cô, thì cửa phòng sẽ không có khả năng đột nhiên bị đóng lại. Vừa nãy lại không có gió, tất nhiên là đã có người trốn ở trong chỗ tối cố ý đóng lại. Phùng Tiếu liền quyết định mặc kệ, tiếp tục đi tới ban công, đem tấm rèm kéo ra lại nói. Nhưng mà cô chỉ là đi tới trước cửa vài bước, ở mặt sau liền nhào tới một người, đem cô đè ở trên giường. Chú Ứng Du, người vương bát đản, cô mắng. Người đè nặng cô liền bật cười, tiếng cười ở trong bóng đêm thập phần câu nhân. Rất thông minh, cút ngay. Phùng Tiếu lại đang muốn giãy giụa, cút ngay, ha ha. Chú Ứng Du gắt gao đè nặng cô, tay ôm của hắn trở nên có một chút tàn nhẫn, một tay bóp chặt cằm của Phùng Tiếu, đôi môi mềm mại bất chợt dán lên môi của cô. Phùng Tiếu lại ngửi được hương thơm độc đáo của loại rượu đó, lúc mà bắt đầu vốn như là có như không, nhưng mà đến bây giờ lại đã dần dần rõ ràng, ngày càng có một chút nụng liệt, như là muốn đem cô huần ngất. Uổng phí cho cô mấy ngày nay nỗ lực nâng cao tửu lượng, một chút tác dụng cũng đều không có. Phùng Tiếu vô lực vỗ vỗ cánh tay của chú Ứng Du, có một chút thở không nổi. Chú Ứng Du rốt cuộc cũng buông môi của cô ra, hắn điều tiết một chút độ sáng ở trong phòng. Trong phòng không còn đen nhánh mà là biến thành một màu đỏ ái muội. Độ sáng này cũng là đủ để cho hắn thấy rõ được Phùng Tiếu. Hắn vuốt ve đôi môi hơi sưng đỏ của cô, thanh âm khàn khàn mà nói, đã hiểu chưa? Hệ chỉ huy cùng hệ điều khiển cơ giáp nơi nơi đều là alpha, như lang tự hổ giống tôi. Nhịn không được, liền xé một ngụm đem em ăn sạch, em còn dám tiếp tục ở lại chỗ này sao? Hả? Phùng Tiếu thì hết chỗ nói rồi. Thời gian lâu đến như vậy, người này vẫn là một lòng đem cô xem thành Omega. Cô vẫn định đang giãy giụa, thì lại phát hiện có một chút say, chỉ có thể nói. Không thì anh buông tôi ra, tôi hiện tại liền đi. Hiện tại đã muốn chạy, chậm rồi. Chú Ứng Du cười khẽ, lại phủ lên môi của cô, Em thật ngọt. Hương vị chocolate thơm nồng, càng ngày càng ngọt, so với cả lúc hắn nằm mơ lại còn ngọt hơn. Phùng Tiếu thì hoài nghi chính mình là đã bị rượu bao vây. Cô hít một hơi tràn đầy hương rượu, thở ra thì vẫn như cũ tràn đầy hương rượu, như là muốn đem cô dìm cho chết đuối. Tôi khó chịu, giọng nói của Phùng Tiếu mang theo một chút nức nở. Cái loại cảm giác giống như là uống say này choáng váng đến khó chịu. Chu Ứng Du dừng lại một chút, hắn nới lòng giam cầm, đôi tay chống ở hai bên của Phùng Tiếu đang chuẩn bị bỏ giày. Đúng lúc này, cửa phòng lại bị người khác đẩy ra, ba người Chử Phượng Minh đứng chờ ở bên ngoài. Đại thiếu gia, cậu có nhìn thấy Phùng? Chử Phượng Minh vừa mới mở miệng thì đã khiếp sợ đến thất thanh. Hai người còn lại cũng đã đồng thời mất đi phản ứng. Tất cả đều ngây ngốc nhìn hai người ở trên giường. Trong phòng là ánh đèn màu đỏ ái muội. Hơn nữa, ánh sáng từ cửa chiếu vào cũng đã đủ cho ba người bọn họ thấy rõ ràng ở trên giường rốt cuộc là ai. Đúng là người mà bọn họ đã nghĩ là bị lãnh cảm Chu Ứng Du, cùng với cả người mà đã bị hiểu lầm thành một Omega Phùng Tiếu. Ba người ở trong đầu một mảnh hổ nháo. Thực là xin lỗi, quấy rầy rồi, hai người tiếp tục. Ba người khiếp sợ đứng ở ngoài cửa, càng nghĩ lại càng thấy không thích hợp. Cho nên Phùng Tiếu đúng là Omega. Nhưng mà ở trên báo cáo của cô ấy viết, cô ấy chính là Alpha. Hơn nữa, còn là hệ chủ hy, nơi nào có Omega dám tới hệ chủ hy chứ, La Phong nói. Nhưng mà các cậu vừa mới cũng đã thấy được, Chử Vọng Minh ở trong đầu hiện lên hình ảnh mới vừa rồi. Chủ đại thiếu gia đè nặng nữ hài nhỏ xinh, biểu tình vừa nãy của hắn, cùng với cả tin tức tố tràn ngập ở căn phòng kia, hoàn toàn không phải là nói chơi đùa, là rõ ràng chính xác đã động tình. Lâu nếu như vậy, bọn họ còn chưa từng nghe nói có alpha nào sẽ đối với cả một alpha khác động tình. Chuyện này rất là vớ vẩn có được hay không? Có thể khiến cho alpha động tình thì vĩnh viễn chỉ có thể là Omega. Đây là kiến thức viết ở trên sách giáo khoa nha. Tôi thật là hỗn loạn. Tôi cũng vậy. Cộng một. Ba tên hỗn loạn dựa vào ở trên tường, nửa ngày không có nhúc nhích. Ở trong căn phòng bên cạnh, Trần Tóc Nhụy dán ở trên cửa, thật là cẩn thận nghe lén thanh âm ở ngoài cửa. Nhưng mà hiệu quả cách âm của căn phòng này rất tốt. Cô nghe được nhưng mà cũng không có rõ ràng. Nhưng mà lúc La Phong nói Omega không dám tới chơi huyết hệ có một chút kích động, cô là toàn bộ có thể nghe được. Trần Tóc Nhụy cười lại một tiếng. Ai nói Omega cũng không dám tới chỉ huy hệ. Bất quá nghe ý tứ của mấy người này thì bọn họ hoài nghi một nữ alpha khác là Omega sao? Chẳng lẽ còn có một Omega khác giả dạng làm alpha tới trường quân đội đệ nhất liên minh? Trần Tâm Nhụy đột nhiên rất tò mò, rất muốn đi ra ngoài nhìn xem. Nhưng mà tay của cô vừa mới đụng tới cánh cửa thì đã vội vàng rụt lại. Cô không quá muốn gặp người tên là Chử Phượng Minh kia. Người nọ vẫn luôn nói cô giống với cả Omega, thật sự là quá chán ghét. Ở bên ngoài, mọi người nghi hoặc thật mạnh, không khí ở trong phòng của Chu Ứng Du lại đã chậm rãi hài hòa lên. Chu Ứng Du tựa trên giường bỏ dậy, cúi đầu nhìn Phùng Tiếu. Phùng Tiếu thì hôn hôn trầm trầm, vốn đang định dãy ruộng ngồi dậy, lại luôn là nửa đường lại ngã xuống. Cô ghé người ở trên giường, đầu choáng váng khó chịu đến muốn khóc. Nhìn đến cô hốc mắt cũng đã đỏ, Chu Ứng Du ở trong lòng liền nhảy dựng, hắn nhấp môi, lãnh ngạnh mà nói, tôi không có khi dễ em nữa là được. Phùng Tiếu hoàn toàn không nghĩ phản ứng của hắn, Chu Ứng Du lại nhịn không được mà thò lại gần, ôn nhu mà giúp cô. Tôi chỉ là muốn dọa em một chút, không phải thật sự muốn làm gì em. Anh cách xa ra tôi một chút, cô thở phì phì mà nói, giọng mũi có một chút mạnh, hắn cảm thấy thật là đáng yêu. Hắn lại càng tới gần, hương rượu lại liền càng nồng đậm, quả thực là muốn đem cô bức điên. Cút. Chu Ứng Du tính tình cũng không tốt, nhưng mà nhìn dáng vẻ đáng thương của cô, hắn cái gì cũng không phát tác được, chỉ cảm thấy chột dạ. Được được, anh cách xa một chút, em đừng có tức giận. 2-3 phút sau, hắn bước đến một chén nước, đứng cách cô hơn 1 mét. Em muốn uống nước không? Phùng Tiếu liền vươn tay, Chu Ứng Du lại bắt lấy cái tay của cô, thuận thế đi tới đỡ cô uống nước. Uống nước xong, rốt cuộc dễ chịu hơn một chút, Phùng Tiếu giãy giụa mà đứng lên. Tôi phải về phòng. Cô đã đoán được, mùi rượu mà mấy ngày nay cô ngửi là ở trên người của Chu Ứng Du. Hẳn là không phải là rượu, bằng không thì không có khả năng, ngay từ đầu không có ngửi được, sau này lại mãnh liệt đến cái trình độ này. Chu Ứng Du muốn nói lại thôi, lại bị cô nở mắt chừng cho một cái. Cô lúc này sắc mặt ửng hồng, trong mắt thủy có ánh nước. Một cái liếc mắt này không tự giác đã lộ ra bao nhiêu phong tình phản trùng, tức khắc khiến cho tim của hắn đập đến gia tốc, máu lại sôi trào. Phùng Tiếu cảnh giác lùi về phía sau, lại đặt mông ngồi ở trên sofa, giãy giụa đến nửa ngày cũng không có đứng dậy. Chuồng Du cũng đã chủ động lui lại. Em đừng khẩn trương, tôi đi rửa mặt, em chờ tôi một chút, tôi đưa em trở về phòng. Bên ngoài còn có ba Alpha, dường như là sói đói. Hắn cũng không thể để cho cô như vậy mà tự mình đi ra ngoài. Vài phút sau ra tới thì hắn đã không say biệt lắm, khôi phục lại như bình thường. Hương rượu ở trên người cũng đã trở lên tương đối nhạt. Không có hương rượu nùng liệt liên tục huân, Phùng Tiếu sẽ chịu hơn một chút. Lúc này cô lười biếng òa ở trên sofa, thỉnh thoảng lại ngáp một cái, dường như là tùy thời liền sẽ ngủ mất. Chuồng Du khom lưng đem cô bế lên. Phùng Tiếu tóm cả vạt của hắn, dùng sức mà đẩy lên phía trước, hung tợn mà uy hiếp. Anh dám tiếp tục làm bậy thì tốt liền thít chết anh. Được được, Chuồng Du tự là phối hợp. Tuy rằng hắn biết rõ cô hiện tại ngay cả một chút sức lực cũng không có, bằng không thì cô không có khả năng ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này chờ hắn đến như vậy, đã sớm đạp cửa mà đi rồi. Hắn ôm Phùng Tiếu đi ra ngoài, ba người trừ Phượng Minh vẫn còn đang ở bên ngoài. Nghe thấy thanh âm mở cửa, ba người đều đã nhìn qua, lại thấy chủ Ứng Du ôm Phùng Tiếu theo kiểu cô chúa đi về hướng phòng của cô cùng Trần Tâm Nhụy. Bọn họ vốn định là đang đi qua, nhưng mà chủ Ứng Du lại trừng mắt mà nhìn qua, bọn họ đành phải dừng bước. Ba người đều có một chút ê răng. Tuấn Nam cao lớn ôm mỹ nữ nhỏ xinh, hình ảnh này vẫn là thập phần đẹp mắt, nhưng mà nghĩ đến mỹ nữ này ở trên tư liệu viết là một alpha thì bọn họ tức khắc liền cảm thấy không được thích hợp. Trần Tức Nhụy khóa trái cửa phòng, Chuồng Du chỉ có thể gõ cửa. Mở cửa. Ai à? Trần Tức Nhụy cảnh giác mà hỏi. Bạn cùng phòng của cô. Có thể ôm Phùng Tiếu, Chuồng Du thật sự là không hề mất kiên nhẫn, cho nên ngữ khí nói chuyện rất tốt. Trần Tức Nhụy thật là cẩn thận mà nhìn ra, thấy một nữ hài nhỏ xinh đáng yêu oa ở trong lòng ngực của Chuồng Du, lúc này mới ra mở cửa. Đồ đạc ở trong phòng đều đã được chia làm hai phần, trên một cái giường chỉnh chỉnh tề tề thả không ít đồ vật, còn một cái giường khác thì lại đang trống rỗng, đến chăn đệm cũng không có. Chủ dù cúi đầu nhìn trong qua nữ hài lười biếng ở trong lòng ngực, chân phải của hắn cầu một cái ghế lại, nhẹ nhàng đặt Phùng Tiếu lên ghế. Em ngồi nghỉ một lát. Nha. Phùng Tiếu mềm như bông mà ghé vào ở trên tay vịn. Có mang theo đồ dùng hay không? Chủ Ôn Du hỏi cô. Phùng Tiếu gật gật đầu. Mấy thứ này Hồng Vân Vân đã sớm giúp cho cô chuẩn bị thỏa đáng. Cô lấy đồ vật ở trong nút không gian ra, tất cả đều là màu hồng nhạt, đáng yêu đến cực kỳ. Khóe mắt của Trần Tức Nhụy liền giật giật, không dấu vết nhìn Phùng Tiếu. Cô ấy thật sự là Omega, giả dạng làm Alpha sao? Như thế nào? Còn không biết điệu thấp lên một chút, lớn lên đã nhìn giống Omega đến như vậy. Đến thẩm mỹ cũng giống hệt với cả Omega, làm sao mà tồn tại ở chỗ này được? Ba người trừ Phượng Minh đều đang đứng ở ngoài cửa, ánh mắt quỷ dị nhìn vào bên trong. Liền thấy chủ đại thiếu gia cầm lấy tấm đệm màu hồng đặt lên giường, lại theo thứ tự lần lượt trải lên, sắp xếp tốt khăn trải giường cùng cả gối đầu, làm cho chỉnh chỉnh tề tề. Thì lúc này hắn mới đi qua bế Phùng Tiếu lên, đem cô nhẹ nhàng đặt ở trên giường, còn săn sóc giúp cho cô đắp chăn. Bộ dáng hiền phúc này ba người nhìn đến trợn cả mắt há cả mồm. Phùng Tiếu lại ngã một cái, ngã đầu đã liền ngủ. Trong căn phòng này không có hương rượu, cô lúc của có thể hào hào ngủ một giấc. Nhẹ nhàng lau nước mắt ở trên hàng mi của cô, chủ Ứng Du không một tiếng động rời khỏi phòng. Cửa phòng ở phía sau lập tức đã khóa lại. Trước mặt hắn là ba nam nhân mặt đầy bát quái. Chủ Ứng Du cả người cốt cách khanh khách rung đầm, bắt đầu phát tán tin tức tố. Một đánh một hồi sau, ba người muốn bắt quái lập tức đã giải tán. Ai có thể chịu được vừa bị tin tức tố áp chế vừa cùng hắn đánh nhau đâu. Phùng Tiếu thì thoải mái dễ chịu ngủ một giấc, mở mắt ra liền đã nhìn thấy bạn cùng phòng với cả mình. Vẻ mặt của Trần Tâm Nhụy phức tạp mà nhìn cô. Buổi sáng tốt lành, Phùng Tiếu ngồi dậy dối người. 10 giờ không tính là sớm, tôi đã rèn luyện xong trở về. Trần Tâm Nhụy tâm tình thường là phức tạp. Có thể ở trong ký túc xá gặp được một người giống như là mình, nội tâm của cô vô cùng cao hứng. Nhưng mà bạn cùng phòng này lại có một chút cũng không có tự giác của một người giả dạng alpha. Cô nhịn không được nhọc lòng thay cho Phùng Tiếu, che giấu kiểu này, phạm nhân mà bị nhận ra thì phải làm sao bây giờ? Cậu có muốn đổi màu sắc của chăn đệm hay không? Chỗ tớ có màu xám và màu xanh đậm không dùng đến, cậu có cần mượn hay không? Trần Tốc Nhụy khổ tâm truyền thụ trí thức cho Phùng Tiếu. Cậu phải biết rằng, alpha, trên cơ bản không có người nào sẽ thích hậu nhạt. Cho dù là nữ alpha, thì hứng thú cùng yêu thích của bọn họ không khác nam alpha là bao nhiêu. Phùng Tiếu liền chớp mắt, lời này của Trần Tốc Nhụy rất có vấn đề, đặc biệt là một câu cuối cùng. Vì sao lại là bọn họ hứng thú yêu thích mà không phải là chúng ta hứng thú yêu thích? Cô đánh giá Trần Tâm Nhụy, cô nàng ước chừng là cao 1m8, độ cân này ở trong nữ alpha là khá lùn, ước quá vẫn ở trong phạm vi bình thường, không có lùn đến trình độ khoa trương như là Phùng Tiếu, nhưng mà chiều cao này ngẫu nhiên cũng có omega có thể đạt tới. Phùng Tiếu lộ ra một nụ cười ngoan ngoãn, trong nội tâm lại đang suy nghĩ Trần Tâm Nhụy là omega dạ tràng alpha. Cô cơ bản đã xác định được chủ ứng dụ chính là vô tư, cho nên Trần Tốc Nhị chính là nữ chủ xác suất rất lớn. Omega giả trang alpha cùng cả một đám nam alpha ưu tú ở nhau cùng một chỗ, nói vậy thì thực là dễ dàng tăng tiến lên cảm tình, về sau nếu mà ức chế đột nhiên hoặc mất hiệu lực, chuyện người lớn nha. Cảm ơn, bất quá tớ khá là thích hồng nhạt, không có nghĩ đổi. Cô cười tủm tỉm mà nói. Nhìn Phùng Tiếu như vậy, Trần Tốc Nhị âm thầm thở dài. Cô có lại cảm giác thân phận omega của Phùng Tiếu khả năng là rất nhanh đã liền bị vạch trần. Cô vẫn là không nên cùng cô ấy thân cận quá nhiều, miễn cho cùng bị liên lụy mà hoài nghi đến. Tùy cậu, Trần Tốc Nhụy lại như bằng xoay người rời đi. Phùng Tiếu nhìn bóng dáng của Trần Tốc Nhụy, chất mặt lộ ra ý cười, ý vị thâm trường. Trần Tốc Nhụy ở trong phòng cửa đụng phải chủ ứng du, cô hoảng sợ, vội vàng cúi đầu mà tránh đi. Thời điểm mà hai người đi ngang qua nhau, cô liền ngửi được một loại hương rượu nhạt nhạt, hai chân thế nhưng mà đã mềm nhũn. Chủ ứng dụ nhanh nhẹn mà lùi lại. Cô làm gì? Dây giày tôi tuột, Trần Tâm Nhụy làm bộ cô dây giày, trong lòng thì lại nhộng lên sóng to gió lớn. Tin tức tố của người này lại ảnh hưởng lớn tới mình đến như vậy. Lão sư quả nhiên là nói không sai, giả làm alpha đến trường quân đội của đệ nhất mà đi học so với cả tưởng tượng của mình khó khăn hơn rất nhiều. Nghe được chủ ứng dụ gõ cửa phòng của mình, Trần Tắc Nhụy quay đầu nhìn qua, lại thấy biểu tình lạnh như băng trên mặt của hắn đã biến đổi, trở nên tươi sáng hơn nhiều. Ai? Phùng Tiếu ở trong phòng hỏi. Là anh. Phùng Tiếu thong thả ung dung mở cửa, liếc sau hắn. Làm cái gì? Chu Ứng Du đem cái khay ở trên tay nhét vào trong tay của cô. Cho em. Ở trên khay là bữa sáng phong phú, bên cạnh còn để một chai rượu được đóng gói tinh xảo. Anh cho tôi rượu làm cái gì? Phùng Tiếu đánh giá chai rượu, giá trị hẳn là rất xa xỉ. Trên nắp, hình như là còn được khảm năng lượng thạch chân quý. Em ở trong yến hội, không phải là luôn tìm loại rượu này hay sao? Tôi vừa vặn có, cho em. Chú Du một tay đút túi, bày ra bộ dáng tùy ý, nhưng mà trên thực tế lại là đang trộm quan sát phản ứng của cô. Phùng Tiếu biết chú Du đã hiểu lầm, bất quá cô cũng không có chọc phá. Được rồi, cô trở tay muốn đóng cửa lại, thì Chu Du lại giơ tay ngăn trở. Phùng Tiếu liền chừng hắn, còn muốn làm cái gì? Em đừng giận tôi. Trong thanh âm của Chu Ứng Du có vài phần lấy lòng. Ngày hôm qua hắn xác thật chỉ là muốn dọa cho cô một chút, nhưng mà nhìn thấy cô thiếu một chút nữa đã khóc lên, thì hắn lại là cả đêm đều không có dễ chịu, vừa chột dạ lại vừa hưng phấn. Hừ, Phùng Tiếu chừng hắn một cái, không lưu tình một chút nào, đóng sầm cửa lại. Chu Ứng Du tay mắt lẹ lẹ rụt tay trở về, lúc này mới tránh khỏi được số phận bị kẹt tay. Trần Tốc Nhụy đứng ở bên cạnh nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Chú Du liền quay đầu. Nhìn cái gì? Trần Tốc Nhụy quay đầu liền chạy. Chạy đến chỗ ngoặt thì mới phát hiện không có thích hợp, lại quay đầu qua nhìn thấy ba người Chử Phượng Minh cũng đang bám ở trên phen tường, ngẩng đầu 45 độ nhìn trời, trên mặt tràn đầy biểu tình ai oán. Bệnh tâm thần. Trần Tốc Nhụy cảm thấy 4 nam alpha ở biệt thự này không có một ai là bình thường. Thời điểm mà Chu Ứng Du đi đến chỗ ngoặt, liền nghe được âm thanh ai oán của bạn cùng nhà, Chử Phượng Minh. Tôi nói cái bình rượu kia một giọt đều không cho chúng tôi uống. La Vâm, người lại là vì giữ lại mà tặng người. Hách Du, đưa cho Phùng Tiếu hẳn một chai, chúng ta đến nhìn cũng không được, xem như là đã biết được cái gì gọi là hảo huynh đệ nha. Chử Phượng Minh liền nịnh nọt mà nói. Tôi đem rượu ngon đệ nhất liên minh kia đưa cho cậu, không cần lại sinh khí, được không? Hành Du nhéo nhéo giọng quyến rũ mà nói, hừ. Chủ Ứng Du không giận mà đã cười, một chân đá qua, ba người giống như là chim bay loạn, bị chủ Ứng Du bắt được đánh cho một trận. Phùng Tiếu ăn xong bữa sáng, thần thanh khí sảng liền xuống lầu, không có gặp được ai, chỉ thấy Trần Tâm Nhụy đứng ở cửa phòng trọng lực, sắc mặt rất phức tạp. Cậu sao lại không vào? Phùng Tiếu nhấc chân đi vào, Trần Tâm Nhụy vội vàng giữ chặt cô. Cậu ngàn vạn không cần đi vào. Vì sao? Ở bên trong mở 40 lần trọng lực, cậu không chịu nổi đâu. Trần Tâm Nhụy từ nhỏ liền có chứng minh là một alpha mà rèn luyện, nhưng mà cô nhiều nhất chỉ có thể thừa nhận được 30 lần trọng lực. Đó là hạn mức cao nhất mà đại bộ phận alpha thừa nhận được. Cô trước kia còn vô cùng hào hứng. Lại không nghĩ rằng, bốn người ở biệt thự số 1 này rèn luyện đều ở mức 40 lần trọng lực. Hơn nữa, còn ở bên trong như cá gặp nước. Trần Tâm Nhụy nhìn Phùng Tiếu, tay nhỏ, chân nhỏ, sợ cô đến gấp 10 lần cũng không chịu nổi. Tớ thử xem. Phùng Tiếu chậm rãi đi vào bên trong. Phùng gia cũng có một phòng huấn luyện trọng lực, bất quá ở bên trong cao nhất là gấp 30 lần trọng lực, là bộ số cao nhất ở trên thị trường. Bộ số cao hơn chỉ có thể là đặc thù định chế, không nghĩ tới ở nơi này đã liền có, không hổ là biệt thự số 1. Cậu cẩn thận. Trần Đắc Nhụy thật là cẩn thận nhìn Phùng Tiếu, rất sợ cô vừa mới đi vào đã bị áp mà nằm sấp xuống. Nhưng mà Phùng Tiếu lại bước đi như thường, sau khi mà đi vào bên trong còn duỗi dưới người bắt đầu làm động tác chuẩn bị. 40 lần trọng lực xác thật so với cả 30 lần trọng lực khó hơn rất nhiều, giống như là có mấy chục người đè ở trên người của cô, muốn đem cô kéo xuống mặt đất. Bất quá huấn luyện với cả cường độ này hiệu quả cũng đặc biệt rõ ràng, chỉ cần có thể thừa nhận cường độ, cơ bắp, tốc độ, lực lượng đều sẽ nhanh chóng mà tăng lên, đối với tinh thần cũng là một loại rèn luyện cực tốt. Có một chút giống với cả uy áp mà đại lão độ kiếp khi phát ra. Một đoạn thời gian trước khi mà Vô Tư phi thăng thường xuyên dùng uy áp tối áp cô đều đã quen, cho nên đến thế giới này cô còn rất thích phòng huấn luyện trọng lực, thường là thích cái cường độ trọng lực ở đây. Phùng Tiếu vừa mới đi vào, bốn người nguyên bản ở bên trong đang đánh nhau liền đã dừng lại. Chu Ứng Du là một bộ tư thế tùy thời muốn lao qua đỡ được cô, biểu tình thụ là khẩn trương. Làm gì? Phùng Tiếu làm xong động tác chuẩn bị, liền nhìn thấy năm người đều đang nhìn chằm chằm vào cô, biểu tình đều rất phức tạp. Không, ba người chịu phượng mình liếc nhau, ở dưới 40 lần trọng lực mà không hề có một chút áp lực, đại bộ phận alpha đều không làm được. Cô cho dù lớn lên có giống như là một omega, nhưng mà thân phận alpha khẳng định là sẽ không thể nghi ngờ. Loại thể chất này là do gen quyết định, chỉ có alpha mới có thể có được thể chất cường hãn đến như vậy. Chủ dù nhấp môi, gắt gao nhìn chằm chằm vào Phùng Tiếu, giống như là đang kịch liệt mà dãy rùa, biểu tình càng ngày lại càng khó coi. Cô thế nhưng thật sự là một alpha, vậy thì lần trước ở hẻm nhỏ, hắn như thế nào sẽ bởi vì cô mà động tình? Cô không phải là cũng vì hắn mà rất nhiều lần động tình hay sao? Phùng Tiếu đi vào trung tâm, Chu Hùng Du liền sắc mặt khó coi mà rời đi. Ba người trừ Phượng Minh thấy trạng thái của hắn không đúng, cũng đã vội vàng đi ra ngoài. Lại thấy Chu Hùng Du ngồi ở sofa trong phòng ngủ, sắc mặt nghiêm chỉnh, ngưng trọng hỏi tình phẩm. Vì sao alpha sẽ đối với cả một alpha khác động tình? Ba người, ba chấm. Thanh âm máy móc của tình võng liền vang lên. Có vài loại khả năng. Một trong hai người là Omega ngụy trang. 2. Một trong hai người mang dày đặc tin tức tố của Omega. 3. Chỉ có thể là do bụng đói ăn quàng, ngẫu nhiên một hai lần, không cần để ở trong lòng. Chuồng dù sắc mặt lại càng khó coi. Đều là alpha, không có tin tức tố của Omega, cũng không phải là một hai lần, mà là nhiều lần, thì như thế nào? Ba người lại ba chấm. Ngay cả tình võng cũng trầm mặc. Sau một hồi tình võng liền hỏi, nếu không thì tôi giúp ngài hẹn cho bác sĩ. Chúng dù ba chấm. Kiếp sống học sinh tinh tế của Phùng Tiếu liền cứ như vậy mà bắt đầu rồi. Tổng thể mà nói còn khá là thú vị, mỗi ngày đều thụ là mạo hiểm và kích thích. Trên địa cầu số 7 chỉ có 10 trường đại học, mỗi một trường đại học đều chiếm diện tích cực lớn. Trường quân đội đệ nhất Liên minh cả là trực tiếp chiếm 1/5 cái tinh cầu này, thiết lập chương trình học cũng hoa hoài loè loẹt. Trên từ phi thuyền cơ giáp hành quân mà đánh giặc, dưới đến cắm hoa trà đạo, toàn bộ sẽ đều có. Phùng Tiếu là chỉ huy hệ, cùng hệ điều khiển cơ giáp là chuyên ngành đứng đầu của trường. Bao năm qua đào tạo ra tướng soái tầng tầng lớp lớp, nhân số báo danh nhiều, cạnh tranh cũng là kịch liệt nhất, áp dụng chế độ đào thải. Cuối kỳ sẽ có 10% người đứng ở cuối tiến vào diện nguy hiểm, liên tục 2 lần xếp hạng ở trong 10% ở đứng cuối, thì sẽ phải đối diện với cả sự lựa chọn tàn khốc, chuyển ngành hoặc là thôi học. Đến nỗi xếp hạng cụ thể là do tình võng cường đại thông qua phương thức tính toán phức tạp tổng hợp mà thống kê, bao gồm tinh thần lực, thể chất, thành tích mỗi lần thi cử, các loại biểu hiện của ngày thường, các hạng tiềm lực, sở trường đặc biệt, vân vân. Tịnh phần của từng học sinh mỗi ngày đều sẽ phát sinh thay đổi, cũng đồng nghĩa với cả xếp hạng của mỗi người cũng sẽ đều thay đổi. Xếp hạng của mọi người đều có thể kiểm tra ở trên trang web của trường. Ở trung tâm của trường học còn có một màn hình thật lớn, 100 học sinh đứng đầu đều được ghi ở trên đó, còn có tên của 20 người có tích phần gia tăng nhanh nhất, màn hình cũng sẽ biểu hiện ra, không có lúc nào là không kích thích học sinh giao tranh. Tóm lại, nếu mà muốn gia tăng thứ hạng, dũng cảm đi tranh thủ, đi biểu hiện tuyệt đối là không sai. Chỉ cần người có hành động, tình võng đều có thể lập tức giúp cho người tính toán tích phân, bởi vì tình võng có ở khắp nơi. Phùng Tiếu ngay ngày đầu tiên đến lớp, các bạn học đều cho rằng cô là một omega đi nhầm, thái độ đối với cả cô thân thiết, nhiệt tình đến vô cùng. Thời điểm mà biết cô là một alpha, hơn nữa lại là alpha hệ chỉ huy, ánh mắt bọn họ nhìn cô đều là đang nhìn hậu trà rác rưởi, tùy thời có thể bị đào thải. Đương nhiên là chưa bỏ mấy nữ alpha đã từng gặp cô ở yến hội của Chu gia, ánh mắt của bọn họ đều rất dữ tợn. Chúng tôi cảnh cáo cô không được tới gần Chu Ứng Chân, bằng không thì thấy một lần liền đánh cô một lần. Trong quân đội đệ nhất liên minh, tuy rằng được xưng là cái nôi của alpha, bởi quá ở trong trường học cũng có beta cùng omega. Beta thì chủ yếu là ở một số chuyên ngành hậu cần hoặc quản lý, còn omega chỉ có hai ngành là nghệ thuật cùng với cả kỹ năng gia đình. Chu Ứng Chân chính là hệ nghệ thuật, có thể nói là tình nhân ở trong mộng của hơn một nửa alpha ở trong trường học. Xin lỗi, cái này thì tôi chỉ sợ là không làm được. Phùng Tiếu cười cười nhìn ra bên ngoài, mấy nữ alpha khác cũng đã theo tầm mắt của cô nhìn qua. Chu Ứng Chân thong thả ung dung đi tới ở dưới tán cây, mỉm cười nhìn về phía của bọn họ. Nhóm alpha tức khắc đã sao động, lại thấy Phùng Tiếu đi qua, hai người vừa nói vừa cười mà rời đi. Chu Ứng Chân là tới cùng Phùng Tiếu đi ăn cơm, hai người tới nhà ăn được mệnh danh là ngon nhất. Chu Ứng Chân chọn không ít món, cùng ngồi với cả một góc thưởng thức. Nếm thử một chút đi, Chu Ứng Chân đối với cả Phùng Tiếu vô cùng chiếu cố. Ăn ngon, Phùng Tiếu cũng không có khách khí. Tuy rằng cô tự ở trên người của hắn cảm giác được có một cái gì đó kỳ lạ, bất quá hắn đối với cả cô không có ác ý, cô cũng liền làm bộ là không biết. Nghe nói em ở tại biệt thự số 1, mấy ngày nay cảm giác như thế nào, bạn cùng phòng đối với cả em có tốt hay không? Một lời khó nói hết. Bọn họ đối với em không tốt, Chu Ứng Chân sắc mặt lại trầm xuống. Chu Ứng Du đối với cả em cũng không tốt sao? Lần này vừa ra liền thấy nhà ăn một trận ồn ào. Chu Ứng Du từ bên ngoài đi vào, tầm mắt của hắn ở nhà ăn quét đến một vòng, liền bay thẳng đến chỗ của bọn họ. Phùng Tiếu, chợ anh tin hay không, hắn đã 3 ngày không cùng tôi nói chuyện qua. Từ sau ngày rời khỏi phòng huấn luyện, Chu Ứng Du liền cố tình xem cô như là trong suốt, mỗi lần đều là sụ mặt, còn không có cùng cô nói qua đến nửa chữ, cũng không thèm nhìn lấy một cái, cũng không biết là tật xấu gì đây. Chu Ứng Du ngồi ở bên cạnh của Chu Ứng Chân, lạnh mặt mà không nói. Không bao lâu liền có người khác cung kính bưng đồ ăn lên cho hắn, còn có một đống người ngồi xuống bên cạnh của hắn, vừa ăn vừa thương thảo công việc. Năm ngoái Chu Ứng Du đã trở thành hội trưởng hội học sinh, hiện tại ngồi đây đều là cán bộ cao cấp của hội học sinh, dĩ nhiên Chu Bảo Phùng Tiếu cùng Chu Ứng Chân. Rõ ràng chung quanh còn có rất nhiều vị trí không có anh hồi, nhưng mà Chu Ứng Du lại cố tình lễ tới chỗ của bọn họ. Chu Ứng Chân ở trong lòng liền cười thầm, hắn cố ý nhỏ giọng hỏi Phùng Tiếu, vì sao lại không cùng em nói chuyện hay người cãi nhau? Quỷ mới biết hắn có tật xấu gì. Phùng Tiếu cũng nhỏ giọng mà nói, hai người đồng thời cười rộ lên. Thanh âm ở bên cạnh của Chu Ứng Du dừng lại một chút. Người của hội học sinh đều đã nhìn qua, Phùng Tiếu cùng Chu Ứng Chân vô cùng thản nhiên, nên cười thì cười, nên vui thì vui. Món cá con này khá ngon, anh ăn nhiều một chút. Phùng Tiếu gắp một miếng cá cho hắn. Cảm ơn Tiếu Tiếu, Chu Ứng Chân cũng gắp gà nướng cho cô. Cái này chiên ngon, em khẳng định là sẽ thích. Bên kia ngày hè rực rỡ, thì bên này không khí lại càng lúc càng trầm. Bọn họ thật là cẩn thận nhìn sắc mặt khó coi của chủ tịch hội học sinh, trong lòng không ngừng nói thầm. Chẳng lẽ là chủ tịch đại nhân không vừa lòng việc đệ đệ hắn hẹn hò cùng với cả nữ alpha này? Ba người Trừ Phục Minh cũng là người ở trong hội học sinh, ba tên vẻ mặt rất phức tạp. Tầm mắt đào qua đào lại giữa mấy người Chu Ứng Du, Chu Ứng Chân cùng Phùng Tiếu. Quan hệ giữa ba người này là sao đây, loạn như vậy? Nhìn thấy sắc mặt của Chu Ứng Du đã trở nên khó coi, Phùng Tiếu của Chu Ứng Chân đều rất cao hứng, hai người lại tiếp tục cười hì hì mà ăn cơm. Bên tai là tiếng cười vui mừng giòn giã, Chu Ứng Du tâm tình lại càng ngày càng bực bội. Tan họp, hắn bưng khay cơm còn chưa có ăn được mấy miếng rồi đi, giơ lại hơn 10 người hay mặt nhìn nhau. Chính sự còn chưa có nói được một nửa đâu, lão đại. Ha ha, Chu Ứng Du vốn là đã đi được hơn 10 mét, lại nghe được ở phía sau bùng nổ tiếng cười to, là thanh âm chỉ thuộc về Phùng Tiếu. Hắn vừa nghe liền đã nhận ra, có chuyện gì mà vui vẻ đến như vậy đây? Khay đồ ăn đáng thương bị hắn bóc thành một đống sắt vụn, người máy ở khu khay đồ ăn run đến bần bật. Cùng cả Chu Ứng Chân ăn một bữa cơm, hậu quả chính là Phùng Tiếu thì phát hiện ra mình đã bị toàn bộ người trong lớp cô lập. Bọn họ đều coi cô như là một người trong suốt, nhưng ánh mắt họ nhìn cô đều là tràn đầy hâm mộ cùng ghen tị. Buổi chiều là tiết học đầu tiên của thao túng cơ giáp. Phùng Tiếu hứng thú bừng bừng đi vào một quảng trường thật lớn. Trên quảng trường để vô vàn cơ giáp lớn nhỏ, đầy đủ chủng loại. Cho dù là Phùng Tiếu, lúc nhìn thấy cũng cảm thấy không thể nào tin được. Chưa từng dùng cơ giáp đi qua bên phải, từng dùng qua bên trái, lão sư nói. Vì thế mà Phùng Tiếu liền phát hiện ra hàng ở bên phải chỉ có một mình cô, ngay cả Trần Tóc Nhụy cũng là ở bên trái. Mọi người đứng đối mặt với cô, có người thì cười tương đối hàm hồ, có người cười lại đặc biệt rõ ràng. Chưa từng điều khiển cơ giáp cũng dám đến trường quân đội đệ nhất châu nha. Nghe nói người ta lớn lên ở nông thôn đây là bình thường, tôi 10 tuổi liền đã bắt đầu chơi cơ giáp đây. Trật tự, chính mình đi chọn cơ giáp đi, lão sư lạnh nhìn một vòng hiện trường. Phùng Tiếu, em đi qua về bên phải, chỉ có thể chọn những cơ giáp màu xám, nó thích hợp với cả người mới, dựa theo giáo trình được học vào buổi sáng. Từ từ tìm hiểu, hôm nay có thể đi từ bên đó sang tới chỗ này, thì tôi sẽ tính em thông qua. Vâng, cảm ơn lão sư. Quảng trường này vô cùng rộng, phía ngoài cùng ở bên phải cách chỗ này tầm 2.000 mét. Phùng Tiếu tính toán đi qua, lạ phát hiện có một cơ giáp màu đen thật lớn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của cô. Chân của cơ giáp vừa vặn đạp bên cạnh của Phùng Tiếu, cũng không biết là vô tình hay là cố ý dọa cô. Phùng Tiếu ngẩng đầu nhìn cơ giáp cao bằng mấy tầng lầu này, cơ giáp toàn thân màu đen, bề ngoài không xoáy đến cực kỳ, toàn thân còn lóng lánh ám sắc quang, vừa thấy là liền biết đây là một vật bất phàm. Phùng Tiếu thưởng thức vỗ bàn chân của cơ giáp, tính toán vòng qua cơ giáp đi về phía bên phải. Cơ giáp màu đen lại khom lưng xét cô lên, đặt ở trong lòng bàn tay. Phùng Tiếu không nhìn thấy người ở trong phòng điều khiển. Lão sư cùng đồng học ở vị giới đều đã tàn ra đi tìm cơ giáp. Cô chỉ có thể hướng về phía của phòng điều khiển của cơ giáp nói, có thể để cho tôi xuống dưới được không? Cơ giáp không nhúc nhích, cũng không có ai trả lời. Phùng Tiếu có một chút bực bội, chỉ vào rìa ngoài ở bên phải mà nói, vậy thì cậu có thể đưa tôi qua bên kia hay không? Tôi rất vội. Cơ giáp màu đen vẫn như cố trầm mặc, nhưng mà tại thời điểm cô bắt đầu nghiên cứu nên từ chỗ nào bò xuống, thì bàn tay cơ giáp kia lại nhẹ nhàng khép lại, đem cô nắm ở trong lòng bàn tay, sau đó nhanh chóng chạy vội. Tốc độ của cơ giáp rất nhanh, gió tạt qua đem đầu tóc của Phùng Tiếu thổi đến rối tung. Cô cố gắng mở mắt mà nhìn thì lão phát hiện mình đã đến nơi, bên cạnh chính là mấy chục cơ giáp màu xám. Thật cảm ơn, Phùng Tiếu ôm ngón tay cơ giáp hôn ra một cái. Cơ giáp dừng lại một chút, từ ở trong phòng điều khiển truyền đến một tiếng hừ, liền là khâu xoái mà bay đi. Thanh âm kia nghe có điểm mơ hồ, hơn nữa chắc là vì mà mũ giáp linh tinh nên thanh âm không hề giống với cả ngày thường. Bất quá Phùng Tiếu vẫn có thể nhận ra đó là ai. À, cậu nam nhân. Cô cười tủm tỉm đi về phía đám cơ giáp. Cơ giáp màu xám ở trên mặt đất có rất nhiều loại, nhìn ra được là tới ngày thường cũng không có bao nhiêu người sử dụng. May mắn chúng đều được bảo dưỡng rất sạch sẽ. Phùng Tiếu xoay khí nhảy lên người trên ghế điều khiển, trước tiên là làm quen với cả bố cục của phòng điều khiển và phím thao tác, lúc này mới dựa theo kiến thức học được từng bước mà di chuyển. Không bao lâu bên ngoài liền có một cơ giáp màu xám ầm ầm lao tới, chạy không sai biệt lắm 100 mét. cơ giáp mới có thể dừng lại, ổn định thân mình, thả chậm bước chân, chậm rãi đi trở về. Đám người ở bên cạnh về xem, mong mỏi mà nhìn thấy cảnh tay mới đại ngã, sôi nổi tỏ vẻ thất vọng. Sao lại có thể không ngã? Như thế nào, có thể một lần cũng còn chưa ngã, không ngã qua đến vài chục lần đã có thể điều khiển được cơ giáp sao? Nhưng mà làm cho bọn họ bất đắc dĩ chính là Phùng Tiếu đối với cả cơ giáp thao tác càng ngày lại càng thuận buồm xuôi gió. Chưa bỏ ngay từ đầu không chịu khống chế mà lao tới, thì về sau cũng không còn xảy ra chuyện tương tự. Tay ngã thì càng là không có khả năng, tứ chi phối hợp càng lúc lại càng nhuận nhuyễn. Thật sự là lần đầu tiên, giả đi. Lần đầu tiên tôi điều khiển không biết là đã ngã bao nhiêu lần. Lần đầu tiên ở trên mặt đất phải hơn nửa giờ thì mới bỏ dậy được. Tôi cũng không có sai biệt lắm. Phùng Tiếu đang ở khu đất trống làm quen thao tác của cơ giáp. Lại mà có một cái cơ giáp màu xanh xám hướng cô lao tới. Dưới sự va chạm mạnh mẽ, cơ giáp của Phùng Tiếu lùi về phía sau vài bước. Rất nhiều lần sắp té ngã, nhưng mà cuối cùng cô vẫn có thể đứng đến vững vàng. Lão sư đứng xem yên lặng mà gật đầu, trên mặt lộ ra tươi cười. Cơ giáp xanh xám thấy cô vẫn không té ngã, lại tiếp tục xông lên, trực tiếp dùng động tác quăng qua vai. Phùng Tiếu thì còn chưa học qua động tác có yêu cầu độ cao như vậy, tự nhiên là đã bị độ. Mọi người liền bắt đầu hưng phấn, nhìn xem cô ta mất bao lâu mới có thể đứng lên. Vừa mới dứt lời thì Phùng Tiếu liền điều khiển cơ giáp đứng lên. Cô tức giận mà nhìn cơ giáp màu xanh xám kia. Phòng điều khiển của cơ giáp đối diện biến thành trong suốt, lộ ra một người điều khiển đang tươi cười ở bên trong, là một alpha ở trong lớp của cô, Mai Khắc. Đem Phùng Tiếu đánh ngã ở trước mắt của Mai Khắc vốn là tràn ngập đắc ý, lúc này lại thấy cô đã đứng lên, tươi cười đã dừng lại, sắc mặt liền trầm xuống. Hắn cố ý đánh ngã Phùng Tiếu là muốn để cho cô ta sống mặt, nhưng mà Phùng Tiếu lại đứng lên nhanh đến như vậy, liền không phải là sống mặt mà là ngượng lại càng được thêm điểm. Tình võng tuyệt đối sẽ cho cô ta thêm rất nhiều điểm. Mại Khác không cam lòng, muốn còn tiếp tục tiến lên, nhưng mà ở phía sau của hắn lại bất ngờ xông lên một cơ giáp màu đen, dùng một chân gạt ngã cơ giáp của Mại Khác. Mọi người đều cả kinh, các tân sinh mờ mịt ở xung quanh. Không biết đó là ai, lão sư hiệp cạnh lại nhận ra cơ giáp màu đen này, ông có một chút mờ mịt. Chú Ứng Du làm sao mà lại tới tranh đấu cùng với cả tân sinh rồi? Trường của bọn họ rất cổ vũ việc bọn học sinh cạnh tranh với nhau, cho nên bọn họ cũng không có quản, mà là ngược lại còn thích thú mà hóng chuyện. Cơ giáp màu xanh xám nên bỏ dậy muốn tấn công cơ giáp màu đen, mà cơ giáp màu đen lại một lần nữa lấy một góc độ mà Mai Khắc không tưởng tượng được gạt ngã hắn liên tiếp 7-8 lần. Chỉ cần cơ giáp màu xanh xám bỏ dậy thì cơ giáp màu đen liền sẽ gạt ngã hắn. Cuối cùng thì Mai Khắc nản lòng thoái chí, nằm ở trên mặt đất. Hắn lười tiếp tục bỏ dậy, quá là mất mặt. Phùng Tiếu điều khiển cơ giáp đi qua, một chân đem cơ giáp ở dưới đất đá xa mấy mét. Trầm mặc một lúc lâu, cơ giáp màu đen đột nhiên đi đến bên kia, đem cơ giáp màu xanh xám đá trở về. Phùng Tiếu không cam lòng yếu thế, lại đem cơ giáp màu xanh xám đá qua, cơ giáp màu đen lại đá trở về. Mại Khác bị xây thành cái cầu đá 3 chấm, những người khác cũng 3 chấm. Mấy người nam ba vốn là đang cùng Chu Ứng Du quần đấu, đợi đến thật lâu cũng không thấy cơ giáp màu đen trở về, đành phải qua đây mà nhìn xem. Vì thế một đám liếc mắt liền nhìn thấy lão đại của nhà bọn họ đang cùng với cả một cơ giáp cơ sở màu xanh xám đá cầu. Thật là biết chơi. Trừ Phượng Minh ngồi ở bên trong của cơ giáp nói qua micro, cũng không biết cơ giáp màu xanh xám như thế nào lại đắc tội hắn. Bên trong của cơ giáp màu xám là ai, lần đầu tiên sử dụng cơ giáp lại có thể cường đại đến như vậy? Kỳ tài tương lai nha, La Phong nói. Tôi chăm một chút, chính là bạn cùng nhà mới của chúng ta nha, Hách Du nói. À, ba người nhìn nhau để ý vì đều nhớ tới biểu hiện cổ quái của chú Ứng Du mấy ngày nay. Sao mà tôi thấy các cậu cứ quay quái, một đồng học khác nói. Hắc hắc, ba người đồng thời liền cười xấu xa. Ở bên kia, Mại Khắc đã từ cơ giáp bỏ ra ngoài, chạy đến bên cạnh của gốc cây mà phun. Phùng Tiếu cùng với cả chú Ứng Du cũng đã dừng việc đá tới đá lui ổ chĩ này lại. Chú Ứng Du cào lãnh xoay người, vô tình ném cho Phùng Tiếu một bóng dáng lạnh khốc. Phùng Tiếu thì lại cười, chạy đến giữ chặt cơ giáp màu đen. Tuy nói là giữ chặt, nhưng mà cũng chỉ là nhẹ nhàng mà nắm lấy. Cơ giáp màu đen nhẹ nhàng vung tay lên, liền có thể ném cô ra. Nhưng mà cơ giáp màu đen lại không có. Nó dừng lại, chỉ là vẫn cứ kiêu ngạo đưa lưng về phía của Phùng Tiếu. Nể tình hôm nay, hắn giúp cho cô vài lần, cô cũng không có so đo với hắn. Phùng Tiếu điều khiển cơ giáp đi tới phía trước, đôi tay duỗi ra ôm lấy cơ thể của cơ giáp màu đen, còn điều khiển cơ giáp nhẹ nhàng dán mặt vào cơ giáp màu đen. Đây là một cái ôm thêm cả một cái hôn. Người bên xem đều trợn mắt há hốc mồm. Chú Ứng Du ở bên trong của cơ giáp màu đen cũng đã nghi người. Điều khiển cơ giáp làm xong hai động tác có độ khó cao, Phùng Tiếu liền đặng đặng mà chạy. Mọi người ngơ ngác nhìn cơ giáp màu xám đã chạy xa, lại quay đầu nhìn cơ giáp màu đen vẫn không có nhúc nhích, đều cảm thấy có một chút hỗn loạn. Cơ giáp màu xám là thao tác sai lầm đi, khẳng định là thao tác sai lầm. Sau một hồi, Chú Ứng Du sắc mặt đã đỏ bừng. Thế nhưng cậu dẫn hắn. Tuổi thọ phổ biến của thế giới này là 200 tuổi, 21 tuổi thành niên, đại học thường là từ 7 năm đến 10 năm. Không ít người ở trong lúc đang học đại học thì đã kết hôn, đặc biệt là Omega, chỉ có một số ít tốt nghiệp đại học còn chưa có lập gia đình. Phùng Tiếu sắp đã thành niên, mấy ngày nay cô lục tục nhận được không ít lễ vật, có của tinh cầu lúc trước cô ở, còn có của Phùng Gia, mỗi một thành viên trong Phùng Gia đều gửi lễ vật cho cô, đặc biệt là Hồng Vân Vân cười thực sự là rất nhiều. Sáng sớm cuối tuần, Phùng Tiếu mới bắt đầu bóc quà. Trong đại sảnh có mấy chục hộp quà lớn nhỏ, Phùng Tiếu bóc đến vui cùng vui vẻ. Không bao lâu, trong đại sảnh liền truyền đến hương rượu như có như không. Không cần phải ngẩng đầu thì cũng biết là Chu Ứng Du tới. Từ sau khóa học điều khiển cơ giáp của ngày đó, cách thức hắn đối xử với cô lại thay đổi, không còn coi cô như là trong suốt, nhưng mà vẫn như cũ không cùng cô nói chuyện. Hắn luôn ngồi ở chỗ cách xa Phùng Tiếu, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng hành động của cô, lúc nào cũng nhìn chằm chằm. Nhìn nhiều ngày như vậy, vẫn không có thấy chán, cũng không biết là hắn đến tận cùng là đang xem cái gì. Lúc này Chu Ứng Du đang ngồi ở sofa cách cô khá xa, một tay chống cằm, hai mắt có thần sáng ngời nhìn chằm chằm vào Phùng Tiếu, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng không rõ, cũng không thèm nói một câu nào. Phùng Tiếu lạnh lạnh liếc hắn một cái. Nhìn cái gì? Chu Ứng Du không có trả lời, khóe miệng câu lên một nụ cười ý vị. Phùng Tiếu vừa vặn mở ra được một cây đoạn đao, cô liền ném cả đao lẫn vỏ qua. Chu Ứng Du duỗi tay vững vàng tiếp được, cầm ở trong tay đánh giá. Cũng không tệ lắm, tôi sẽ nhận. Phùng Tiếu, có biết xấu hổ hay không? Ai nói là cho anh? Chu Ứng Du đã trực tiếp cất đi, đặc biệt không biết xấu hổ. Hừ, à, những người khác trong biệt thự cũng đã lục tục mà tụi lại. Ba người trừ Phượng Minh vốn là muốn xuống lầu, nhìn đến hình ảnh ở chung cổ quái này của hai người, bọn họ một lần nữa lùi về ở trong phòng. Từ lúc mà hai cái vị tân sinh kia vào ở trong biệt thự, lão đại của bọn họ liền luôn ở trong trạng thái không bình thường, mỗi ngày đều mỗi kiểu, đặc biệt là thời điểm Phùng Tiếu có mặt thì bọn họ càng không dám trêu chọc vào hắn, không thể nào trước vào, vậy thì phải trốn. Trần Tâm Nhụy mấy ngày nay đặc biệt rất thao ngủ, hôm nay cũng là người dậy cuối cùng. Cô nàng ngay từ đầu đã không có nhìn thấy Chu Ứng Du, cho nên tự nhiên là đi xuống. Sao lại nhiều đồ chuyển phát nhanh đến như vậy? Là lễ vật thành niên, Phùng Tiếu vừa vặn mở tới một trường đặc sản do trưởng bối ở nông thôn gửi tới. Cô tùy ý ném cho Trần Tâm Nhụy một quả trái cây. Cái này ăn khá ngon, cậu nếm thử xem. Trần Tâm Nhụy đi về phía trước hai bước, muốn tiếp lấy trái cây mà Phùng Tiếu ném qua, nhưng mà đột nhiên từ trên sofa vươn ra một cánh tay thon dài hữu lực đem trái cây chặn mất. Trần Tâm Nhị hoảng sợ vừa quay đầu đã nhìn thấy sườn mặt của Chu Ứng Du, trái tim đã liền phanh phanh mà nhảy loạn. Phùng Tiếu còn đang bốc quà nhăn nhăn cánh mũi, sao mà tự dưng lại cảm thấy ẩn ẩn có điểm hư khí nhỉ, giống như là hương hoa. Phùng Tiếu liền ngược đầu, lúc này thì mới phát hiện ra Chu Ứng Du đang đường hoàng nghiêng đầu thưởng thức trái cây mà cô ném qua, mà Trần Tâm Nhụy lại còn đang ngơ ngác nhìn hắn. Hình ảnh này làm cho mày của Phùng Tiếu nhăn lại, cô lại hướng Trần Tâm Nhụy ném tới một trái cây khác. Nhụy Nhụy, đón lấy. Lần này Chu Ứng Du không tiếp tục đoạt trái cây, Trần Tâm Nhụy phản ứng lại có một chút chậm, không có đoán được, trái cây ục ục lăn đến bên chân của Chu Ứng Du. Chu Ứng Du lạnh lạnh quay mắt mà nhìn Phùng Tiếu một cái, hắn đang muốn xây dựng hai chân. Nào ngờ, Trần Tâm Nhụy nhào qua muốn lấy trái cây, lại không cẩn thận mà ấn phải. Nước quả thơm ngọt, phun ra, phun trên mặt của Trần Tâm Nhụy. Quần Chu Ứng Du cũng bị ướt một ít, bên cạnh là hương rượu nhàn nhạt. Tim của Trần Tâm Nhụy đập càng lúc càng nhanh, ánh mắt đá dần dần có một chút không thanh tịnh. trên mặt cũng đã nổi lên nhàn nhạt ửng hồng. Phùng Tiếu nhạy cảm phát hiện ra, hương hoa ở trong đại sảnh lại nồng hơn một chút. Mùi hương này còn khiến cho tim của cô không thể khống chế được mà gia tốc. Không thích hợp. Phùng Tiếu vội vàng nhìn về phía của hai người còn lại, lại thấy trên mặt của Trần Tắc Nhụy hơi hơi ửng hồng, đang ngơ ngác mà nhìn Chu Ứng Du. Hô hấp của Chu Ứng Du cũng có một chút dồn dập, đôi mắt đầy tính xâm lược kia đang nhìn chằm chằm vào chính cô. Tuổi của Trần Tắc Nhụy không có cách biệt lắm với cô, Omega trước hoặc là sau khi thành niên sẽ động tình lần đầu tiên, sẽ không phải là chuẩn bị động tình thi. Đầu óc của Phùng Tiếu xoay chuyển nhanh chóng, hành động của cô lại càng nhanh. Cô lập tức lao thẳng về hướng của Trần Tắc Nhụy. Cùng thời gian, Chu Ứng Du lại hướng chỗ của cô đứng nhào qua. Phùng Tiếu khiêng Trần Tắc Nhụy chạy về phía của phòng ngủ, Chu Ứng Du lại tóm phải không khí, làm sao động mấy cái bình ở trên bàn. Trần Tắc Nhụy cả người đã mềm như bông, bị Phùng Tiếu ném ở trong phòng tắm. Cô khóa kỹ cửa, mở thiết bị phòng hộ và máy thở ra, vừa phòng ngừa hơi thở ở trong phòng tắm bị truyền ra ngoài, vừa có thể phong tỏa tin tức tố dày đặc ở trong phòng tắm. Có phải là cậu động tình không? Phùng Tiếu vỗ vỗ mặt của Trần Tắc Nhụy. Trần Tắc Nhụy mờ mờ hồ hồ mà nhìn cô. Động tình? Có mang ức chế tẩy hay không? Phùng Tiếu nghe được có người đang gõ cửa phòng ngủ, cô có một chút nóng này hung hăng véo cho Trần Tắc Nhụy một chút. Đau đớn làm cho Trần Tắc Nhụy thanh tỉnh lại, trên mặt của cô lập tức xuất hiện thần sắc kinh hoàng, nắm chặt tay của Phùng Tiếu. Ức chế tẩy ở trong vali giúp tớ. Nỗ không gian quá quý, Trần Tắc Nhụy cũng không có. Mật mã là bao nhiêu? Mật mã? Trần Tắc Nhụy lại bắt đầu mất đi ý thức. Omega thành niên, kỳ đầu tiên động tình, biểu hiện sẽ tương đối nghiêm trọng. Cho nên tới gần thời gian thành niên, trong nhà mà có Omega thì thông thường đều sẽ nghiêm mật mà bảo vệ. Thẳng đến khi lần đầu tiên động tình kết thúc mới xem như kết thúc một bậc cảnh giới. Thanh âm gõ cửa lại càng lớn hơn, Phùng Tiếu chạy ra, lấy vali của Trần Tắc Nhụy giấu ở dưới đáy giường, trực tiếp bạo lực mà đánh vỡ, lấy ra một thanh ức chế tề, lập tức chạy vào trong buồng tắm tiêm cho Trần Tắc Nhụy. Lúc này toàn bộ phòng tắm đã tràn ngập hương hoa, cho dù là bật thiết bị thông hơi thì cũng không có quá nhiều tác dụng. May mắn là thiết bị phòng hộ còn đang tốt một chút, hương thơm trong phòng ngủ cũng không nồng tới như vậy. Tiêm ức chế tề, Trần Tắc Nhụy rốt cuộc cũng đã thanh tỉnh lại một ít. Cô xúc ở buồng tắm, ở trước mặt tràn đầy kinh hoàng, cũng không biết là làm sao. Ở bên ngoài truyền đến thanh âm của mấy nam sinh nói chuyện. Trừ Phượng Minh, sao lại thế này? Tôi hình như là ngửi được hương vị một Omega động tình. Tôi cũng vậy, nơi nào có Omega động tình sao? Thơm quá. Nghe được thanh âm hưng phấn của ba người bên ngoài, Trần Tắc Nhụy nhịn không được mà phát run, ánh mắt nhìn Phùng Tiếu tràn đầy cầu xin và giúp đỡ. Nhớ kỹ, chút nữa cho dù phát sinh cái gì, cho dù nghe được cái gì, cũng tuyệt đối không được đi ra ngoài. Nếu không phải là tớ gọi cậu ra thì tuyệt đối không được mở cửa, hiểu không? Phùng Tiếu tức giận mà dặn dò. Trần Tắc Nhụy liên tục gật đầu. Phùng Tiếu xoay người đi ra bên ngoài, khóa trái cửa phòng tắm. Người gõ cửa không ai khác chính là Chu Ứng Du. Lúc này hai mắt của hắn đã phiếm hồng, hô hấp dồn dập, cả người tín tức tố thập phần nùng liệt. Ba người kia vốn là đang ở trong phòng cũng đang ngửi được hương hoa ẩn ẩn ở bên trong không khí, đều nhịn không được mà đi ra. Một đám máu cũng đã có một chút gia tốc cùng hưng phấn, đang khắp nơi tìm kiếm tin tức tố đã được phát ra. Cửa phòng ngủ chấn động lại càng lớn, nếu không mở cửa ra khẳng định sẽ bị đập hỏng. Phùng Tiếu chỉ có thể chậm rãi mà mở ra. Tin tức tố trong phòng ngủ dày hơn ở bên ngoài một ít. Cửa vừa mới hé ra một chút thì hai mắt của bốn vị nam alpha ở ngoài cửa lập tức đã tỏa sáng. Đám người Trừ Phục Minh vốn là đang đi lại khắp nơi lập tức đã đi qua, trên mặt có hưng phấn, có nghi hoặc. Cách một cánh cửa, tầm mắt của Phùng Tiếu và Chu Ứng Du đối diện với nhau. Sắc mặt trầm trọng của Phùng Tiếu làm cho Chu Ứng Du đang hưng phấn cực độ nháy mắt đã bình tĩnh lại không ít. Hắn quay đầu nhìn về phía của ba người ở phía sau. Trở về phòng của các cậu đi. Chu Ứng Du thả ra dày đặc tin tức tố áp chế bọn họ, làm cho bọn họ thiếu một chút nữa hô hấp cũng không nổi, hai chân như đã nhũn ra, vội vàng lưu lại từng bước, đến khi mà cách xa mấy mét thì mới có thể khôi phục lại hô hấp bình thường. Trở về không được ra ngoài, Chu Ứng Du lại nói. Được được, cậu đừng lại phóng thích tin tức tố. Hay dù vừa thở dốc lại vừa xô tay, ba người lặng lờ trở về phòng. Hưng phấn lúc người được tin tức tố của Omega sinh ra đều đã tiêu tán, bọn họ hiện tại chỉ nghĩ là tìm một chỗ nghỉ ngơi cho thật tốt. Em để cho tôi đi vào. Chu Ưng Du cảm giác máu cả người đều đã đang sôi trào, có một chút như là đang cầu cô. Bộ dáng này thành công làm Phùng Tiếu sinh ra một chút mềm lòng. Cô mở cửa, Chu Ưng Du lập tức đi vào khóa cửa. Phòng ngủ tràn ngập hương hoa nhàn nhạt, nhạt, hơn nữa còn không ngừng truyền ra từ ở trong phòng tắm. Hai mắt của Chu Ưng Du lại đã bắt đầu phím hồng. Phùng Tiếu liền khẽ nhíu mày, có một chút hối hận để cho hắn tiến vào. An pha động tình đều là không có lý trí, bạo lực lại cầm thú. Nếu mà hắn muốn đi tìm Trần Tâm Nhụy thì cốt sự là đánh không lại hắn. Nhưng mà Chu Ưng Du cũng không đi tìm tới cái nơi tin tức tố phát ra, mà là ngược lại, càng lúc càng tới gần cô, hương rượu nồng liệt đằng trên kia lại đến. Ánh mắt 10 phần sức liều, Phùng Tiếu bộ lòng phải lùi về phía sau. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày cô đều nỗ lực rèn luyện tiểu lượng, tuy rằng đã cao hơn, nhưng mà tin tức tố của Chu Ưng Du lại quá nồng liệt, cô ngửi được liền thấy hơi say. Chu Ưng Du ôm lấy Phùng Tiếu, thăm dò xung quanh cổ của cô, một loạt nụ hôn ướt nóng liên tục rơi xuống, tiếng hít thở thô nặng của hắn không ngừng vang lên ở bên tai, tiếng tim đập cũng vô cùng lớn. Cả người của Phùng Tiếu đều đã bị hắn bao vây, hoàn toàn không có chỗ trốn. Hai người ngã vào trên giường của Phùng Tiếu, Chu Ưng Du hôn lên đôi môi khát khao đã lâu. Ngay từ đầu vốn là đã từ triền miên, sau lại dần dần trở nên có một chút hoang dã, nhẹ nhàng gặm cắn môi của Phùng Tiếu, gương mặt của cô, cổ của cô. Trước cổ đều là cảm giác tê dại, Phùng Tiếu muốn đẩy hắn ra, nhưng mà cả người của cô lại mềm mại không có sức lực, ngược lại lại có một cảm giác dục cự còn nghênh. Tôi nghĩ kỹ rồi, mặc kệ em là Alpha hay là Omega, tôi đều muốn em. Thanh âm của Chu Ưng Du khàn khàn mà nói, đôi tay đã bắt đầu không còn khách khí, dần dần đi xuống. Tình vọng nói, khi mà Alpha động tình, có đôi khi sẽ bụng đói ăn quàng, tùy tiện nhìn thấy cái gì cũng đều xuống tay. Anh hiện tại bất quá là động tình mà thôi. Phùng Tiếu thanh âm mệt mỏi, ánh mắt nhìn hắn mang theo một tia trêu chọc. Chu Ưng Du càng nhìn lại càng thấy nóng, bàn tay nóng rực bó chặt vòng eo mạnh khảnh. Tôi động tình cũng là vì em. Hắn lại cúi đầu gặm cô mấy cái. Trước lúc mà Phùng Tiếu xuất hiện, hắn cũng không biết động tình là một cái tư vị gì. Thẳng đến ngày đó ở hẻm nhỏ gặp được cô thì hắn mới hiểu. Phùng Tiếu hừ một tiếng, nghĩ thầm. Người rõ ràng là bởi vì tin tức tố Omega của Trần Tâm Nhụy thì mới động tình. Cô tuy rằng không có nói ra, Chu Ưng Du vừa mới nghe được đã hiểu ý tứ của cô, trong nụ cười có hai phần tàn nhẫn. Nếu mà không có em cho rằng chỉ bằng Omega kia động tình cũng có thể dẫn động tôi. Phùng Tiếu trong lòng cảnh giác, cô giả ngu mà hỏi, Omega gì? Chu Ưng Du ý vị thâm trường, nhìn thoáng qua buồng tắm. Em giấu cô ta ở bên trong. Phùng Tiếu uốn éo eo thon trở mình, đổi thành cô đè nặng hắn, cúi đầu hung tợn mà hỏi, như thế nào, còn muốn đi vào mà tìm? Vạt áo trên bả vai của Phùng Tiếu trượt xuống, Chu Ưng Du nặng nề nhìn bả vai lộ ra của cô. Hắn giơ tay kéo vạt áo bả vai ở bên kia xuống, một mảng lớn da thịt tuyết trắng kích thích đến hai mắt của hắn lại càng thêm hồng. Tôi chỉ muốn em, mặc kệ em là Alpha hay là Omega, tôi đều chỉ muốn em. Hắn đã từng dãy dụa nhưng mà vô dụng. Trong lòng của Phùng Tiếu cười đến điên cuồng, mặt ngoài lại giả bộ vô cùng không tình nguyện. Cô chọc chọc ngực của hắn. Anh thích tôi thì như thế nào? Anh là một tên Alpha, ngạnh bang bang. Cùng anh ở bên nhau thì có gì thú vị? Tôi dù sao là càng thích Omega mềm như bông. Omega mềm như bông? Chu Ưng Du tức đến khó thở, hung hăng một ngụm ở sức quay xanh của cô. Em thích cái gì? Chu Ưng Chân hay là kẻ ở trong phòng tắm kia? Ồ, Phùng Tiếu làm rất bộ dáng khó có thể lựa chọn. Đều rất thích. Chu Ưng Du cười lạnh, hắn nhéo nhéo cằm của Phùng Tiếu. Không cho thích bọn họ, ai cũng không được. Hừ, anh nói không được liền không được sao? Con người của tôi trước nay ăn mềm không ăn cứng. Anh nếu mà hào hào cầu xin thì nó không chừng tôi có thể suy xét cùng anh ở bên nhau. Nhưng mà nếu là anh muốn dùng thủ đoạn cường ngạnh nào? Ha ha, Phùng Tiếu không một chút để ý nâng cằm của Chu Ưng Du. Kỳ thật thì nhìn kỹ, anh lớn lên cũng không tồi, tôi cũng chưa chắc là không thể. Sắc mặt của Chu Ưng Du biến hóa đến mấy lần, cuối cùng mềm mà hạ thanh âm. Vậy thì em cùng tôi ở bên nhau được không? Tôi sẽ đối với em thật tốt, cả đời đều tốt. Mẹ tôi đã từng nói qua, lời nói của nam nhân lúc ở trên giường đều không đáng tin, đặc biệt là nam alpha đang động tình nói. Phùng Tiếu liền lắc đầu, Em muốn như thế nào? Chú Du nghiến răng nghiến lợi mà hỏi. Anh dùng hành động chứng minh với tôi. Phùng Tiếu với vẻ mặt của hắn, đường cong tuấn mỹ, giống như là đã được tỉ mỉ điều khác, vô luận nhìn như thế nào cũng là nhân trùng long phượng trong một đám alpha. Chứng minh như thế nào đây? Chú Ứng Du thở hồn hển, cọ cọ ở trên cổ của cô, không ngừng hôn Phùng Tiếu. Rõ ràng đã là nhẫn nại tới cực hạn, hắn vẫn như cũ dựa vào ý chí cường đại khắc chế chính mình. Hắn thích cô, không phải là muốn một lần vui thích, mà là muốn có được cô, muốn cô cả đời. Cho nên hắn muốn Phùng Tiếu cam tâm tình nguyện, mỉm cười cùng hắn ở bên nhau. Tay của Phùng Tiếu chậm rãi đi xuống, tươi cười cũng lại càng thêm quỷ dị. Tay của cô ngừng lại ở vị trí nào đó. Mày của chú Du nhăn lại, thân thể có ý chén đi. Tôi muốn ở trên. Phùng Tiếu cực nhẹ mà nói, còn thổi một ngụm khí lên mặt của hắn, rõ ràng là cực nóng. Trong lòng của chú Ứng Du lại chợt lạnh. Em, chú Ứng Du tức đến nói không ra lời. Anh không muốn liền tính. Chúng ta từng người đi tìm Omega mình yêu thích, vì hôm nay coi như là chưa từng phát sinh. Phùng Tiếu thông hạ ung dung muốn ngồi dậy. Chú Ứng Du đè cô lại, nghiến răng khanh khách, trong mắt vụt qua hung quang. Phùng Tiếu hoài nghi, giây tiếp theo hắn liền cắn chết cô. Hồi lâu đã qua đi, chú Ứng Du oán hận mà nói. Không thể vẫn luôn là em ở trên, thay phiên, đây là điểm mấu chốt. Vậy đi, trên mặt của Phùng Tiếu có một điểm tiếc nuối, thực tế ở trong lòng lại đang nở hoa. Tôi tới trước. Chú Ứng Du muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nói thêm cái gì, tuyệt vọng nhắm mắt lại, thế nhưng mà lại có hai phần nhu nhược đáng thương. Ha ha, Phùng Tiếu đè ở trên cổ của hắn cười đến thập phần cản rỡ. Nhanh lên, chú Ứng Du nghiến răng nghiến lợi mà nói. Anh nào ngay ngắn cho em, Phùng Tiếu bá đạo mà nói. Chú Ứng Du thở dài, nhận mệnh tự cởi quần áo của chính mình, giống như đời không còn gì là vui. Đến đây đi. Nhưng mà cái không còn của hắn chỉ là có liên tục có vài giây. Thời điểm mà Phùng Tiếu đặt tay trên người của hắn, thì chú Ứng Du rất nhanh đã liền một lần nữa phấn chấn lên, ngơ ngây dục dịch, lại chuẩn bị đảo khách thành chủ. Hừ, Phùng Tiếu cười ngạnh đè hắn lại. Chú Ứng Du phát ra một tiếng kêu rên không rõ. Không biết là đã bao lâu đi qua, Phùng Tiếu giống như là cá mặn nằm ở trên giường. Cả người đều là mồ hôi, phát ra một tiếng thở dài sau khi tiêu hao quá nhiều thể lực. Mệt mỏi quá, thì ra nam nhân sống cũng không có dễ dàng nha. Hơn nữa toàn bộ quá trình, chú Ứng Du vẫn luôn tản ra hương rượu nồng đậm. Cô càng ngày càng không có sức lực, đoạn giao thì toàn bộ đều là cố sức, thật sự là mệt chết cô. Ngoại trừ cảm giác chinh phục về tâm lý, trên thực tế, cô cũng không cảm nhận được lạc thú là cái gì, từ bỏ không thú vị. Chú Ứng Du rốt cuộc có thể đảo khách thành chủ, hắn âm trầm mà nhìn vào cô. Kế tiếp đến lượt anh. Phùng Tiếu buồn ngủ mê màng mà nhìn hắn. Nếu không thì chúng ta ngủ trước đi, em quá mệt mỏi. Ha ha, chuyện kế tiếp em không cần phải mệt. Chú Ứng Du bắt lấy tay của cô, toàn thân tràn ngập một loại hơi thở của phức tạp, có vài phần thỏa mãn, còn có vài phần oán khí. Đúng rồi, trong phòng vệ sinh truyền đến thanh âm một thứ gì đó rớt ở trên mặt đất. Chú Ứng Du liền biến sắc. Đáng chết, hắn thế nhưng mà đã quên ở bên trong còn có một Omega. Hắn tùy ý mặc một cái áo khoác dài vào, dùng chân chặt chẽ bao lấy Phùng Tiếu, lại đem giường của cô thu thập một chút, một ít không nên có đều đã đem đi. Lúc này mới ôm cô nhanh chóng rời đi, trở lại trong phòng của hắn. Phùng Tiếu ngã xuống chiếc giường mềm mại, chú Ứng Du vừa lòng mà cười. Lúc này ai cũng không thể quấy rầy chúng ta. Em muốn ngủ, Phùng Tiếu làm nũng mà nói. Cô ở trên giường tóm một cái gối đầu ôm vào ở trong ngực. Chú Ứng Du cường ngạnh túm rớt cái gối đầu, cúi người xuống mà nói. Ôm anh là được, thoải mái hơn ôm gối rất nhiều nha. Hừ, Phùng Tiếu như chân muốn đá cho hắn thì lại bị hắn một phen nắm lấy. Phùng Tiếu, cô là từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều như là vì hắn mà chế tạo ra. Trên người của cô, mỗi một tấc, mỗi một phần đều với cái hắn có hấp dẫn đến chí mạng, dẫn tới hắn gặp một lần liền mơ ước đến nay. Mà nay, hắn cũng không chỉ có vừa thích thân thể, càng quan trọng là hắn đã có được cô tràn đầy một lòng. Anh yêu em, Tiếu Tiếu. Chú Ứng Du phát ra một tiếng than thở thỏa mãn. Trong một căn phòng khác, sau khi được tiêm ức chế tề, lý trí của Trần Tâm Nhụy đã dần dần trở về, tin tức tối trên người cũng đã dần dần nhạt đi. Bất quá cả người vẫn không có bao nhiêu là sức lực, kinh hồn táng đảng nằm ở trong bồn tắm, dựng lỗ tai nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài. Nhưng mà cái ông của biệt thự này thật sự là quá tốt, cho dù ngăn cách nhau chỉ có một cánh cửa, thì cô vẫn như cũ không thể nghe rõ được thanh âm ở bên ngoài. Cho dù như vậy, cho dù chỉ là nghe được linh tinh vài lời, thì cũng đã đủ khiến cho cô khiếp sợ đến tột đỉnh. Đặc biệt là ở bên ngoài ngẫu nhiên truyền vào vài tiếng rên rỉ hoặc là thanh âm thở hổn hển, Trầm Tâm Nhụy gắt gao mà che miệng, lúc này mới có thể không phát ra tiếng kinh hô. Hai người ở bên ngoài là Phùng Tiếu cùng với cả chú Ứng Du đi, bọn họ không phải đều là alpha sao? Bọn họ đây là đang làm cái gì? Trần Tâm Nhụy ngồi ở bên trong đến nửa ngày không có dám nhúc nhích, thẳng đến khi sức lực rốt cuộc đã khôi phục không sai biệt cho lắm, thanh âm ở bên ngoài vẫn là không có dừng lại. Trần Tâm Nhụy thật sự là lại khiếp sợ mà tò mò, đang muốn đi đến cạnh cửa thì lại không ngờ được phải đồ vật bên cạnh. Sau khi thanh âm kia vang lên, Trần Tâm Nhụy lại là một trận kinh hoàng, thẳng đến hồi lâu cũng không thấy âm thanh nào ở bên ngoài, thì lúc này mới dám thật cẩn thận mở cửa nhìn một chút. Ở bên ngoài đã không có một bóng người, trong phòng lại mở thiết bị lọc khí, không ngừng tỏa ra không khí tươi mát, cô chỉ mơ hồ ngửi được hương rượu cùng với cả hương chocolate. Hai cái loại đến tốc tố này làm cho chân của Trần Tâm Nhụy mềm nhũn. Trần Tâm Nhụy đối với cả Phùng Tiếu vừa cảm kích vừa tràn ngập nghi hoặc. Ba người còn lại ở trong biệt thự, ở trong phòng ngộng đến buổi tối vẫn luôn không nghe được thanh âm ở bên ngoài. Bọn họ thật sự là quá tò mò, liền đã đi ra, lại thấy biệt thự vừa tối vừa an tĩnh. Mấy người dặn lâu tài ở cửa phòng của Trần Tâm Nhụy, nửa ngày cũng không nghe được một chút âm thanh nào. Bọn họ lần lượt gửi tin nhắn cho chú Ứng Du, Phùng Tiếu cùng Trần Tâm Nhụy, nhưng chỉ có Trần Tâm Nhụy trả lời bọn họ. Trần Tâm Nhụy cẩn thận mở cửa, bốn người mắt to chừng mắt nhỏ. Phùng Tiếu đâu? Chữ Phượng Minh hỏi. Trần Tâm Nhụy lắc đầu. Chú Ứng Du đâu? Trần Tâm Nhụy lại một lần nữa lắc đầu. Hay dù trả máy theo dõi ở bên ngoài của biệt thự một chút, phát hiện cũng không có người rời khỏi biệt thự. Bốn người đồng thời nhìn về phía phòng của chú Ứng Du. Ba người Chữ Phượng Minh dùng ánh mắt giao lưu. Chữ Phượng Minh, lão đại rốt cuộc cũng đã xuống tay với Phùng Tiếu sao? Từ ngày hắn cùng cả Tinh Võng hỏi một cái câu alpha yêu một alpha khác, lại không có chịu đi xem bác sĩ, thì tôi liền biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này. Hay dù đá một ánh mắt trở về, xuống tay cũng tốt, đỡ cho mỗi ngày đều âm dương quái khí. Hy vọng là qua ngày mai lão đại có thể trở về bình thường, không còn tiếp tục nhớ thương Phùng Tiếu. Cô ấy tuy rằng lớn lên giống hệt với cả một omega, nhưng mà dù sao thì cũng là một alpha. Alpha làm sao mà hơn được một omega cơ chứ? Ánh mắt của La Phong trả lời. Ba người gật đầu thật mạnh, bọn họ cũng không trở về phòng của mình, toàn bộ đều là xuống lầu ngồi canh, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu liếc phòng của chú Ứng Du một cái. Trần Tâm Nhị cũng đoán được ý tứ của bọn họ, cô xoay người trở về phòng, nhưng mà cũng vẫn luôn lưu ý động tĩnh ở bên ngoài. Bọn họ chờ lần này, liền từ trời tối chờ đến hửng đông, lại từ hửng đông chờ đến trời tối. Suốt hai ngày một đêm qua đi, chú Ứng Du cùng Phùng Tiếu cũng còn chưa ra tới. Ngày mai còn phải đi học, ba người chờ không nổi nữa, đành phải sôi nổi mà lên lầu. Bọn họ không dám đi gõ cửa, lại siêu cấp mà tò mò, vì thế mà trông ở ngoài cửa của phòng chú Ứng Du ngồi xổm trong chốc lát. Rõ ràng biết cái gì cũng không nghe được, nhưng mà chính là khắc chế không được tâm tình muốn nghe lén nha. Cửa phòng lại đột nhiên bị mở ra, chú Ứng Du mặc một cái áo tắm, lộ ra làn da có vài điểm hồng hồng, tự ở trên cao nhìn xuống bọn họ. Ba người vừa xấu hổ lại vừa kinh hỉ, lão đại thật sự đã khai trai. Chú Ứng Du lạnh lùng mà nhìn bọn họ, cả người lại bắt đầu phát ra tin tức tố áp bách. Ba người vội vàng chạy trốn trở về phòng. Lão đại, ngày mai phải đi học, đừng quên. Chú Ứng Du hừ một tiếng đóng cửa lại. Phùng Tiếu ở trên giường oà thành một đoàn, ngủ rất say. Tiếu Tiếu, dậy ăn một chút gì nhé. Lúc này chú Ứng Du ánh mắt ôn nhu, thanh âm cũng mềm mỏng không ít. Nếu mà để cho ba người kia thấy được thì phòng chừng sẽ bị dọa cho nhảy dựng. Em mệt, Phùng Tiếu lẩm bẩm nói một câu. Dậy ăn một chút lại ngủ tiếp đi. Chú Ứng Du lấy dinh dưỡng tề vị chocolate đốt cho cô. Từ sau khi mà ngửi được hương vị này từ trên người của Phùng Tiếu, hắn đã liền dần dần thích các loại đồ vật có hương vị chocolate này. Phùng Tiếu hé miệng, chú Ứng Du nâng cổ dậy, đem dinh dưỡng tề nhét vào trong miệng của cô. Chăn từ bả vai của Phùng Tiếu liền chảy xuống, lộ ra một mạng lớn da thịt trắng nõn. Ở bên trên có không biết bao nhiêu là dấu ấn, so với cả trên người của hắn lại còn nhiều hơn. Ánh mắt của chú Ứng Du sâu thẳm, vội về da thịt non mịn của Phùng Tiếu, lại không dám có thêm động tác nào khác. Hắn biết rõ Nếu hắn lại lăn lộn thì cô sợ là sẽ sinh khí với hắn. Khóe miệng của hắn gợi lên một mạn cười ở trên gáy của cô, hôn xuống một cái để cho cô tiếp tục ngủ. Chu Ứng Du không một tiếng động đã ăn xong, cũng bò lên giường, mị mãn ôm lấy Phùng Tiếu, giống như là song sinh ôm chặt lấy nhau, nặng nề mà thiếp đi. Cho đến khi Phùng Tiếu tỉnh ngủ thì đó là buổi chiều của ngày hôm sau. Chu Ứng Du một tay ôm cô, còn một cái tay khác không ngừng điểm ở trên màn hình ảo là đang xử lý công việc. Bây giờ là lúc nào? Thanh âm của cô có điểm khàn khàn. Anh đã giúp em xin nghỉ phép. Chu Ứng Du lập tức đưa cho cô sữa bò. Hắn cười nhìn Phùng Tiếu uống xong mới hôn xuống một cái. Sinh nhật vui vẻ, Tiếu Tiếu. Phùng Tiếu liền sửng sốt. Cô mở thiết bị ra, trên đó toàn bộ đều là tin nhắn chúc mừng sinh nhật. Sinh nhật của em cứ như vậy ngủ mất hơn nữa. Phùng Tiếu buồn bực đạp cho hắn một chân, làm nhan họa thủy. Anh đến cho em quà sinh nhật, em đừng có nóng giận. Chu Ứng Du cười mà nói. Lễ vật gì? Hắn thò lại gần, thanh âm trầm thấp mà nói. Anh đem chính anh đến cho em. Lăn. Phùng Tiếu xuống giường rửa mặt. Hai người từ trong phòng ra tới, lại phát hiện ra bốn người khác đang đều ở trong đại sảnh. Bố trí ở trong đại sảnh rất có không khí của ngày sinh nhật, còn có cả một bàn tràn đầy mỹ thực, cùng cả một chiếc bánh kem lớn. Mấy thứ này tự nhiên đều là do Chu Ứng Du làm. Bốn người còn lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn đến hai người. Trong trường học có thể chuẩn bị không nhiều cho lắm, về sau lại bổ sung lễ thành niên cho em. Chu Ứng Du ở bên tai của cô nhẹ giọng mà nói. Nói xong còn hôn tay của cô một cái. Ánh mắt của bốn người còn lại càng phức tạp. Sáu người ăn một bữa tối phong phú. Chu Ứng Du lại từ ở trong phòng bếp mang ra một cái chén, trân trọng để trước mặt của Phùng Tiếu. Lần đầu tôi làm không phải là quá tốt, em tạm chấp nhận ăn được không? Mở nắp ra là một bát mì trường thọ. Có chỗ thì quá dày, có chỗ lại quá mỏng, xác thật là làm không được quá tốt. Nhưng mà ở trong chén chỉ có một sợi mì rất dài, không có hề đứt đoạn, này đó là rất khó làm được. Ánh mắt của ba người trừ Phượng Minh nhìn một cái màn này phảng phất như là đang nhìn quái thú. Chu Ứng Du làm sao? Nếu mà Chu Đại Nguyên Soái mà biết thì phòng trừng sẽ lái cơ giáp đến đây đánh chết cái thằng con trai bất hiếu này. Trước biểu cảm không cần gì để nói của mấy người, Phùng Tiếu chậm rãi ăn xong tô mì. Bốn người cũng đã chuẩn bị lễ vật. Phùng Tiếu lần lượt mở ra nói lời cảm ơn đến từng người. Mấy người đều cho rằng Chu Ứng Du sẽ không chuẩn bị thêm lễ vật. Ai ngờ hắn lại đặt vào tay của cô một chiếc hộp. Sinh nhật vui vẻ. Gì vậy? Phùng Tiếu cầm lấy hộp rất nhẹ, vô cùng nhẹ. Em mở ra xem. Chu Ứng Du cười mà nói. Phùng Tiếu mở ra, bên trong lại là một cái hộp. Không cần phải tiếp tục mở thì cô cũng biết, khẳng định là một cái hộp nữa. Cô nhấn lại, mở đến lớp vỏ thứ 5. Cuối cùng, chỉ còn lại một chiếc hộp tinh xảo màu đỏ. Phùng Tiếu ngước mắt mà nhìn Chu Ứng Du một cái. Ý tứ ở trong mắt của cô vô cùng rõ ràng. Nếu mà dám cho em, buổi tối trở về, liền xử lý anh. Hiển nhiên không phải là hộp trống. Ở bên trong đặt một nút không gian màu đỏ nhỏ nhỏ, mọi người đều sửng sốt. Nút không gian vô cùng sang quý. Không gian càng lớn thì lại càng quý. Người mua nổi cũng không nhiều. Cho dù là người trong trưởng quân đội đệ nhất của liên minh, đại bộ phận cũng là mua không nổi. Ví dụ như là Trần Tông Nhị cũng mua không được. Ngay cả Phùng Hậu Trác cũng chỉ có thể miễn cưỡng cung ứng cho mỗi đứa con một nút không gian nhỏ. Cho nên đứa nút không gian có thể nói là phi thường chân quý. Nhưng thực hiện nhiên, Chu Ứng Du muốn đưa cũng không phải là nút không gian. Hắn dắt tay cô, đi ra bên ngoài xem lễ vật đi. Mọi người đi ra khu đất trống ở bên ngoài. Phùng Tiếu mở nút không gian, tức khắc liền sửng sốt, xong lại bận cười. Một chiếc cơ giáp màu đỏ cao bằng mấy tầng lầu đột ngột xuất hiện. Toàn bộ cơ giáp đều phát ra ám quang, chiều bào màu sắc bất đồng, cùng cả cơ giáp màu đen của Chu Ứng Du giống nhau như đúc. Những người khác đều là cả kinh. Cơ giáp này cùng cái của anh là một bộ, từ lúc mua đến giờ chưa từng dùng đến. Mấy ngày nay anh đã để cho người ta chỉnh sửa theo số liệu của em, thích không? Phùng Tiếu chọc trong vòng ngực của hắn. Xem ra anh đối với cả em là mưu đồ đã lâu nha. Chu Ứng Du kéo tay của cô, ở đầu ngón tay của cô hôn xuống một cái. Không sai, hắn mưu đồ cô đã thật lâu, chẳng sợ lúc trước biết cô là alpha thì hắn vẫn như cũ không thể từ bỏ được. Trên một thân cây cách biệt thự không xa, Chu Ứng Chân đứng nấp ở dưới lớp lá, lặng lặng nhìn chằm chằm vào biệt thự số 1. Ở trong trường, alpha có thể đi lại khắp nơi, nhưng mà omega lại bị cấm đi lại vào buổi tối. Sau 10 giờ, omega liền không thể rời khỏi ký túc xá. Hắn là trộm chạy ra ngoài. Mấy ngày nay gửi tin nhắn cho cô đều không nhận được câu trả lời. Lại nghĩ hôm nay là sinh nhật của Phùng Tiếu, hắn vốn là muốn trộm lại đây cùng cô mừng sinh nhật. Bất quá thì hiện tại xem ra là không cần. Trên mặt của Chu Ứng Chân mang theo mỉm cười, nhưng mà ở trong đôi mắt lại là một mảnh bình tĩnh không gợn sóng. Cho đến khi nhìn thấy Phùng Tiếu bị Chu Ứng Du ôm lấy, nhẹ nhàng đặt sau tay của cô một nụ hôn, đôi mắt ở phía sau của lớp kính mới lóe lên. Nhìn gương mặt tươi cười lười biếng của Phùng Tiếu xa xa, trong ánh mắt mới chân chính hiện lên vài phần ý cười. Thật tốt, hắn lại đổi sang một nụ cười văn nhã bại hoại. Thiết bị ở trên tay hướng về phía của cơ giáp màu đỏ, chụp lại vài bức ảnh, lại cố ý chờ đến khi Chu Ứng Du cùng Phùng Tiếu xoay người trở về biệt thự, đưa lưng về phía của hắn thì mới chụp lại một bức ảnh mơ hồ. Không quá mấy ngày, những tấm ảnh đó đều đã được đưa đến trước mặt của Chu Nguyên Soái, là phó quan của Chu Nguyên Soái đưa cho ông. Đây là cái gì? Chu Nguyên Soái vừa cúi đầu vừa cười. Đây không phải là cơ giáp mà tên tiểu tử thối nhà ta mua sao? Xem ra tiểu tử kia bảo dưỡng cũng không tồi, không làm hỏng thử tốt. Nguyên Soái, ngài phải xem thử ảnh chụp phía sau, phó quan nói. Chu Nguyên Soái cẩn thận thưởng thức cơ giáp trong chốc lát, lúc này mới vuốt sang ảnh chụp ở phía sau. Ồ, bóng dáng này không phải là tiểu tử thối kia hả? Phó quan cười. Nguyên Soái nhìn qua, cả ngày đều kêu là tên tiểu tử thối, nhưng mà ở trên thực tế ông đối với cả hai nhi tử của mình đều rất vừa lòng. Từ sau khi mà Nguyên Soái phu nhân mất, ông coi như là vừa làm cha lại vừa làm mẹ, đem hai đứa con trai tính cách vô cùng khác biệt mà nuôi lớn. Mỗi người đều là nhân trung long phượng, chỉ nhìn lướt qua một bóng dáng mơ hồ là đã có thể nhận ra được Chu Ứng Du, phần tình cảm cho con này nhìn thấy là được. Ồ, Chu Nguyên Soái giống như là phát hiện ra đại lục mới, thanh âm đều đã thay đổi. Tiểu cô nương này là ai? Ngài nhìn tư thế thân mật của bọn họ, phó quan nhắc nhở mà nói. À, chẳng lẽ tiểu tử thối kia thông suốt rồi cũng rốt cuộc yêu đương? Chu Nguyên Soái càng xem lại càng cao hứng. Thời gian trước nhị tiểu tử của nhà ta cũng không có bài xích alpha, hiện tại đại tiểu tử cũng đã yêu đương, đây là mẹ của chúng ở trên trời phù hộ sao? Chu Nguyên Soái đang hưng phấn lập tức gọi điện thoại cho Chu Ứng Du. Tiểu tử thối, nghe nói người yêu đương. Chu Ứng Du cùng mấy đồng đội đang viết phương án khai phá tinh cầu hoang, hắn cũng không có phủ nhận mà là ngược lại còn lười biếng lộ ra một nụ cười. Tên gọi là gì, khuê nữ nhà ai? Chờ cho nhìn thấy thì sẽ biết. Vậy thì người mang đến cho ta xem nào, khi nào? Cô ấy tương đối thẹn thùng, chờ thêm một đoạn thời gian nữa đi, con đang đi học đây, con tắt đây. Đám người Chử Phượng Minh liền liếc nhau, thò lại gần. Lão đại, giữa anh và Phùng Tiếu. Vốn tưởng rằng hai người bạn họ rất nhanh có thể cắt đứt, ai biết được Chu Ứng Du đều đã đem đồ đạc của Phùng Tiếu chuyển hết vào trong phòng, rõ ràng là ở chung. Hơn nữa càng ngày lại càng khó nhìn, bọn họ càng xem lại càng không rõ. Gọi chị dâu, Chu Ứng Du nhàn nhạt nói. Anh thật sự là muốn cùng cô ấy ở bên nhau. Hách Du nhịn không được mà hỏi. Bằng không thì sao? Nhưng mà cô ấy chỉ là alpha, cho dù cô ấy lớn lên giống omega, nhưng mà cô ấy thật sự không thể biến thành omega. Hai người bên nhau, Nguyên Soái có thể đáp ứng sao? Chu Ứng Du nhẹ nhàng mà cười. Tôi từ nhỏ đến lớn chuyện ngỗ nghịch lại ông ấy còn ít sao? Ba người dừng lại một chút, càng sốt ruột. Việc này cùng những chuyện đó có thể giống nhau sao? Không khác nhau, Chu Ứng Du đứng lên. Tôi cùng Phùng Tiếu là không có khả năng tách ra, các cậu nhớ rõ kêu cô ấy là chị dâu. Ở bên kia Phùng gia cũng đang trân trọng nhìn những bức ảnh đó. Mấy vị đại lão đều không có nhận ra, chỉ là đều không hẹn mà cùng tán thưởng cờ giáp màu đỏ kia. Chỉ có Hồng Vân Vân nhìn hai bóng dáng ôm nhau ở trong bức ảnh, cuối cùng là phát ngốc. Đây là Tiếu Tiếu, sau một hồi rốt cuộc cũng đã xác định. Cái gì? Mấy nam nhân ở trong phòng đồng thời liền cả kinh. Không sai, đây là bóng dáng của Tiểu Tiếu. Hồng Vân Vân lấy ra một bức ảnh chụp của Phùng Tiếu, sau khi mà so sánh mấy lần lại tiếp tục khẳng định Tiểu Tiếu yêu đương. Phùng Trở Sinh không thể chờ nổi gọi điện thoại cho Phùng Tiếu. Video được kết nối, ba người song song ngồi cùng nhau. Phùng Hồng Trác nghiêm túc nhìn Phùng Tiếu. Tiểu Tiếu còn có phải là hay không đang yêu đương? Đúng vậy, mọi người làm sao mà biết được? Phùng Tiếu vừa ăn trái cây vừa hỏi. Biểu tình của Phùng Hồng Trác có một chút khẩn trương. Đối phương là ai? Nhi tử của Chu Nguyên Soái, Phùng Tiêu nói. Chu Ưng Du vừa mới tắm rửa xong nghe tiếng đi ra, hắn cũng không có đi vào màn ảnh, mà là duỗi tay bắt lấy cánh tay đang cầm trái cây của cô kéo qua, một ngụm ngậm đi trái cây ở trong tay của cô. Đại giới chính là đã bị Phùng Tiếu đạp cho một chân. Vốn là đang trò chuyện, lại đột ngột có một cánh tay xuất hiện. Ba người đồng thời hỏi, đó là ai? Con rể tương lai của mọi người. Mấy người Phùng gia theo bản năng cho rằng người nọ là Chu Ưng Chân. Phùng Trường Sinh lập tức nói, còn đối với cả nó ôn nhu một chút, sao lại có thể nhấc chân liền đá đây? Thằng bé không có bị thương đi. Không có, còn có việc, còn cúp đây. Phùng Tiếu cắt đứt thông tin. Chu Ưng Du liền hướng cô nhào qua, trong miệng của hai người đều là hương vị chua ngọt của trái cây. Thật ngọt, Chu Ưng Du nói, về sau mua nhiều một chút. Không có, đây là đặc sản địa phương, sản lượng đều rất ít, nơi này không bán. Phùng Tiếu lười biếng nói. Chu Ưng Du hừ hừ cười hai cái, cũng không còn nói nữa. Nhưng mà vài ngày sau, Phùng Tiếu mới vừa trở về ký túc xá, liền nhìn thấy ở trong biệt thự đạt đến mấy chục thùng trái cây hôm nọ, còn có cả một ít chủng loại khác. Chu Ưng Du vừa ăn trái cây vừa nhìn cô mà cười. Phùng Tiếu ném gối qua, Chu Ưng Du đón được liền đã vứt xuống, đi qua chỗ của cô đem trái cây nhét vào trong miệng của Phùng Tiếu. Ăn ngon không? Ăn ngon, từ trên người của em cút ngay. Cút ngay là không có khả năng cút ngay. Chu Ưng Du ôm cô lăn lộn đến một lúc lâu, Phùng Tiếu đều bắt đầu suy xét có nên thượng hắn thêm vài lần hay không, lúc này mới có thể khiến cho hắn ngừng lại một chút. Nam Alpha, quả nhiên không hổ là Xuân Dược biết đi, tinh lực của gia hỏa này so với cả mấy thế giới trước còn lớn hơn rất nhiều nha. Ở bên kia, Chu Nguyên Soái lại không phải là người có thể bị động mà chờ đợi. Ông đã sớm phái người tra thân phận của bạn gái Chu Ưng Du. Ở thế giới khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc này, muốn tra ra hai người vốn không có dụng tâm che giấu là một chuyện vô cùng đơn giản. Người của Trung Nguyên Soái tự nhiên là tra được một chút liền ra. Không bao lâu, liền đặt tư liệu của Phùng Tiếu ở trên bàn của Trung Nguyên Soái. Phó quan sắc mặt trầm trọng đứng đối diện với ông, thật lâu cũng không thấy Trung Nguyên Soái phản ứng gì. Nguyên Soái, phó quan lo lắng gọi một tiếng, Nguyên Soái sẽ không phải là tức đến điên rồi đi. Trung Nguyên Soái tức đến lập tức đứng thẳng. Tiểu tử thối, tên tiểu tử thối này, hắn cư nhiên lại đoạt tức phụ của đệ đệ hắn, cư nhiên lại cùng một nữ alpha ở bên nhau. Chu Nguyên Soái đều cũng không rõ giữa hai việc này là việc nào khiến cho ông tức giận hơn. Bất quá ông dù sao cũng là Nguyên Soái thần kinh bách chiến, rất nhanh liền đã bình tĩnh lại, bắt đầu tự hỏi đối sách. Đại thiếu gia có lẽ chỉ là nhất thời hồ đồ, phó quan nói. Phùng tiểu thư lớn lên rất giống Omega, bọn họ lại ở cùng một ký túc xá, ở chung lâu sinh ra tình cảm, bọn họ có một chút nhầm lẫn cũng là bình thường. Nếu để cho bọn họ hiểu rõ Alpha và Omega khác nhau, thì có lẽ bọn họ có thể biết được lầm đường mà quay lại. Chu Nguyên Soái gật gật đầu, cậu nói đúng, cậu tới trường học của bọn nó. Phó quan lên với vẻ, Nguyên Soái quả nhiên là có biện pháp hay. Để cho cái tên tiểu thư thối kia, mỗi loại tin tức tố đều thử qua một lần. Ừ, ta cũng không tin, tìm không thấy Omega mà hắn thích. Vì thế, trường quân đội đệ nhất lâm thời làm trắc nghiệm, tất cả Alpha đều cưỡng chế tham gia. Đám người Chu Ưng Du đi vào quảng trường thực nghiệm, ở bên trong có 2-3 vạn ghế dựa. Một nửa ghế đã có người ngồi, không ít người mặt đỏ tái hồng, có người thì đang không ngừng giãy giụa, đều là đang ít nhiều đang động tình. Ở bên cạnh họ, vừa vặn có một người hoàn toàn đang động tình, tay vịn vào bên trái, lập tức vươn ra một cây kim, đâm vào mạch máu của người động tình, tiêm thuốc an thần. Vài phút sau, người nọ đã hoàn toàn bình tĩnh lại, đài an toàn giam cầm hắn rốt cuộc đã cũng được buông ra, trên ghế và lên thanh âm máy móc. Thành tích 11 phút 31 giây. Người nọ mắng một câu thủ tục, quay đầu nhìn thấy bốn phía. Chu Ưng Du, hắn có một chút ngượng ngùng mà giải thích. Không phải là điện lực của tôi không được, thật sự là chủng loại tin tức tố của Omega bên trong quá nhiều. Có vài loại tin tức tố quá dính người, tôi căn bản nhịn không được. Bên cạnh thì sâu kín vang lên một loạt âm thanh khác. Đúng vậy, có vài loại thật là rất dễ người, đáng tiếc mỗi người chỉ có thể tham gia một lần. Các cậu còn không có đi tham gia đi, nhớ rõ hào hào mà hưởng thụ, thật sự là quá mỹ diệu. Không được, tôi không đi, tôi muốn nhìn các cậu có thể kiên trì bao lâu. Tôi cũng phải nhìn, Một người khác hắc hắc mà cười. Tôi 13 phút cũng không nổi. Thật sự là rất muốn nhìn một chút hạng nhất Chu đại thiếu gia của chúng ta có thể kiên trì bao lâu không động tình. Đám người Trưởng Phục Minh đồng thời nhìn về phía của Chu Ứng Du. Bốn người lần lượt tìm vị trí ngồi xuống. Thanh âm máy móc ở trên ghế tuyên bố quy tắc cùng với cả những việc cần chú ý. Tiếp theo, liền vân ra mấy cái đai an toàn, chặt chẽ giam cầm tay chân, hạn chế hành động của bọn họ. Quảng trường còn có rất nhiều người máy không ngừng tuần tra. Một khi mà có người thoát khỏi đai an toàn, thì chúng nó sẽ lập tức bắn thuốc an thần. Thanh âm máy móc nhắc nhở bọn họ. Kế tiếp, các người sẽ gửi được các loại tin tức tố bất đồng của Omega. Thỉnh tận lực kiên trì, không cần phải động dục. Kiên trì thời gian càng lâu, thì điểm số của thực nghiệm lần này lại càng nhiều. Thỉnh nhớ ký, tuyệt đối không được phá bỏ đai an toàn, nếu không thì điểm lần này sẽ giảm đi một nửa. Bởi vì độ xứng đôi tinh thần của mỗi người đều khác nhau, phản ứng của Alpha đối với cả Omega cũng sẽ khác nhau. Độ xứng đôi càng cao, lại càng dễ động dụng. Nếu là ngay từ đầu đã ngửi được tin tức tố của người có độ xứng đôi cao, thời gian động dụng sẽ tương đối ngắn, như vậy thì thượng là bất hạnh. Đương nhiên, độ xứng đôi cũng chính là nhân tố đầu tiên, cụ thể thì còn phải xem ý chí cá nhân mạnh hay là yếu. Chu Ứng Du đối với cả lần thử nghiệm này không hề có hứng thú. Sau khi mà tin tức tố đã được phát ra, hắn thậm chí còn có tâm tình nhàn nhã đánh giá những người khác ở trong quảng trường. Ghế ngồi của bọn họ đều có công năng kiểm tra đo lường. Trong toàn bộ quá trình sẽ luôn kiểm tra nhịp tim, mạch đập, độ dày tin tức tố, sóng điện não. Thông qua các thông tin này phán đoán độ yêu thích của bọn họ đối với cả tin tức tố Omega. Không bao lâu sau, ba người Trừ Phượng Minh đều đã lần lượt kết thúc. Bọn họ đi đến bên cạnh Chu Ứng Du, hai người vừa nãy đứng chờ kết quả đang trợn mắt há hốc mồm. Biểu tình nhìn Chu Ứng Du càng ngày càng khó tin. Hắn thế nào? Trừ Phượng Minh hỏi. Hai người kia đồng thời lắc đầu, vẫn luôn không có biến hóa. Thật sự là đại biến thái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người xung quanh của Chu Ứng Du tới rồi lại đi, đi rồi lại tới người mới, duy chỉ có mình Chu Ứng Du là chưa từng thay đổi. Ngay cả lão sư cũng đã đi qua kiểm tra mấy lần, xác nhận tất cả dụng cụ đều không có vấn đề gì. Cuối cùng, thực nghiệm của nam Alpha đều đã kết thúc, rốt cuộc thì đến phiên của nữ Alpha tiến vào. Phùng Tiếu cùng với cả Trần Tâm Nhụy vừa đi vào đã thấy bên Chu Ứng Du vây quanh không biết bao nhiêu người, tất cả đều đang hứng thú bừng bừng, hai mắt lấp lánh mà nhìn hắn. Cho dù là ở bên ngoài, sự tích của Chu Ứng Du đã sớm bị truyền ra. Lúc này chính mắt nhìn thấy, Phùng Tiếu nhịn không được mà cười một chút, liền nghe thấy bên cạnh của Chu Ứng Du hưng phấn mà hô to, số liệu tăng, tăng rồi. Phùng Tiếu lại nhịn không được cười lại càng tươi, ở bên kia lại vang lên lần nữa, lại tăng, lại tăng. Chu Ứng Du u oán mà nhìn Phùng Tiếu, nhìn thấy kho tin tức còn có mấy trong lại, liền nhịn không được có một chút tháo bạo, luôn hy vọng cô có thể đi tới bên này, làm cho hắn sớm một chút động tình, sớm một chút kết thúc thực nghiệm nhàm chán này. Theo qua ánh mắt chăm chú của hắn, Phùng Tiếu vừa nhìn là đã hiểu, cô dùng khẩu hình mà nói với hắn, em càng không qua. Sắc mặt của Chu Ứng Du trầm xuống, tức giận nha. Người ở bên cạnh của hắn lần thứ ba hưng phấn mà kêu, lại tăng, lại tăng. Người không rõ nguyên nhân cao hứng đều rất nhiều. Đám Trưởng Phụ Minh lại là sắc mặt phức tạp nhìn Phùng Tiếu ở nơi xa. Cô vừa tiến vào là bọn họ đã chú ý tới, cho nên cũng chỉ có bọn họ là hiểu rõ. Số liệu của Chu Ứng Du lâu như vậy không có tăng, vì sao hiện tại đột nhiên đất liền tăng đến 3 lần? Bởi vì Phùng Tiếu, cái chân tướng khiến cho người ta đau đầu này. Trần Tâm Nhụy vừa tiến vào, liền cảm thấy được hai chân đã nhũn ra. Nơi này nhiều alpha đến như vậy, tin tức tố khi mà động tình cũng rất nhiều. Không phòng chừng không đến 10 phút, sẽ bắt đầu động tình, đành phải vội vàng nhấc tay mà nói. Lão sư, em bỏ quyền. Em xác định sao? Lão sư hỏi. Trần Tâm Nhụy liền tục gật đầu. Lão sư giúp cho cô đăng ký thông tin xong, liền để cho cô rời đi. Khuôn mặt của Chu Ứng Du lại đen lại. Vì cái gì em không bỏ quyền? Em không được, lão sư cười tủm tỉm mà nói, đây là nguyên soái phân phó. Chu Ứng Du ba chấm. Rất nhiều người đều cười, Phùng Tiếu cũng cười. Chu Ứng Du thẳng lăng lăng mà nhìn cô, liền thấy cô cố ý đi đến chỗ cách xa hắn nhất, tại nơi mà hắn nhìn không thấy thì ngồi xuống bắt đầu làm thực nghiệm. Bất quá mọi người đều biết nữ alpha là khó động tình, cho nên thời gian yêu cầu cũng không giống với cả nam alpha, thời gian tương đối nhanh. Thời điểm mà vùng tiêu kết thúc thì chú Ứng Du ở bên kia vẫn còn đang tiếp tục. Cô nhìn chú Ứng Du cười đến không ngừng, hắn đại khái là bị cô làm cho tức giận, trực tiếp thoát khỏi đai an toàn, từ trên ghế nhảy dựng lên, điểm số ra một nửa, thanh âm máy móc nói. Lão sư ở bên cạnh thất vọng mà lắc đầu, chỉ còn có hơn 100 loại. Hừ, chú Ứng Du cười tà đi đến bên cạnh Phùng Tiếu, thân hình cao lớn, lực áp bách đến 10 phần. Cười anh đúng không? Đúng vậy, Phùng Tiếu mị mị mà nói, anh lại có thể làm thế được sao? Chú Ứng Du cười lạnh một tiếng, đột nhiên bế cô lên, ngay lập tức chạy ra bên ngoài. Người ở trong quảng trường trợn mắt há hốc mồm, chỉ có ba người sôi nổi lắc đầu mà thở dài. Hơn 1.000 loại tin tức tố cũng không làm cho hắn động tình, 3 lần số liệu gia tăng đều là bởi vì Phùng Tiếu. Xem ra chú Ứng Du hoàn toàn thua dây tay của cô rồi. Chú Ứng Du một hơi ôm Phùng Tiếu trở lại phòng, cô bị hắn ném ở trên giường. Chú Ứng Du ở trong nháy mắt liền đã xé quần áo trên người xuống, hương rượu tỏa ra nồng nhiệt, hoàn toàn có thể thấy hắn đã động tình. Phùng Tiếu vuốt gáy của hắn sâu kín mà hỏi, anh có hay không nghĩ tới anh vì cái gì chỉ có gặp được em mới có thể động tình? Chú Ứng Du đang xé quần áo của cô liền sửng sốt, bởi vì anh thích em. Vậy thì anh vì cái gì lại thích em đây? Phùng Tiếu lại hỏi. Chú Ứng Du nâng má của cô ở trên đôi môi đỏ hôn xuống một cái thật kêu. Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh liền cảm thấy em là của anh, em chỉ có thể là của anh. Phùng Tiếu nhắm mắt lại cười, cô cũng là choáng váng rồi, cần gì phải hỏi mấy cái chuyện này đây. Hiện tại hắn lại không có ký ức, hỏi cũng không có đáp án. Anh tới, chú Ứng Du khàn khàn mà nói. Phùng Tiếu phát ra một tiếng kêu rên. Tên cầm thú nhà anh chậm một chút. Chậm không được, chú Ứng Du cố ý nói nhỏ bên tai của Phùng Tiếu, còn cắn tuyến thể sau gáy của cô nhẹ nhàng liếm liếm. Kết quả lần thử nghiệm này, chú Nguyên Soái đã được biết ngay ở trong ngày. Tiếp cận hơn 1.000 chủng loại tin tức tố loại bất đồng, cứ nhiên không có một loại nào có thể dẫn động nó động tình. Chú Nguyên Soái mặt trầm như nước. Đúng vậy Nguyên Soái, phó quan cũng cảm thấy tự là thần kỳ. Tin tức tố Omega lần này của bọn họ cũng không phải là tùy tiện chọn lựa, mà là gom đủ ở các loại hình. Dưới tình huống bình thường, hẳn là sẽ không có chuyện không thấy Omega thích hợp thì mới đúng. Cho dù là không tìm được Omega có độ xứng đôi cao, nhưng mà bản thân của Nam Alpha đã dễ dàng động dụng, đắm chìm ở trong biển tin tức tố lâu như vậy, đáng lẽ ra cũng sẽ phải động dụng thì mới đúng. Nhưng mà cố tình chính là chú Ứng Du chính là cái loại toàn bộ quá trình không mẻ may một chút động tình nào. Vậy thì lần số liệu dao động khá lớn thì sao, có hay không? Ngón trỏ của Chu Nguyên Soái gõ mặt bàn. Phó quan liền gật gật đầu. Số liệu có 3 lần. Chu Nguyên Soái hơi một chút thỏa lòng. Chỉ cần có là liền được tìm được 3 loại tin tức tố làm cho nó dao động kia ở trong vòng 3 loại hình thâm nhập mà tìm kiếm, nói không chừng có thể đem nó kéo trở về. Đưa video theo dõi cho tôi. Vâng. Phó quan mở máy chiếu, Chu Nguyên Soái vỗ vỗ vị trí ở bên cạnh, ý bảo phó quan ngồi xuống. Hai người nghiêm túc lại ngồi nghiên cứu màn hình. Thời điểm mà nhìn thấy chú Ứng Du vài tiếng đồng hồ cũng không có một chút biến đổi, chú Nguyên Soái cười mà mắng. Tiểu tử thối. Phó quan trộm nhìn ông. Tuy trong lời nói có một chút sinh khí, nhưng càng nhiều lại là tự hào. Bất quá thì cũng đúng thôi. Có như từ như là chú Ứng Du, cho dù là ai cũng sẽ thực tự hào. Thời điểm số liệu dao động còn bao lâu? Sắp rồi, còn 5 phút. Phó quan nhìn kỷ lục của số liệu mà nói. 5 phút sau, hai người đều ngồi thẳng sống lưng, biểu tình lại càng thêm nghiêm túc, còn có vài phần chờ mong. Nhưng mà 3 lần dao động qua đi, sắc mặt của Chu Nguyên Soái lại ngưng trọng, không thích hợp. Lực chú ý của nó không ở trên máy trắc nghiệm, thời điểm 3 lần dao động, nó đều đang nhìn đi nơi khác. Chu Nguyên Soái đánh giá vị trí đông bắc ở trên màn hình, góc độ của video theo dõi dần dần đã biến hóa. Không bao lâu, tên ảnh nho nhỏ nhỏ dinh của nữ hài đã dần dần xuất hiện. Phùng Tiếu, Chu Nguyên Soái gần từng chữ một mà nói. Phó quan thở dài ở trong lòng, nguyên lai vẫn là bởi vì Phùng Tiếu, cao hứng mất công. Chu Nguyên Soái lại tiếp tục nhìn máy theo dõi, thấy cô cũng không có phản ứng với cả con trai mình, mà là ngược lại còn đi đến một chỗ rất xa làm kiểm tra đo lường. Trong mắt của ông hiện lên một mặt quang mang. Con bé có phải là không muốn hay không? Ở trong mắt của Chu Nguyên Soái, đứa con trai kia của ông cố chấp lại bá đạo. Nếu mà nó không muốn, ông cho dù là cha của nó, thì cũng không có biện pháp. Bất quá, ông lại từ chối hành vi của Phùng Tiếu nhìn thấy một tia hy vọng. Nếu là Phùng Tiếu không muốn, thì ông có thể giúp cho con bé rời đi. Con của ông, cho dù thích con bé, lấy tính tình dễ dàng kia của nó, thì khẳng định cũng sẽ không tiếp tục lì lợm la liếm. Vì thế mà vài ngày sau, Phùng Tiếu liền nghênh đón Chu Nguyên Soái hạ quyết tâm mà tới. Tiểu cô nương đã lâu không gặp. Chu Nguyên Soái mặt vô biểu tình, không giận tự uy. Tin tức tố áp chế đáng sợ thuộc về Alpha đứng đầu nhất là ẩn như hiện. Phò quan ở bên cạnh lùi lại phía sau một bước, lúc này mới không đến mức mềm chân. Phùng Tiếu thì lại phảng phất giống như không cảm giác được, cô nhàn nhạt mà gật đầu. Chu Nguyên Soái. Chu Nguyên Soái nhướng mày. Tiểu cô nương này bình tĩnh ngoài mức dự kiến của ông, chẳng trách mà có thể lọt vào được mắt xanh của cái tên tiểu tử mắt cao hơn đầu nhà ông, xác thật là có chỗ đáng khen. Nhưng mà đáng tiếc lại là Alpha. Phùng tiểu thư có rảnh không, chúng ta tâm sự. Phùng Tiếu đột nhiên có cảm giác mình gặp phải tình tiết hào môn ở trong tiểu thuyết, chính là cái cảm giác phu nhân hào môn tới ném chi phiếu. Cô mỉm cười mà hỏi, ngài là tới khuyên tôi rời khỏi Chu Ứng Du? Chu Nguyên Soái liền sửng sốt, lại bận cười. Tiểu cô nương rất có ý tứ, chẳng lẽ là không phải sao? Đúng vậy, Chu Nguyên Soái khẳng khái mà nói, cho nên tiểu cô nương cô nghĩ như thế nào? Phùng Tiếu liền cười, này phải xem điều kiện của Nguyên Soái đưa ra. Chu Nguyên Soái cùng phó quan liền lướt nhau, cô nương này sao lại có vẻ thuần thục việc này đến như vậy? Vậy thì tiểu cô nương một cái gì? Phùng Tiếu làm bộ nghiêm túc mà tự hỏi, hình như là khá nhiều. Tiểu cô nương nói thử xem. Chu Nguyên Soái hơi một chút thả lỏng, chỉ cần đồng ý đưa điều kiện là được, không sợ cô muốn nhiều, chỉ sợ cô cái gì cũng không cần. Ồ, để tôi nghĩ xem. Cửa lớn đột nhiên bị người dùng chân đá văng. Chu Ứng Du sắc mặt khó coi đứng ở cửa, tầm mắt lạnh buốt không ngừng đảo qua ba người ở trong phòng. Phó quan nhịn không được né tránh về phía sau, lại lùi lại lùi, đến khi chỉ còn lại hai người, một người so với cả một người còn thản nhiên hơn. Phùng Tiếu thậm chí còn mỉm cười mà nhìn hắn. À, Chu Ứng Du cười lạnh, cười ngọt ngào như vậy, là ai mới nãy còn suy xét điều kiện rời khỏi hắn đây? Nếu mà người cũng tới thì liền cùng nhau nghe xem một chút đi. Chu Nguyên Soái vẫy tay với cả Chu Ứng Du. Chu Ứng Du một tay đút vào túi quần, nhưng mà hắn cũng không có ngồi bên cạnh của Chu Nguyên Soái, mà là ngược lại ngồi vào bên người của Phùng Tiếu, một tay ôm lấy vai của cô, dáng vẻ chiếm hữu mười phần. Phùng Tiếu trực tiếp huých khuỷu tay vào bụng của hắn, xương gãy rồi sao? Chu Ứng Du mặt không đổi sắc, còn ngọt ngào ở má của cô hôn xuống một cái, bảo bối nhịn một chút. Phùng Tiếu bày ra biểu tình ghét bỏ. Chu Ứng Du một chút cũng không ngại, ngược lại còn cười. Chu Nguyên Soái nhìn hành động của hai người, đột nhiên liền hiểu rõ, ông lần này khẳng định là đi mất công rồi. Tiểu cô nương này nhìn như là nhỏ xinh nhu nhược, dễ bắt nạt, nhưng mà trên thực tế cá tính cũng không kém thằng con của ông nhiều cho lắm. Cho dù ông không đồng ý hai người ở bên nhau, nhưng mà nhìn hành động của hai người, Chu Nguyên Soái vẫn là sinh ra tâm thái hận sạn không thành thép với cả Chu Ứng Du. Cái tên tiểu tử nhà ngươi từ nhỏ đến lớn dỗi ông đây, dỗi người khác, cái loại bá đạo này chạy đi đâu rồi, như thế nào lại bị một nữ alpha ăn gắt gao như thế này? Ba người im lặng không một tiếng động ăn bữa cơm. Sau khi mà kết thúc thì Chu Ứng Du nói, con cùng với cả cô ấy sẽ không tách ra, người đừng uổng phí tâm cơ nữa. Phùng Tiếu một bộ có chuyện muốn nói, Chu Ứng Du quay đầu mà nhìn cô. Em muốn nói cái gì anh đều có thể cho em, không cần lão nhân đưa. Chu Nguyên Soái liền khó thở, hãy ăn phá các người ở bên nhau làm sao mà có tương lai? Con cùng với cả cô ấy ở bên nhau, đây chính là tương lai của chúng con. Như thế nào, chẳng lẽ các ngài còn muốn kết hôn sao? Chu Nguyên Soái cười lạnh. Vì cái gì mà không được? Chu Ứng Du liền nhíu mày. Đừng nói là từ trước đến nay không hề có tỷ lệ hai ăn phá kết hôn, chỉ cần nó đến độ dừng đôi thì hai đứa khẳng định là không được. Bởi vì thế giới này tỷ lệ sinh đẻ cực thấp, nhưng các nhà khoa học đã nghiên cứu phát hiện hai người có xứng đôi độ cao, xác suất thích nhau sẽ lớn hơn, đứa trẻ sinh ra cũng sẽ phát triển tốt hơn. Cho nên luật pháp liên minh quy định hai bên muốn kết hôn thì phải thông qua kiểm tra đo lường độ xứng đôi. Độ xứng đôi thấp hơn 50% không cho phép kết hôn, 50-60% không kiến nghị kết hôn, chỉ có hơn 60% thì mới có thể thuận lợi lấy được giấy hôn thú. Không quan hệ, chúng ta lại không phải sinh hài tử không kết hôn. Chu Ứng Du nhìn qua giống như là không thèm để ý, trên thực tế lại là đang trộm chú ý Phùng Tiếu. Phùng Thiếu gật gật đầu, cô đối với cả sinh hài tử cũng không có hứng thú. Chưa cả mấy cái thế giới, cũng chỉ ở tại cái thế giới làm hoàng đế thì mới sinh ra một đứa. Còn ở các thế giới khác, cô cùng hắn đều là trải qua thế giới của hai người. Thấy phản ứng này của cô, chủ Ứng Du lúc này mới chân chính thả lòng. Hắn bắt lấy tay của cô, chơi tới chơi lui. Chu Nguyệt Soái bị bọn họ chọc cho tức giận, lập tức xoay người rời đi. Ông vừa mới đi khỏi thì Chu Ứng Du lập tức lôi kéo cô nhảy dựng lên. Đi, không muốn động. Chu Ứng Du bế cô lên, trực tiếp lao ra bên ngoài. Sao vậy? Lại động tình? Phùng Tiếu liếc xéo hắn. Hắn vỗ vỗ mông của cô. Chúng ta đi đăng ký kết hôn. Phùng Tiếu ba chấm. Vừa mới rồi là ai nói không có kết hôn, không có sinh hài tử? Chắc lần này trở về khẳng định sẽ cấm Alpha kết hôn với nhau. Chúng ta thừa dịp luật pháp mới còn chưa đưa ra, nhanh chóng kết hôn. Chu Ứng Du hứng thú bừng bừng mà nói. Phùng Tiếu liền nhíu mày. Anh xác định độ xứng đôi của chúng ta có thể thông qua. Chu Ứng Du mặt đầy tự tin. Chúng ta khẳng định có thể thông qua. Hừ, Phùng Tiếu liền chửi mình, ngồi ở trên tay trái của hắn. Chu Ứng Du một tay đỡ lấy cô, vững vàng ôm theo cô mà chạy, dọc theo đường đi khiến cho vô số người chú ý. Mẹ nó, phá cơm chó. Người qua đường thất giọng mà mắng. Khi mà hai người đến nơi đăng ký kết hôn, nhân viên công tác nghe nói có hai alpha muốn kết hôn với nhau, đồng thời liền phát ngốc. Như thế nào? Có pháp luật quy định hai alpha không thể kết hôn. Chu Ứng Du 10 phần áp bách mà nhìn bọn họ. Tin tức tố điên cuồng áp qua mấy beta đáng thương kia. Một đám beta thiếu chút nữa không thể thở nổi, vì bảo mệnh chỉ có thể sôi nổi mà gật đầu. Có thể kết hôn. Nhưng mà trước tiên vẫn phải kiểm tra độ xứng đôi. Hai người nằm ở trên hai máy kiểm tra riêng biệt, ở bên trong ngây người không quá 15 phút, lại đợi tầm 5 phút sẽ có kết quả kiểm tra. Bác sĩ cầm hai phiếu kết quả, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, tầm mắt không ngừng đảo qua đảo lại giữa hai người. Như thế nào, kết quả kiểm tra có vấn đề? Bác sĩ gật gật đầu, lại rất nhanh lắc đầu, đem phiếu kết quả đưa cho bọn họ. Hai người tự nhìn xem, chỉ thấy mặt trên viết được mệnh chữ cực lớn, độ xứng đôi 100%. Ừ, anh đã nói rồi. Chu Ứng Du đắc ý nhìn về phía của Phùng Tiếu. Xong chữ, có phải anh rất lợi hại hay không, nhưng là được dán ở trên mặt của hắn. Phùng Tiếu thì cũng biết độ xứng đôi của hai người khẳng định là sẽ cao, nhưng mà cực nhiên lại có thể đạt được tới 100%, thì cô vẫn là có điểm ngoài ý muốn. Đã rất nhiều năm không nhìn thấy độ xứng đôi 100% rồi, chúc mừng hai vị. Nhân viên đăng ký có một chút tiếc nuối. Đây nếu là một alpha cùng một omega thì bọn họ thật sự là muốn đăng lên tinh võng. Chỉ tiếc lại là một đôi alpha. Xứng đôi, độ phù hợp tiêu chuẩn, hai người thuận lợi đăng ký kết hôn. Dưới tầm mắt hiếm lạ của nhân viên công tác, cầm lấy hôn thú rời khỏi cục kết hôn. Phùng Tiếu chính là tò mò nghiên cứu giấy hôn thú của thế giới này. Chu Ứng Du liền trực tiếp lấy đi. Tỷ thu phải vòng ngừa cô về sau cầm giấy hôn thú đi theo hắn nói điều kiện, hắn muốn tự mình giấu đi. Hừ, vợ. Chu Ứng Du ôm lấy gáy của cô hung hăng mà hôn. Phùng Tiếu có thể sảng khoái đáp ứng cùng hắn lãnh chính như vậy, hắn thật sự là rất vui. Phùng Tiếu sờ sờ tóc của Chu Ứng Du, ánh mắt nhìn hắn có một chút ôn nhu. Trong lòng của Chu Ứng Du không ngừng đã nóng lên, hắn thực thích cô nhìn hắn như vậy. Yên tâm đi, chỉ cần anh đối tốt với em sẽ không rời khỏi anh. Phùng Tiếu nói. Chu Ứng Du ôm chặt lấy cô. Em nhất định phải nhớ rõ lời của mình nói ngày hôm nay. Nếu mà em dám đổi ý, anh cho dù phải dùng thủ đoạn cưỡng chế thì cũng nhất định sẽ đem em lưu tại ở bên người. Hừ, cậu nam nhân. Chu Ứng Du lập tức phát ảnh chụp hôn thú lên thiết bị cá nhân, nháy mắt liền nhận được vô số chúc phúc. Chúc mừng đại thiếu gia của chúng ta cư nhiên đã kết hôn. Đây là omega của nhà ai, lớn lên thật là xinh đẹp. Chúc mừng nha, chưa thấy qua omega này, bất quá xác thật là rất đẹp, vừa đáng yêu lại vừa xinh đẹp. Thật là bất ngờ, bất quá chúc mừng. Một đám người không hiểu rõ liên tục chúc phúc. Người bên trong trường quân đội đệ nhất liên minh đều trợn mắt há hốc mồm, hoài nghi nhân sinh. Chu đại thiếu gia của một nữ alpha kết hôn. Giả đi, nói giỡn đi, đây tuyệt đối không có khả năng là sự thật. Đừng nói, đại thiếu gia không có khả năng kết hôn sớm như vậy. Cho dù kết hôn, thì hắn cũng không có khả năng cùng một nữ alpha ở bên nhau. Omega, chẳng lẽ không thơm hay sao? Chính là Chu đại thiếu gia có khi nào thích đùa giỡn đâu. Tôi mặc kệ, đây khẳng định là giả. là người ngày thường cùng Chu Ứng Du đi lại gần nhất. Ba người Trừ Phượng Minh thiếu một chút nữa bị một đám người chôn sống, tất cả đều hỏi bọn hắn việc này là thật hay là giả. Ba người thì cũng không còn có gì để nói, bởi vì trong đầu bọn họ cũng đều là hồ nháo, đối với cả giấy hồn thú kia thật lâu cũng không có phản ứng. Tuy rằng bọn họ nhìn ra được tình cảm của Chu Ứng Du đối với Phùng Tiếu không bình thường, nhưng mà đây cũng là quá nhanh đi, như thế nào đột nhiên liền đã đi lãnh chứng. Tôi nhớ rõ là thời gian trước đại thiếu gia còn thề son sắt là không kết hôn đây. Hay dù sâu kín mà nói, hà hà, cậu đừng quên thời điểm nói những lời này hắn còn chưa gặp qua được Phùng Tiếu đâu, Trừ Phượng Minh nói. Vậy cũng đúng, thế giới này biến hóa quá nhanh, trong nháy mắt đại thiếu gia đã thành người có gia đình rồi. Hay dù che lại đầu mà cười khổ, cũng không biết là Phùng gia cùng Nguyên Soái đại nhân sau khi biết chuyện này bọn họ sẽ có phản ứng gì đây. Người khác phản ứng như thế nào Phùng Tiếu không biết, bởi vì sau khi Chu Ứng Du đăng ảnh chụp lên, tài khoản của bọn họ đều đã bộc phát, tin nhắn cùng với cả lời mời kết bạn không ngừng đã được gửi đến. Thiết bị trên cổ tay kêu lên không ngừng, không hề có một giây an tĩnh. Nhìn xem chuyện tốt mà anh làm, Phùng Tiếu liếc xéo hắn. Mặc kệ bọn họ, Chu Ứng Du tắt thiết bị, thỏa mãn mà ôm cô, không biết là lần thứ mấy vừa hôn vừa kêu, vợ ơi, ôn muốn chết, vợ, lại ôn, liền cùng anh ly hôn. Phùng Tiếu hung tợn uy hiếp hắn. Anh đem giấy hôn thú giấu đi rồi, Chu Ứng Du đắc ý mà nói, thoạt nhìn ấu trĩ cực kỳ. Phùng Tiếu nhìn hắn đến chằm chằm, biểu tình hung tợn biến mất, mỉm cười mà quay đầu. Chu Ứng Du nhóm mặt của cô, khiến cho cô quay đầu lại. Em cười rộ lên thật là đẹp mắt, thật là muốn vĩnh viễn đem em giấu đi. Thanh âm của hắn cực nhẹ, dường như là đang nói về chính mình. Phùng Tiếu liền nhướng mày, anh nói cái gì? Không có. Phùng Tiếu lặng lặng nhìn Chu Ứng Du. Biểu tình vừa nãy của hắn làm cho cô nhớ tới Vô Tư, thật sự là có một chút giống. Thanh âm của Chu Ứng Du trầm thấp cảm thán mà nói, đừng nhìn anh như vậy, anh lại muốn hôn em. Phùng Tiếu cười, chủ động kiễng lên. Chu Ứng Du đè chặt gáy của cô, gia tăng nụ hôn này. Giống như Chu Ứng Du đã dự đoán, Chu Nguyên Soái vừa mới rời khỏi liền đã không ngừng liên hệ với cả người khác, muốn thêm điều luật hai alpha không thể kết hôn. Phó quan khóe miệng rút rẩy mà nói, không cần thiết đi. Hừ, cậu không hiểu cái tên tiểu tử kia, càng là có người ngăn trở nó thì nó lại càng hăng. Vì phòng ngừa tên nhóc đó về sau đầu óc chậm mày, thật sự đi kết hôn thì tốt phải đem mọi khả năng bóp chết. Chu Nguyên Soái đắc ý đến rào rạt, ảo tưởng ngày nọ con của ông nhớ tới muốn đi kết hôn thì lại phát hiện ra đã bị cấm. Biểu tình đó thực sự là rất chờ mong nha. Ông phải dùng mọi hành động nói cho Chu Ứng Du biết, cưng càng già càng cay. Nhưng mà tâm tình sung sướng của Chu Đại Nguyên Soái cũng không có duy trì bao lâu. Thiết bị ở trên tay của ông cùng cả phó quan đồng thời đã vang lên, sau đó chưa từng im lặng. Phát sinh chuyện gì? Hai người cùng liếc nhau, từng người mở ra thiết bị cá nhân. Thời điểm nhìn thấy bức ảnh hôn thú được chuyển phát ra, cùng với cả hai gương mặt tươi cười ở trên giấy hôn thú, Chu Nguyên Soái cùng phó quan đều đã choáng váng. Tiểu tử thối, tên tiểu tử thối đáng giận kia. Đối với cả tin nhắn người khác gửi tới, giờ hỏi con của ông có phải là đã kết hôn hay không, đối tượng kết hôn đến tổ cùng là Alpha hay là Omega, Nguyên Soái toàn bộ đều bỏ qua. Nhưng mà có một cuộc gọi, ông do dự đến hồi lâu, vẫn tiếp máy. Đối diện là vẻ mặt mờ mịt cùng thấp thỏm của Phùng Hồng Trác. Nguyên Soái, kia hẳn là lời đồn đi, là lời đồn đúng không? Chu Nguyên Soái liền thở dài. Không, là sự thật. Hai vị phụ thân đối diện không biết nói gì. Sau một hồi, Phùng Hồng Trác khi thế ngất trời mà nói, nhất định là phải chia rẽ chúng nó. Khác với cả biểu tình mờ mịt của những người khác, thời điểm mà Chu Ứng Chân nhìn thấy ảnh chụp, trên mặt của hắn tràn đầy tươi cười, thậm chí còn có tâm tình nhàn nhã đào loát một phần, lặng lặng thưởng thức hai gương mặt tươi cười ở trên ảnh. Thật tốt. Bên cạnh chạy tới một đám Omega, bọn họ nguyên bản là đang muốn hỏi hắn. Sau khi nhìn thấy nụ cười của Chu Ứng Chân thì bọn họ đồng thời lạnh run, cũng không dám tới gần hắn nữa. Nhẹ nhàng ngâm nga một đoạn nhạc xuyên qua đám người, Chu Ứng Chân không coi ai ra gì rời đi, dường như là căn bản không nhìn thấy đám đồng học kia. Thẳng đến khi hắn biến mất thì đám Omega đều có cảm giác như là tìm được đường sống trong chỗ chết, thật là đáng sợ. Phùng Tiếu cùng với cả Chu Ứng Du đồng thời đã bị gọi về, phải trở về tham gia hội nghị gia đình người của hai nhà đồng thời mở. Nghĩ thôi thì cũng biết, khẳng định là lại tìm mọi cách muốn chia rẽ bọn họ. Chủ Ứng Du căn bản là không có nghĩ đi, hắn còn đang ngầm tìm Phích Thuyền, tính toán dùng danh nghĩa của Tuần Trăng Mật mang theo Phùng Tiếu tránh đi một đoạn thời gian. Phùng Tiếu phát hiện hắn có động tác nhỏ, anh lo lắng cái gì? Cô bóp bóp mặt của hắn. Chủ Ứng Du kéo tay của cô xuống, hôn hôn đầu ngón tay của cô. Hắn chỉ là lo lắng cô bị người ở trong nhà tác động mà thôi. Tận sâu ở trong nội tâm của hắn biết Phùng Tiếu thích rằng cùng hắn đã ở bên nhau, tuy rằng nguyện ý cùng hắn kết hôn, nhưng mà tình cảm của cô với hắn hoàn toàn cách tình cảm của hắn dành cho cô rất xa. Hắn ở trong lòng của cô cũng không phải là quan trọng nhất. Hắn là thật sự rất lo lắng cô dưới sự thay phiên quê nhủ của người nhà sẽ từ bỏ việc ở bên người của hắn. Yên tâm đi, chỉ cần anh không buông tay, em cũng khẳng định sẽ không buông tay. Phùng Tiếu mị mị nói, em cả đời đều phải nhớ kỹ những lời này. Hai người trở lại Chu gia, một nhà già trẻ phụ gia cũng đã góp mặt. Nhìn hình ảnh hai người tay trong tay đi vào, vô luận là người của Chu gia hay là người của Phùng gia, sắc mặt đều không hề tốt đẹp. Chu Ứng Trần tương đối là bình tĩnh, hắn vỗ vỗ chỗ ngồi ở bên cạnh, cười tủm tỉm mà nói, lại đây ngồi. Được nha, Phùng Tiếu thoải mái hào phóng mà đi qua. Chu Ứng Du lại dành trước một bước, ngồi xuống bên cạnh của Chu Ứng Trần, ngăn cách Phùng Tiếu cùng với cả Chu Ứng Trần. Hắn vỗ vỗ chỗ ngồi ở bên cạnh, vợ, ngồi ở đây. Một tiếng vợ đã thành công, làm cho biểu tình của những người ở đây đều đã cứng đờ. Phùng Tiếu mỉm cười, liếc xéo hắn một cái, cũng không có cự tuyệt. Những người khác nhìn ba người ngồi ở cùng nhau, liền cảm thấy hình ảnh này tự là cổ quái. Còn biết là mọi người muốn khuyên bọn con tách ra, Phùng Tiếu dẫn đầu mở miệng mà nói. Kỳ thật thì chủ yếu là muốn để cho hai đứa bình tĩnh một chút. Hai đứa mới quen biết có bao lâu, hai đứa căn bản không hiểu biết về đối phương. Hiện tại, bất quá là do tình cảm mãnh liệt mà đã ở bên nhau. Nhưng mà quãng đường còn lại của hai đứa còn rất dài. Không phải chỉ bằng vào tình cảm mãnh liệt là có thể dắt tay nhau đi cả đời. Chu Nguyên Soái tận tình khuyên bảo. Thấy Phùng Hồng Trác cũng muốn nói tiếp, Phùng Tiếu liền giơ tay. Từ từ, mọi người xem qua cái này một chút. Sau khi bà xem xong, còn muốn nói cái gì thì lại nói. Chu Nguyên Soái cùng Phùng Hồng Trác liền liếc nhau, nhẹ nhàng mà gật đầu. Những cái gì? Phùng Tiếu lấy ra phiếu kết quả kiểm tra độ tương xứng của cô cùng với cả Chu Ứng Du. Đây, con số 100% thành công làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc. Chu Nguyên Soái cầm lấy phiếu kiểm tra, xem đến từng chữ một, xem xong thì lại yên lặng đưa cho Phùng Hồng Trác. Phùng Hồng Trác cũng lặng lặng mà xem xong. Hai người mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nói gì. Tuy rằng trên lý luận có biết là độ xứng đôi 100%, nhưng mà từ trước đến nay 100% đều là cực kỳ hiếm thấy, mỗi lần mà xuất hiện đều sẽ oanh động đến toàn thế giới. Tất cả đều không có ngoại lệ, những người có độ xứng đôi 100%, mỗi một đôi đều là tiếng tăm lừng lẫy. Còn có vài đôi vợ chồng sau khi chết đi, một người khác bởi vì không thể nào sống một mình cũng đã lựa chọn tự sát, chân chính đạt tới trình độ ý nghĩa đồng sinh cộng tử. Mỗi một đôi độ xứng đôi 100% tách ra không khác gì là giết người moi tim, tuy rằng đây là một đôi alpha. Thành công lấp kín được miệng của hai nhà, việc Phùng Tiếu cùng Chu Ứng Du ở bên nhau tạm thời rốt cuộc không có ai phản đối. Bất quá, bởi vì thao tác lúc trước của Chu Nguyên Soái, pháp lệnh cấm hai alpha kết hôn, chung quy vẫn được ban ra, công dân của tinh tế đều phun tào. Đây là ăn lo dựng mỡ đưa ra cái pháp lệnh gì vậy à? Liền tính không có pháp lệnh này, làm sao sẽ có hai alpha phát điên mà đi kết hôn đây? Khổ khổ, Thống Nhất trả lời bình luận của Lầu Chết một chút. Trên thực tế, thật sự là có hai alpha kết hôn trường học của chúng ta. Lầu Trên, cậu là trường quân đội đệ nhất liên minh đi. Chuyện này tôi cũng có nghe nói, quá chấn động rồi. Cùng trường, đừng nhìn người ta là hai alpha, cực kỳ ngọt. Mỗi ngày cậu lương đều đã ăn no, tiết kiệm được không biết bao nhiêu là tiền cơm. Vì thế mà sau khi lệnh cấm alpha kết hôn với cả nhau đã được đưa ra, ngược lại làm cho Phùng Tiếu cùng Chu Ứng Du bạo hồng. Đôi vợ chồng alpha duy nhất ở trên thế giới, không ít người đều rất tò mò bọn họ ở chung như thế nào, sẽ ở bên nhau được bao lâu, là thật sự thích đối phương sao. Phùng Tiếu cùng Chu Ứng Du liền phát hiện người trông quan sát bọn họ càng lúc lại càng nhiều. Bọn họ đi ăn cơm có người quan sát, bọn họ đi học có người trộm quan sát, bọn họ dắt tay tản bộ càng có không ít người hưng phấn vây xem, còn có người muốn phỏng vấn bọn họ, muốn biết được bọn họ với cái gì sẽ ở bên nhau. Có thể đối với cả tin tức tố Omega tỏa ra có phản ứng hay không, đại bộ phận đều mang theo tâm tình hóng hớt. Thậm chí là còn có không ít người trộm đã đặt cược, xem hai người bọn họ bao lâu thì sẽ tách ra. Người tham dự đặt cược càng ngày càng nhiều, sau này có người nói lỡ miệng, Phùng Tiếu cùng với cả chủ Ứng Du cũng biết tới trang web này. Phùng Tiếu vừa nhìn lại vừa cười. Người mở xong bài khẳng định là fan não tàn của anh. Vì cái gì? Chủ Ứng Du ngồi ở bên người của cô, Phùng Tiếu chỉ vào màn hình. Anh xem, nơi này không chỉ là đánh cược chúng ta bao lâu sẽ tách ra, còn biết soạn một loạt lý do chia tay, hơn 100 cái, cơ bản đều là do tội lỗi của em, không có một cái là anh sai. Chủ Ứng Du nhìn vào danh mục đặt cược, trên đó đoán bọn họ ở trong vòng bao lâu sẽ chia tay. 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm. Trên 10 năm cơ bản không có ai đặt. Đến lựa chọn là cả đời không chia tay cũng không có. Khuôn mặt của Chu Ung Du càng ngày càng đen, tức đến mức suýt chút nữa thì dậm chân. Những ngày này chính là ăn quá no rồi. Giải trí mà thôi, Phùng Tiếu đột nhiên vuốt cả mặt nói. Em đột nhiên phát hiện cơ hội phát tài nha. Cơ hội gì? Chu Ung Du nổ lên sự cảm bất hảo. Chúng ta có thể tham gia đặt cược nha. Đến thời gian đặt cược làm bộ chia tay, kia không phải là có thể thắng được một số tiền sao? Hai mắt của Phùng Tiếu liền sáng lên. Anh có bao nhiêu tiền, mau chóng giao ra đây. Chu Ung Du nhìn chằm chằm đến cô hồi lâu, cuối cùng lành lạnh mà nói, không có tiền. Phùng Tiếu vẫn như cũ hứng thú đến bừng bừng. Em có một ít tiền, chúng ta chọn một mốc thời gian đi. Chúng ta ở bên nhau đã bao lâu, em liền chọn một mốc thời gian gần nhất. Đến lúc đó chúng ta liền làm bộ chia tay, chờ sau khi lấy được tiền thắng cược thì chúng ta lại một lần nữa trở về. Em đánh giá, chờ sau khi mà chúng ta quay lại thì bọn họ khả năng sẽ tổ chức đánh cược một lần nữa. Nó không chừng chúng ta phân phân hợp hợp liền có thể kiếm được không ít tiền. Em thật sự là thiên tài, Phùng Tiếu vui vẻ mà nói. Chủ Du nhịn không được nữa, ôm chặt cô, đôi tay bắt đầu cởi quần áo của Phùng Tiếu. Từ từ, đợi em đặt cược đã, Phùng Tiếu dãy dụa mà nói. Chủ Ứng Du hận đến ngứa răng. Lên giường cùng đặt cược chỉ có thể chọn một. Em chọn đặt. Phùng Tiếu còn chưa có dứt lời, môi đỏ đã bị Chu Ung Du lấp kín. Hắn thập phần hung ác mà cắn cô. Lần này cũng lăn lộn phi thường tàn nhẫn, quấn lấy cô hồi nháo đến cả ngày, thẳng đến khi cô mệt đến mức ngủ tiếp đi. Còn mơ mơ hồ hồ nghe được Chu Ung Du phát ra một tiếng cười lạnh. Chờ ngày hôm sau tỉnh lại, Phùng Tiếu liền phát hiện trang web đánh cược kia đã bị hacker hỏi thăm. Trang web tê liệt cũng không nói, tiền đặt cược tất cả đều cũng không còn, toàn bộ đều đã bị quyên vào quỹ từ thiện, không thể trở về. Những người đánh cược lúc trước, một mảnh đều đang kêu rên. Phùng Tiếu tấm tắc mà bảo lạ, Chu Ung Du lạnh lạnh mà nói, thấy được sao, đây là kết cục của đánh bạc. Trang web kia là anh cho người hack đi, Phùng Tiếu mị mị mà nói, hay là chính anh hack? Em đoán xem. Chu Ung Du liếc xéo cô một cái, vinh váo tự đắc mà đi ra ngoài. Ai? Hai người ở bên nhau rất nhiều năm, người ở trên mạng hy vọng bọn họ chia tay vẫn luôn không có giảm bớt. Đặc biệt là sau khi Chu Ung Du lên làm nguyên soái liên minh, Phùng Tiếu thì trở thành phó quan của hắn. Người hàng ngày hy vọng bọn họ chia tay lại càng là nhiều đếm không xuể. Đương nhiên, fan CP của bọn họ cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá, đàn fan này bị những người khác âm thầm gọi là tà giáo CP. Chính bọn họ cũng được gọi là tín đồ tà giáo. Sau đó lại không biết là ai đã đem báo cáo độ xứng đôi của hai người truyền lên trên mạng. Tình và ống thiếu một chút nữa đã tê liệt. Độ xứng đôi 100% giờ này rất ít. Hiện tại cơ nhiên lại có thêm một đôi alpha. Bọn họ còn ở bên nhau, như thế nào sẽ không khiến cho người ta khiếp sợ. Phùng Tiếu liếc xéo Chu Ung Du, cái báo cáo kia là anh chuyển ra. Chu Ung Du giả bộ mở mịt, em nói cái gì? Đừng có mà giả ngu với em, đừng cho rằng em không biết anh làm cái gì. Chu Ung Du hừ lại một tiếng. Có một chút người cả ngày suy đoán chúng ta khi nào thì chia tay, quá phiền. Phùng Tiếu ngoắc ngoắc ngón tay với hắn, ở bên môi của hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn. Không cần phải để ý. Chu Ung Du lại được một tấc, muốn tiến lên một thước ôm lấy cô. Không đủ, còn lâu thì mới đủ. Anh thật là tham lam. Phùng Tiếu nhéo cằm của hắn mà cảm thán. Anh như thế nào lại có lòng tham lớn đến như vậy đây? Anh cũng chỉ có lòng tham với em. Chu Ung Du che mắt của cô lại, ở bên tay của cô nhẹ nhàng mà nói, em đời này, em kiếp sau, em đời đời kiếp kiếp đều là của anh. Thế giới thứ năm này cũng đã ngọt ngào kết thúc ở đây. Vậy thì phần sau chính là kết thúc của câu chuyện này. Chúng ta hãy chờ xem Phùng Tiếu và Vô Tư thật sự là như thế nào.